đầy mặt xuân ý, không ngừng thở gấp nương. Trương Xuân Lâm cảm nhận nương trên người truyền đến mùi thơm cơ thể, nương đúng là bởi vì vài ngày không tắm rửa, cho nên trên người hương vị ngược lại càng trở lên nồng đậm, điều này cũng làm cho càng thêm kích thích hắn tính dục. Trương Xuân Lâm lè lưỡi, thô bạo đẩy ra nương khớp hàm, xâm nhập vào khoang miệng của nàng, bên trong nàng cái lưỡi đinh hương quấn quýt tại cùng một chỗ không ngừng phát ra tư tư chất lỏng trao đổi tiếng. Đã bị quất cắm đắc ý thức khuôn hồ. Thần thái mê ly các tiểu lang bị con căng kia đại dương vật điệp quất cắm được say sưa sướng tràn trề, nàng bản năng đưa ra lưỡi thơm, phối hợp con đầu lưỡi khoái tại cùng một chỗ, hai mẹ con cho nhau mút hút trêu đùa đối phương đầu lưỡi. Phát ra dâm mỹ âm thanh. Tại phía trên hôn kịch liệt đồng thời, phía dưới địch tự nhiên cũng không có khả năng ngừng, Trương Xuân Lâm dương vật tại mẹ ruột lỗ thịt điên cuồng mà quất cắm điệp, rất có đem bên trong nếp nhăn toàn bộ sang bằng khí thế. Này thế công chi mãnh liệt, thế cho nên các tiểu lang kia một đôi đầy đặn đại tiểu môi mật cũng bị mang theo lực tiếng nhảy ra, giống như dương cánh hồ điệp tại trong bão tố hỗn độn bay lượn, vô lực phập phồng. Tính khí ma sát kịch liệt khoái cảm khiến cho các tiểu lang lỗ thịt tăng nhanh co giãn tốc độ. Mà đại lượng dâm thủy cũng theo đó theo hoa tâm bị lỗ thịt nhúc nhích thấm vào toàn bộ đầu thịt khang. Tích tích dâm dịch thuận theo bọn hắn hai người giao hợp địa phương không ngừng chiếu xuống thô ráp thủy nê trên mặt đất, mẹ con hai người cũng càng trở lên điên cuồng. Các tiểu lang trên người đồ lót xe xi sớm đã bị con đào đến eo hông, trước ngực nàng nặng trịch giống như dưa hấu no đủ vú lớn điên cuồng mà lay động, đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm càng là đã sớm nhồi máu cương lên, phát tán ra yêu diễm dâm mỹ quang mang. Nàng kia trắng nõn làn da càng là bởi vì nhiệt độ cơ thể tăng lên cùng tinh thần phấn khích, làn da mặt ngoài xông lên một chút nhàn nhạt hồng nhạt, đó là thân thể nàng hưng phấn sở sinh ra ửng hồng, phối hợp với kia tinh mịn tầng tầng đổ mồ hôi. Hiển lộ ra một loại cực kỳ mê người dâm mỹ. Tại Trương Xuân Lâm cực kỳ rất quen quất cắm phía dưới, các tiểu lang cảm giác chính mình thân thể hoàn toàn trầm luân, nàng hạ thân hoa kính hoàn toàn trở thành đối phương hình dạng, điên cuồng mút hút co rút nhanh con dương vật. Nàng kia đẩy đà màu mỡ ngọc thể không ngừng nhúc nhích vặn vẹo, tùy theo con quất nàng cũng lay động thân thể của chính mình hút ra, tùy theo con tiến vào nàng cũng vểnh lấy chính mình mông bự phối hợp hắn tiến vào. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba ba. Thân thể chạm vào nhau tiến tại phòng khách bên trong hội tụ thành một khúc dâm mỹ hòa âm. Nương, huyệt của ngươi điệp lên thực sự kín. Trương Xuân Lâm vươn tay đặt tại nương kia to lớn tròn trịa tuyết khâu mông đẹp thượng tán thưởng. Nương bờ mông đầy đặn tròn trịa, kia quy mô chi to lớn tại hắn chơi đùa sở hữu nữ nhân, không có người có thể cùng so sánh, mông của nàng thịt cực kỳ mềm mại, bàn tay của mình một trảo ở lập tức liền rơi vào kia trắng nõn đầy đặn mông thịt bên trong. Mông thịt đầy đặn được liền hắn năm ngón tay đầu đều có khả năng bị bọc lại, mà mông thịt tại hắn vuốt ve vân vê vỗ phía dưới không ngừng quay cuồng, tạo nên tầng tầng cuộn sóng đồng thời hướng nàng eo ở giữa thịt mềm chạy chồng đi qua. Tại đã có được như thế mềm mại mông thịt đồng thời, mông đẹp của nàng còn không thất co giãn, dưới bàn tay ép khi còn sẽ có loại phản kháng lực lượng, làm Trương Xuân Lâm càng thêm yêu thích không buông tay, mỹ mẫu vú sữa cùng mông là hắn thích nhất hai nơi địa phương. Tính là làm hắn ngoạn cả đời cũng không có khả năng nấy. Kỳ thật dựa theo hứng thú của hắn, hắn quá yêu thích dùng loại này từ phía sau tiến vào phương thức điệp mỹ mẫu, loại tư thế này làm hắn bên trong thân thể chinh phục dục vọng có thể đạt đến đỉnh phong. Thế giới này còn có cái gì có thế so với mẹ ruột của mình vĩnh lấy mông bự làm chính mình từ phía sau va chạm nàng mông bự thoải mái hơn sự tình đâu này. Cho nên hắn đắc chí vừa lòng đứng ở phía sau mẹ, về sau nhập cẩu giao thức điệp quốc cắm mỹ mẫu dâm đảng mông bự. Đem dương vật của mình một lần lại một lần đội lên nương bên trong thân thể chỗ sâu. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Dùng chính mình rắn chắc phần hông không ngừng va chạm tại nương kia đầy đặn trắng nõn bờ mông phía trên, bị đâm cho kia mềm mại như miên mông bự không ngừng biến hình. Đảng ra trận trận trắng bóng dâm lãng. Nhất là mỗi lần hắn đem dương vật thật sâu thống đâm vào nương bên trong thân thể thời điểm, kia phần hông liền sẽ chết chết ngăn chặn nương mông bự, đem kia hai miếng thịt luộc chen thành bánh trạng, hướng về hai bên tràn đầy tản ra. Mà một lần kia thứ mãnh liệt va chạm, cũng khiến cho nàng mượt mà mông bự đều bị đụng đến đỏ bừng một mảnh. Nga nga nha. Nương. Huyệt của ngươi kẹp chặt ta thật sự rất nhanh a. Thủy lại nhiều giống như tràn ra giống nhau. Rất thư thái nương. Khoái chết ta. Ta muốn ngày ngày địch ngươi. địch ngươi được đầy mình tinh dịch. Địch cho ngươi ngao ngao kêu loạn, mang thai hài tử của ta. Trương Xuân Lâm Việt Điệp càng hưng phấn, hắn điên cuồng mà lay động vòng eo, đem trong quần dương vật lần lượt thống đâm vào mẹ ruột nhanh đến hoa kính bên trong. Mạnh như vậy kính va chạm tự nhiên làm đầu trim của hắn tầng tầng lớp lớp đụng vào nương mềm mại hoa tâm phía trên, phát ra xì xì trầm đục. Ân ân ân. Nga nga nha. Thật nhanh. Thật sâu a. Quá sâu. A a a. Đỉnh. Đỉnh đều miệng huyệt tử. A a a. Con a. Dương vật của ngươi muốn đem nương âm hộ cấp đâm xuyên. Thật là thoải mái. A a a a. Dùng sức. A a. Nương yêu thích bị ngươi nhầy. Nương yêu thích bị dương vật của ngươi đâm xuyên. Quá sâu. A a a a. Thật là thoải mái. Khoái chết con của ta a. Nương bị ngươi điệp được khoái chết rồi. Cảm nhận khi đến thể liên tục không ngừng khoái cảm, các tiểu lang cũng là dục tiên dục tử, mông của nàng cánh hoa chủ động phối hợp con điệp, giống như hoàn toàn quên mất mình là mẹ ruột của hắn. Tại Tây Câu trong thôn lấy hiền lành vì danh, nàng lúc này lại như một cái phong tao kỹ nữ giống nhau vểnh lấy chính mình mông cùng con trai ruột loạn luân điệp âm hộ ân ái, cái kia sinh hắn nuôi địa phương của hắn hiện tại cũng giống như dâm phụ chủ động giật giật. Nhúc nhích nghênh tiếp con quất cắm, kia chỗ nguyên bản chỉ hẳn là cho hắn cha đi vào địa phương bây giờ lại bị dương vật của hắn điên cuồng mà tiến vào điệp, cấm kỵ kích thích cùng tâm lý mãnh liệt tương phản làm các tiểu lang lại một lần nữa cảm giác chính mình muốn tới rồi. Trương Xuân Lâm đã ròng rã điệp đại nửa giờ rồi, nhưng là cao như vậy cường độ vận động thậm chí sẽ không để cho hắn thở dốc, con bê giống nhau thân thể cường tráng cũng đủ chống đỡ hắn tại nương thân thể phía trên phát tiết được càng lâu. Nhưng là hắn biết chính mình mỹ mẫu lại không chịu nổi, nàng âm hộ độ ấm tại kịch liệt lên cao, thịt khang bên trong thịt mềm cũng bắt đầu không ngừng giật giật, nương muốn cao trào rồi. Hắn trực tiếp đưa ra hai tay, bắt được mẫu thân trước ngực hai cái to lớn no đủ vú lớn liều mạng vuốt ve. Hắn đem chính mình cả người đều đặt ở nàng bờ mông phía trên, giống như cây túi hùng vậy gắt gao ngăn chặn nương lưng sau cùng mông mập, hắn chấn động bờ mông như mưa rền gió giữ thẳng tiếng quất cắm nương lỗ thịt bên trong. Hắn muốn tại nương đến dục vọng đỉnh phong thời điểm đem chính mình đậm đặc tinh dịch bắn đến trong tử cung của nàng. Tùy theo mỹ mẫu âm hộ thịt mềm giật giật được càng tới cũng kịch liệt, kia cùng dương vật của hắn phù hợp hoàng mỹ vô khuyết lỗ thịt đã ở liên tục không ngừng chen ép hắn mẫn cảm quy đầu, từng trận khoái cảm tập kích đến, hắn cũng sắp đạt tới điểm giới hạn. A. A. Tốt. Thoải mái. Con A. Mau hơn chút nữa. Dùng sức. A a. Nha nha. Tốt thư. Dùng sức điệp. Nương. Nương muốn tới. A a a a. Vang dội dâm loạn tiếng thở gấp vang vọng toàn bộ gian phòng, các tiểu lang hướng về sau ngang chính mình thon dài trắng nõn cổ. Hạ thân tắc lay động mông bự phối hợp con điên cùng lay động. Trung niên mỹ phụ đã bị hoàn toàn kích thích ra bên trong thân thể dâm lãng tính chất đặc biệt. Nàng điên cuồng ưỡn eo nâng mông, càng thêm dùng sức làm chính mình mông bự đi va chạm con phần hông. Làm hắn to dài dương vật có thể càng thêm xâm nhập thống đâm vào huyệt của mình. Nàng lấy một loại cùng nàng yếu kém thể chất hoàn toàn không phù hợp tính dễ nổ lực lượng, điên cuồng điệp con trai của mình, ngắn ngủn mấy tức thời gian. Đã điệp mười mấy qua lại. A a a. A a a. Ta muốn bị điệp chết. Nha nha. Dùng sức. Bị điệp chết. Nga nha. Muốn bị điệp chết. Nga nga nha. Điệp chết ta. A. Điệp thật thích a. Mỹ phụ lớn tiếng rên rỉ, không chút nào để ý chính mình dâm đãng kêu la có thể hay không bị sát vách người nghe được. Nàng sớm đã bị điệp được dục tiên dục tử rồi, hiện tại con sắp xuất tinh, kia dương vật càng là trướng đại trướng lớn một mảng lớn, như thế tấn mãnh quất cắm, sức mạnh như thế điệp. Làm nàng đói khát một năm thân thể run rẩy, sảng khoái. Nương. Điệp chết ngươi. Ta liền muốn điệp chết ngươi. Điệp ngươi mập âm hộ. Điệp ngươi phì nhiêu mông. A. Kẹp chặt ta thật là thoải mái. Nương âm hộ thật tốt. A a a. Mỗi lần cũng có thể làm cho dương vật của ta tất cả đều đi vào. Nương. Ta muốn bắn. Cảm nhận nương kia từng vòng từng tầng một tường thịt bao vây, hút mút, gắt gao bóp chặt chính mình dương vật khoái cảm mãnh liệt. Trương Xuân Lâm hai tay toàn bộ rơi vào các tiểu lang mềm mềm vú lớn bên trong, hắn hai tay đã toàn bộ bao phủ ở tại mảnh kia thịt mềm bên trong. Chỉ có mu bàn tay lộ một đoạn nhỏ tại bên ngoài. A a a. Bắn. Bắn a. Bắn a con của ta. A a a a. Bắn tới nương âm hộ bên trong. Bắn tới ngươi trước đây ngốc quá địa phương. A a a. Bắn tới nương tử cung bên trong. A a a a a a a a. Bắn tiến vào. Nóng quá tinh dịch. Bắn tiến vào. Con a. Con của ta a. Nương bị ngươi bắn tiến vào. Hạ thân bị kia nóng bỏng đậm đặc tinh dịch cọ rửa lỗ thịt, các tiểu lang cảm thấy chính mình dục tiên dục tử. Toàn bộ ngọc thể đều rơi vào một loại khó có thể danh nói, vô cùng tuyệt vời khoái cảm bên trong. Nàng bị tinh dịch bỏng đến ngọc thể buộc chặt, phần eo nâng lên, nhấc toàn bộ mông bự gắt gao đặt ở con giữa đùi, kia to dài dương vật toàn bộ mà vào thân thể của nàng. To lớn quy đầu chỉ vào nàng mềm mại miệng tử cung, nóng bỏng tinh dịch điên cuồng cọ rửa hoa tâm của nàng, cũng dần dần tiêm vào tử cung của nàng bên trong. Xì. Xì. Nặng nề và dâm mỹ xuất tinh tiếng không ngừng tại âm đạo của nàng cùng tử cung bên trong vang lên. Trương Xuân Lâm tinh dịch điên cuồng mà phun ra, tất cả đều tưới đến mẹ ruột cung khang. Các tiểu lang hai mắt bỗng nhiên trắng giả, sắc mặt ửng hồng như máu, nàng mặt nhỏ cho thấy kinh người mị ý, nàng môi hồng hơi hơi mở ra. Lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng bóng, một tia trong trẻo nước miếng ngọt ngào thuận theo khóe miệng chảy xuống. Nàng trắng nõn thon dài cổ thật cao dơ lên, giống như là như thiên nga phát ra gào thét, trước ngực nàng vú to điên cùng phập phồng lay động. Giống như tuyết trắng cỏ lau tại không trung bay lượn, nàng đẩy đà thân thể tại có quy luật giật giật, từng cổ ấm áp đậm đặc dâm dịch trực tiếp bị con xuất tinh xung kích cấp kích thích phun ra, nàng cũng cao trào. Bị con tinh dịch như bị phỏng. Mỹ phụ nhân trực tiếp nghênh đón vô cùng mãnh liệt tính cao triều. Hai người cứ như vậy bảo trì hạ thân tương liên tư thế, Trương Xuân Lâm chân chân xuất tinh nửa phút mới đưa chính mình tích góp từng tí một rất lâu tinh dịch hoa huệ tây tịnh. Mà các tiểu lang lỗ thịt cũng gắt gao cuốn lấy dương vật của hắn, không cho con dương vật rời đi, dường như muốn ép khô bên trong sở hữu con cháu tinh hoa, mẹ con hai người lại một lần nữa ôm tại cùng một chỗ, tùy theo giao hợp kết thúc. Khi đậm đặc và đục ngầu tinh dịch theo hai người chỗ nối tiếp đại đoàn tích rơi vào màu xám mặt đất phía trên. Chương 123, Nhật Hoàng mẫu thân ngày bà tức, thùng thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên, tùy theo cửa được mở ra một đường may. Hai cái tuổi kém cách xa thuộc phụ tò mò hướng bên trong nhìn, đứng ở ngoài cửa các nàng liền nghe được bên trong tiếng kêu dâm đảng, bà tức lưỡng cười, biết bên trong mẹ con hai người đã làm được cùng một chỗ, tùy theo cửa phòng mở ra. Xuất hiện ở hai người rõ ràng là một cái mặt lấy phong tao đồ lót sexy trắng mập phụ nhân bị nam nhân ôm tại trong lòng điệp cảnh tượng. Huyệt của nàng chính hướng về hai người, mông thật cao vểnh lấy, lại giống như đứa bé bị ôm tại nam nhân trong lòng. Tại cái đó đỏ rực tiểu huyệt bên trong, một cây vừa đen lại thô côn thịt tại bên trong tiếng lui lui, đại lượng trong suốt dâm dịch hỗn tạp màu trắng tinh dịch theo hai người giao hợp địa phương không ngừng rơi đập, phụ nhân hai mắt trắng giả. Khóe miệng tiên dịch chảy ròng, hai cái tuyết trắng bàn chân nhỏ cũng buộc chặt, bắp đùi đầy đặn cùng mông thật cao đặt tại nam nhân cường tráng cánh tay phía trên, cứ như vậy tùy theo nam nhân quất cắm phía trên hạ lắc lư. Lâm Thải Phượng cùng Triệu Lam như thế nào đều không nghĩ tới bên trong phần diễn thật không ngờ đặc sắc. Lâm Thải Phượng càng là biết rõ các tiểu lang nhất định là đã bị địch được mất đi lý trí mới có thể tùy ý Trương Xuân Lâm cứ như vậy ôm lấy nàng địch nàng mở cửa. Nhìn hai người giao hợp chỗ kia một mảnh hỗn độn bộ dạng chỉ biết các tiểu lang bị địch bao lâu. Lại tăng thêm kia một chút màu trắng dịch đặc, càng làm cho nàng biết nàng cái này làm mẹ ít nhất bị con cấp nội bắn một lần. Phụ nhân cảm giác chính mình hông phía dưới cũng là một mảnh lửa nóng, trở lại từ đầu vừa nhìn con dâu. Lại phát hiện nàng sớm đã không kịp chờ đợi vọt vào, nhưng lại hướng về hai người giao hợp địa phương liếm tới, nàng cười cười, luận phong tao trình độ. Chính mình cái này con dâu còn muốn vượt qua chính mình. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có lẽ đây cũng là không phải là người một nhà không tiến một nhà cửa. Lâm Thải Phượng đi vào cửa phòng đưa tay thượng sách lấy đồ vật buông xuống, cũng gia nhập trận này dâm diễn, phòng ở bên trong độ ấm tuy rằng không cao, nhưng là nội tâm một mảnh nóng phía dưới, lại làm sao sẽ để ý thời tiết rét lạnh. Bà tức hai người tay chân nhanh nhẹn bỏ đi trên thân thể của mình quần áo, một cái ghé vào các tiểu lang dưới hông liếm Trương Xuân Lâm lộ ở bên ngoài dương vật, một cái tắt đi đến Trương Xuân Lâm phía sau, dùng chính mình to mọng vú lớn cọ lưng hắn. Như thế hầu hạ, Trương Xuân Lâm tự nhiên cảm giác chính mình như là sống ở thiên đường, hơn nữa nhìn này một đôi bà tức phong tao đồng thời hầu hạ chính mình, cái loại này mãnh liệt chinh phục khoái cảm quả thực không gì sánh kịp. Các tiểu lang cảm giác chính mình hạ thân có một đầu linh hoạt đầu lưỡi tại từ trên xuống dưới liếm lấy. Mà âm hộ kia phồng lên phong phú cảm giác cũng không có biến mất, cung thịt tại ra vào chính mình tiểu huyệt đồng thời con là khẳng định không có biện pháp làm được một bên địch chính mình một bên cấp chính mình liếm âm hộ, đầu óc tỉnh tỉnh theo vô ý thức bên trong thức tỉnh. Lại phát hiện có một cái trần trụi nữ nhân không lưng cung thân thể vùi đầu tại chính mình hạ thân cấp chính mình liếm âm hộ, nàng còn cho rằng là trục lý. Nhưng là nàng vú lớn thượng cũng có một đối thủ tại chà sát, kia rõ ràng chính là trục lý tay. Các tiểu lang cảm giác đầu óc của mình lại thanh tĩnh rất nhiều, nhìn chăm chú lại hướng xuống thân nhìn liếc nhìn một cái, lập tức liền bưng kín miệng nhỏ vặn vẹo thân thể của chính mình trốn tránh, một bên xoay một bên còn khiếp sợ nói. Ai u, Xuân Lâm ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi làm sao có thể làm chị dâu ngươi cho ta liếm âm hộ a? Đại Kiều nàng dâu, đừng. Đừng liếm. Ai u. A. Tiểu đậu đậu bị hút vào. Nương, đừng từ chối, tẩu tử thích ngươi dâm thủy vị. Đúng không tẩu tử? Đỡ lấy nương hai chân, một bên địch nàng huyệt dâm một bên đẩy ra hai chân của nàng bại lộ nàng hạ thân làm nữ nhân khác cho nàng liếm âm hộ. Này thì giác hiệu quả thật sự là quá mức nổ mạnh, hắn không có biện pháp không thích. Ha ha, đúng vậy tiểu thẩm. Ngươi chất nàng dâu yêu thích liếm huyệt của ngươi. Triệu Lam sao làm trái Trương Xuân Lâm chỉ thị, nói sau nàng hiện tại xác thực cũng là càng ngày càng yêu thích loại này dâm đảng trò chơi. Ta nói muội tử, ngươi liền thật tốt hưởng thụ a. Xuân Lâm này tiểu trứng thối bây giờ là càng lúc càng biết chơi rồi. Các tiểu lang quay đầu vừa nhìn, nguyên lai trục lý thế nhưng cũng cởi hết chính mình quần áo đứng ở phía sau, chỉ thấy nàng hai tay vây quanh con lưng hùng vai gấu. Dùng trước ngực nàng một đôi mập nải đang cho hắn làm mát xa, một hồi mát xa lưng, một hồi lại nằm sấp hạ thân dùng vú sữa ma sát hắn mông, hiện tại con híp lấy mắt, cũng không biết là điệp huyệt của mình điệp được thoải mái vẫn bị các nàng này bà tức hai người hầu hạ được thoải mái. Triệu Lam cũng không trống trơn là liếm các tiểu lang hòn le, nàng dùng chính mình miệng nhỏ bao trùm ở chính là hai người giao hợp toàn bộ hạ thân. Trương Xuân Lâm côn thịt mỗi một lần rút ra đều có khả năng bị khoang miệng của nàng hoàng mỹ bao bọc. Đương kia linh hoạt đầu lưỡi xẹt qua chính mình dương vật dưới đáy, Trương Xuân Lâm trừ bỏ sảng khoái rất nhiều cũng có khả năng cảm thấy từng đợt trùng mình, dù sao cảm giác này thật sự là rất thư thái, hoặc có lẽ là bởi vừa rồi bắn vào lượng nhiều lắm, cho nên mỗi một lần dương vật rút ra thời điểm đều có khả năng mang ra khỏi một chút tinh dịch, Triệu Lam vui vẻ liếm, lại cảm thấy có một tia đáng tiếc, những sinh mạng này tinh hoa nếu có thể bắn đến trong bụng của nàng hẳn là tốt. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho những cái này quý giá tinh dịch cứ như vậy xói mòn. Đáng tiếc. Đáy lòng nói kìm lòng không được nói ra. Đáng tiếc gì? Trương Xuân Lâm nhìn ngồi tại đó bên trong tẩu tử tò mò hỏi. Đáng tiếc tinh dịch của ngươi a. Hì hì. Nếu xuất tại ta bụng thì tốt, nhân gia lần trước không phá hư thượng hài tử của ngươi, lúc này đây nhìn tinh dịch của ngươi cứ như vậy lãng phí vậy khẳng định đáng tiếc a. Lúc này mới chảy ra nhiều một chút, mẹ ta bụng bên trong nhiều ni. Di, vân vân, ta nghĩ đến một cái hảo ngoạn. Tẩu tử, ngươi muốn tinh dịch có phải hay không? Ân. Ta muốn. Tốt, vậy ngươi đi bên kia trên bàn ăn nằm, mông hướng lên chính mình đem âm hộ đẩy ra. Nga. Ba cái phụ nhân cũng không biết Trương Xuân Lâm nghĩ muốn làm gì. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Triệu Lam chiếu vào làm. Nàng nằm tại bàn ăn phía trên mông thật cao ngẩng lên, chính mình vạch đôi chân của mình đem âm hộ hướng về trần nhà chờ đợi. Trương Xuân Lâm nhìn nàng đã chuẩn bị hoàn tất. Lập tức cười xấu xa ôm lấy nương đi đến nàng bên người. Tẩu tử, chuẩn bị tốt tiếp lấy. Rút ra dương vật của mình, đem nương âm hộ nhắm ngay tẩu tử cái kia mở ra lỗ thủng, không đợi bao lâu các tiểu lang miệng huyệt mà bắt đầu ra bên ngoài chảy ra sữa trắng. Lần này ba người cũng liền minh bạch Trương Xuân Lâm muốn làm gì, hắn lại muốn đem bắn tới nương âm hộ tinh dịch một lần nữa rót đến hắn tẩu tử bụng bên trong. Ngươi thật là xấu. Triệu Lam hì hì cười, một chút cũng lơ đễnh, các tiểu lang lại xấu hổ đến không được. Kinh hô ngăn cản ai u ngươi cái tiểu trứng thối. Ngươi làm sao có thể như vậy khinh nhờn chị dâu ngươi. Đuổi mau dừng lại đến, không được. Không thể làm như vậy. Ai u, tinh dịch chảy ra. Chất nàng dâu ngươi mau tránh ra a. Thím, trốn gì a? Xuân Lâm oa tinh dịch kia có thể là đồ tốt. Xuân Lâm, đến đây đi, đem mẹ ngươi âm hộ tinh dịch đều chuyển đi ra, tẩu tử muốn cho ngươi sinh con. Không muốn. Không muốn a. Các tiểu lang lại như thế nào dãy dụa ra con trưởng khống. Mắt thấy chính mình cách xa chất nàng dâu càng ngày càng gần, mắt thấy chính mình đen tuyền miệng huyệt càng ngày càng gần sát nàng đỏ tươi âm hộ, mắt thấy con vừa mới bắn vào đục ngầu tinh dịch thuận theo huyệt của mình miệng từng điểm nhỏ giọt rơi. Các tiểu lang xấu hổ đến bưng kín cặp mắt của mình. Hảo ngoạn, ta cũng đến giúp đỡ. Lâm Thải Phượng cười đi đến trận này dâm mỹ trò chơi bên cạnh, bởi vì Trương Xuân Lâm ôm lấy các tiểu lang thân thể cho nên hắn có chút nhìn không quá chuẩn. Đại nương cái này giúp đỡ có thể nói gặp đúng thời. Lâm Thải Phượng một bàn tay dắt Trục Lý mông bự một bàn tay đẩy ra con dâu miệng huyệt, nhìn Trục Lý tiểu huyệt giống như phục lên trai ngọc dịch trai cò giống nhau khép mở. Khi đục ngầu sữa trắng đại đoàn theo huyệt của nàng miệng nhỏ giọt rơi, Xuân Lâm, ngươi đây là bắn vào bao nhiêu a? Ròng rã chảy một phút, chỗ đó mặt còn có tinh dịch liên tục không ngừng chảy ra, Lâm Thải Phượng kinh ngạc hỏi. Ha ha! Cái này không phải là đến mức hung ác sao? Trương Xuân Lâm nhà mình biết chuyện nhà mình, vừa đụng đến nương thân thể hắn căn bản là khống chế không nổi, đại nương đi ra ngoài mấy cái này giờ, hắn ròng rã bắn tam phao tinh dịch tại nương bụng bên trong. Cho nên các tiểu lang mới có thể bị hắn địch được mất đi thần trí, thế cho nên căn bản cũng không biết con ôm lấy nàng dùng như vậy dâm đảng tư thế nhéo thuê phòng môn, nàng khi đó căn bản chính là bị địch được bán đã hôn mê. Xú tiểu tử. Lâm Thải Phượng cười mắng cháu một câu, nhìn nhìn các tiểu lang tiểu huyệt, chỉ thấy chỗ đó bây giờ là vừa đỏ vừa sưng, vì thế lại lần nữa cười mắng, ngươi cái tiểu hỗn đảng, cũng không biết thương yêu mẹ ngươi a, ngươi nhìn ngươi nương âm hộ. Đều sưng thành gì, chờ chúng ta trở về không phải có thể giúp ngươi nương chia sẻ. Mẹ, ngươi không hiểu. Triệu Lam cười tại một bên giải thích. Ta không hiểu gì không hiểu, không phải là mẹ nàng thân phận cùng ta không giống với. Mẹ ơi! Ngươi đều hiểu còn nói như vậy, hai ta dù sao cùng Xuân Lâm viễn một tầng, địch hai chúng ta âm hộ nào có địch mẹ ruột âm hộ hăng hái, đúng không tiểu thúc? Nào có! Hắc hắc, hắc hắc! Trương Xuân Lâm liều chết không nhận. Được rồi, đừng không nhận rồi, ta là không biết mẹ con loạn luân là một gì mùi vị, bất quá liền nhìn ngươi hành hạ như thế mẹ ngươi, đoán cũng đoán được 8-9 phần 10 rồi. Này nam nhân là không phải là liền yêu thích đem dương vật của mình đảo tiếng nương âm hộ a. Nhất định là đặc hữu cảm giác thành tựu, đúng không tiểu thúc? Hắc hắc, xem như thế đi. Tiểu thẩm, ngươi là gì cảm giác? Triệu Lam cười hì hì nhìn bụng mặt các tiểu lang hỏi. Nương, tẩu tử hỏi ngươi nói đâu? Trương Xuân Lâm thực sự là vô cùng muốn biết nương là như thế nào nghĩ. Nếu tẩu tử hỏi, dứt khoát mượn pha xuống lừa. Hỏi một chút nương tâm ý. Ta không biết. Nương, ngươi động có thể không biết đâu này. Ta thật không biết, ta từ trước đến nay không nghĩ tới các ngươi nói vấn đề này. Các tiểu lang lắc lắc đầu. Khi Xuân Lâm điệp huyệt của ngươi, ngươi là động nghĩ. Lâm Thải Phượng cũng tại bên cạnh thúc giục hỏi. Hắn muốn vậy cho hắn lâu, hắn là con ta cái này làm mẹ còn có thể động. Mẹ. Ngài xem, đây là tình thương của mẹ. Hì hì, thật hâm mộ a. Muốn là lúc sau ta cũng sinh con trai, ta cũng như vậy thương hắn, đau hắn, không phải là điệp cái âm hộ sao, nhiều chút chuyện a. Triệu Lam lời thề son sắt địa biểu đạt chính mình ý nghĩ trong lòng. Nghe được Triệu Lam nói như thế. Các tiểu lang như là thu được nhận thức có thể giống nhau cực kỳ nghiêm túc nhìn Triệu Lam liếc nhìn một cái, nội tâm kìm lòng không được đối với nàng nhận đồng một chút. Tuy nói cùng con loạn luân rồi, nhưng là các tiểu lang có lẽ đến không cảm thấy đây là một việc bình thường. Có thể nơi nơi đi nói sự tình, mà bây giờ Triệu Lam nói tắt làm nàng ít nhất tìm đến một tia thừa nhận cảm giác, này rất khó được, dù sao mẹ con loạn luân sự tình thật sự là quá mức xấu hổ, cho dù là làm đó cũng là len lén tại bí mật lén lén lút lút làm loạn. Nào có nhân sẽ đem chuyện này phóng tại bên ngoài phía trên nói, cho nên nàng vẫn luôn cảm giác mình là cô độc, đó là một phần không có người có thể kể rõ xấu hổ, mà Triệu Lam nói tắt làm nàng tìm đến thừa nhận. Đó là một loại tại trên cái thế giới này chẳng phải là chính mình một người như vậy muốn làm như vậy ý tưởng lập tức tràn ngập nàng não bộ. Đây là một loại không hiểu được thừa nhận cùng an ủi, này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Cho nên tại khoảnh khắc này, phụ nhân đối với Triệu Lam hảo cảm tăng vọt. Ba ba ba tiếng vang đang tiếp tục, chẳng qua lúc này đây phát ra âm thanh không phải là đôi này mẹ con, trong phòng ngủ giường lớn cuối cùng phái lên công dụng. Các tiểu lang nằm tại trên giường đắp chăn thở gấp nhìn bên cạnh kịch liệt giao cấu ba người, đây là nàng liền không hề suy nghĩ tượng quá cảnh tượng. Nàng đến bây giờ đều không hiểu nổi vì sao Lâm Thải Phượng sẽ đồng ý con dâu của mình cùng Trương Xuân Lâm làm chuyện này. Khi dù sao cũng là con của nàng tức, là nàng con nàng dâu, nếu đổi lại là nàng, nàng là tuyệt đối không có khả năng cho phép con dâu của mình cùng nam nhân khác ân ái, nàng tin tưởng con trai của mình cũng không có khả năng làm như vậy. Nhưng là vừa nghĩ đến Đại Kiều kia cổ quái tính nghiện cùng bất đắc dĩ sinh lý tình trạng, nàng lại cảm thấy chính mình có chút lý giải Lâm Thải Phượng, đột nhiên nàng lại một kinh, con mỗi lần đều là nội bắn các nàng, từ trước đến nay cũng chưa cân nhắc qua tránh thai vấn đề. Nhưng đến bây giờ hắn bên người nữ nhân cũng không có một cái mang thai, nàng hay sao? Nàng lui tại ổ chăn bên trong đánh một cái hàng run rẩy, nghĩ phải cố gắng không đi nghĩ vấn đề này lại không có biện pháp không đi nghĩ. Có lẽ, lần khác cũng dẫn hắn đi điều tra một chút. Nga nga. Mẹ. Mẹ ơi mẹ. Con dâu muốn bị điệp chết. A a. Xuân Lâm dương vật quá thô quá lớn. A a. Cho dù có tinh dịch làm trơn trượt cũng không được. A a a. Quá sâu. Con dâu không chịu nổi. Cao trào lại muốn tới. A a a. Đến đây. Đến đây a. Triệu Lam trên rỉ mông vừa rung đến cao trào, nàng giữa đùi cũng sớm đã là đống hỗn độn một mảnh, mới vừa từ các tiểu lang bụng chảy tới nàng bụng tinh dịch có một bộ phận bị Trương Xuân Lâm dùng quy đầu trực tiếp đảo vào tử cung của nàng. Cũng có một bộ phận lưu tại bên ngoài, Lâm Thải Phượng cẩn thận thận ghé vào hai người phía sau, cố gắng đem Trương Xuân Lâm tinh dịch một lần nữa bỏ vào trở về. Mỗi một lần nhìn đến cháu dương vật đưa vào thời điểm nàng liền dùng ngón tay cạo tinh dịch thuận theo Trương Xuân Lâm dương vật đưa trở về. Những cái này quý giá tinh dịch nói không chừng thế nào một giọt có thể thai nghén ra tiểu sinh mệnh, nàng không có biện pháp, con chung quy vẫn là muốn có người dưỡng lão a. Nếu hắn mình không thể sinh, vậy hãy để cho đường đệ cho hắn đại lao. Trước kia nông thôn không thể sinh dục còn không phải là theo thân thích trong nhà ôm một cái, dù sao đều là người khác loại. Làm như vậy hình như cũng không có gì rất lớn chênh lệch. Nàng ngay cả có một chút ảo não nàng dâu dâm thủy nhiều lắm. Mỗi một lần soạt soạt phun ra một đống, làm sền sệt dính dính tinh dịch trở nên thực hy, điều này làm cho nàng địch làm thay đổi khó khăn không ít. Đại nương, tới phiên ngươi. Nhìn đến tẩu tử đã cao trào, Trương Xuân Lâm không kịp chờ đợi kéo qua đại nương thân thể. Tùy tay tại nàng hạ thân đào sờ soạn hai thanh phát hiện sớm đã là thủy ung ung liền nâng lấy dương vật thọc đi vào. Ai u, ai u. Tiểu tổ tông. Chậm một chút. Lâm Thải Phượng rất lâu chưa bị nam nhân dương vật tiến vào, tiểu huyệt co giãn khôi phục được không tệ. Thế cho nên làm nàng cảm thấy có chút không thể thích ứng, may mắn dâm thủy trơn trượt cũng đủ, lúc này mới thuận lợi làm cháu dương vật thống đến để. Đại nương. Vừa tiến vào cái này ấm áp địa phương Trương Xuân Lâm liền kích động dị thường. Đây là hắn thân đại nương, cũng là hắn phá thân địa phương, cứ việc đại nương là hắn sở hữu nữ nhân tuổi lớn nhất, nhưng là hắn liền chính là yêu thích điệp cái này lão quen thuộc âm hộ. Đẩy ra núi non trùng điệp thịt khang. Hắn cảm giác đầu chim của mình chạm được đại nương âm đạo mặt trong cùng một miếng nhỏ mềm mại, chỗ đó nàng cung miệng, hắn cũng không gấp gáp phá mở chỗ đó. Rất lâu chưa làm qua yêu đại nương cũng không nhất định có thể chịu được. Hắn kéo nhẹ chậm cắm vào, nhưng mỗi lần tiến vào đều đem đầu chim của mình đội lên phía trước một mảnh kia non mềm bên trên. A a. Quá sâu. Hoa a. Tốt cháu. Không thể sâu như vậy. Đại nương. Đại nương chịu không nổi. A a a. Hồn đều muốn bay. Không được. không thể như vậy địch. A a a. Đỉnh chấm dứt. Con của ta a. Đại nương chịu không nổi ngươi chơi như vậy a. Hảo hài tử. Ngươi chậm một chút. Cạn một điểm. Cấp đại nương thích ứng một chút. Ngươi làm như vậy đại nương thật. Thật chịu không nổi a. Ha ha ha ha, tao đại nương, thân thể của ngươi tình trạng ta so với ngươi giải, nói, yêu thích không thích cháu đại dương vật địch ngươi. Thích lắm. Yêu thích liền kêu được dâm tiện một chút. Ân. Ân. A a. Lâm Thải Phượng yêu thích bị cháu đại dương vật thao. Lâm Thải Phượng là một không biết xấu hổ câu dẫn cháu huyệt dâm. Là một yêu thích đại dương vật lẳng lơ. Không riêng yêu thích bị đại dương vật địch. Ta còn muốn con mặt bị cháu địch. A a a. Ta chính là cái không biết xấu hổ lẳng lơ. Mẹ, hai chúng ta đều là lẳng lơ, ngươi là ngay trước con bị địch nương, ta là ngay trước lão công bị địch nàng dâu, hai chúng ta tám lạng nửa cân, đều là cái có dương vật nên cái gì cũng không quản tao kỹ nữ. Ta là. Ngươi không phải là. Đứa nhỏ, mẹ biết ngươi có nỗi khổ trong lòng. Đại Kiều không thể sinh dục coi như. Hắn còn nghĩ pháp dỗ ngươi đi làm người khác địch. Ngươi là bị hắn làm cho. Hài tử của ta là một biến thái. Ô ô ô ô. Ta mặc kệ hắn. Ta muốn một lần nữa sinh đứa bé. Mẹ, ngươi là muốn cấp Xuân Lâm sinh con à? Ân. Ngươi cũng sinh. Chúng ta bà tức hai cái cùng một chỗ cấp Xuân Lâm sinh con. Tốt. Được không? Tốt tốt. Mẹ. Hài tử của ngươi cũng là hài tử của ta. Hài tử của ta cũng là hài tử của ngươi. Hai chúng ta ai mang thai ai liền sinh. Hai chúng ta cùng một chỗ đem con nuôi lớn. Hai người các ngươi a, muốn hay không điên cuồng như vậy? Các tiểu lang thực không lời. Đại Kiều không thể sinh dục Triệu Lam tìm con mượn loại xem như tình hữu khả nguyên. Nhưng là ngươi một cái mau 40 lão bà nương theo lấy xem náo nhiệt gì a? Thím, đây coi là gì điên cuồng a? Ngươi cũng không biết Đại Kiều mang theo ta tìm bao nhiêu nam nhân, có nam nhân ta ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua. Bộ dạng còn xấu dương vật lại nhỏ, cứ như vậy nam nhân cũng ngày ta thật nhiều lần rồi, hiện tại có Xuân Lâm qua, ta động còn có khả năng để ý kia một vài người a. Muốn ngực cũng phá hư Xuân Lâm qua đứa nhỏ a, đứa nhỏ này lại thông minh. Dương vật lại lớn, bộ dạng lại xuất. Cái nào nữ nhân không thích a? A. Ngươi nói ta xuất a. Trương Xuân Lâm cũng không lời rồi, dương vật đại hắn là thừa nhận, nhưng là nói hắn bộ dạng xuất không khỏi liền có một chút quá phận. Ha ha, ngươi không hiểu, nam nhân xuất không phải là xem mặt. Kia nhìn gì? Thím, mẹ. Các ngươi nhìn nam nhân xem mặt sao? Không nhìn. Hai phụ nhân hai miệng đồng thanh nói. Đúng vậy a, ta cũng không nhìn, đường đệ ngươi gương mặt ngay ngắn. Tuy rằng không phải là hí khúc hát cái loại này tiểu bạch kiểm, nhưng là một bộ đường đường chính chính lãnh đạo tướng, ngươi bây giờ còn trẻ, thiếu những năm kia linh thượng lắng động lại, nhưng là tiếp qua cái 10 năm 8 năm, kia một vài người thúc ngựa đều đuổi không kịp ngươi. Ta không nhìn kia một chút. Chỉ cần dương vật điệp được ta đủ thích. Ta mới mặc kệ bộ dạng dài ngắn thế nào. Tẩu tử cùng đại nương đại biểu hai loại hoàn toàn khác biệt nhu cầu, Trương Xuân Lâm liếc mắt nhìn nương. Chỉ thấy nương gương mặt mỉm cười, ta cùng các nàng đều không giống với. Ta yêu ngươi còn hơn thế gian toàn bộ, trên đời này có lẽ chỉ có ghét bỏ nương con, nhưng là tuyệt đối không có ghét bỏ con nương, cho dù là ngươi đại nương nói như thế ngươi đường ca. Nàng vì cũng là ngươi đường ca có thể có một cái dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung hậu nhân, cho nên nương yêu ngươi chi tâm, tất nhiên muốn còn hơn ngươi yêu nương tâm, cho nên đối với nương tới nói, con ta chính là trên đời này hoàn mỹ nhất người. Cái này không cần so, cũng không cần thiết so, ngươi tại nương tâm lý là duy nhất. Nương. Bỏ xuống đại nương đẩy đà thân thể, Trương Xuân Lâm kích động chui vào nương bị ổ, đây là nương lời tâm huyết. Cũng đại biểu nương đối với chính mình một mảnh tối trân quý tâm ý. Ta muốn dương vật. Không cần đi. Lâm Thải Phượng đang bị địch đến quật khởi chỗ, mắt thấy Trương Xuân Lâm chạy, nàng liền vội vàng đuổi theo, một cái hổ phát đặt ở Trương Xuân Lâm trên người, đẩy ra huyệt của mình nhắm ngay cái kia kiều tại không trung dương vật liền tọa đi lên. Nga! Đại nương ta còn không có thích đủ, mới sẽ không để cho ngươi chạy. Lẳng lơ! Nhìn Trục Lý bộ dạng, các tiểu lang cười mắng một câu, chính là lẳng lơ, dù sao không phải là ngày đầu tiên bị ngươi nói, ta da mặt dày. Hì hì hì hì, bà, như vậy ngươi thật tốt. Tốt cái gì? Chân thật a. Nếu trên đời này bà đều giống như ngài hiện tại cái bộ dạng này, ta nghĩ kia một chút bà tức mâu thuẫn nhất định cũng bị mất. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng đều bị chọc cười. Ta về sau cưới nàng dâu trở về, đó là nhất định phải hiếu thuận nương cùng đại nương. Nếu là dám không hiếu thuận ta liền đem nàng bỏ. Ai u, tiểu Xuân Lâm cứng quá khí a. Đúng vậy a, đúng a. Mẹ ngươi có phúc a. Này bà tức lưỡng vừa nói xong, các tiểu lang lại bày tỏ tương phản ý kiến, không cần, ngươi thật tốt mang theo ngươi nàng dâu sinh hoạt. Nương tuy rằng với ngươi làm loại sự tình này, nhưng là lại từ trước đến nay không muốn chiếm lấy ngươi, nương cùng kia một chút ác bà cũng không giống với, nói sau ta con dâu nhiều, ngươi nhìn bên cạnh hai cái này lẳng lơ, đó cũng là nương con dâu. Một cái không hiếu thuận không phải là gì cùng lắm thì sự tình, có này lưỡng tao con dâu bồi tiếp nương là được. Đối với Nghiêm Nhan, các tiểu lang có một loại thiên nhiên không tự tin, phần này không tự tin nguyên do ở nàng nông thôn thân phận. Xuất xứ từ ở cái loại này người nông thôn nhìn thấy trong thành nhân phức cảm tự ti. Ai u, ngươi cái lẳng lơ nhóm. Ha ha ha ha. Bất quá nói được cũng không tệ, ta bị con trai ngươi điệp, cũng không là con dâu của ngươi sao. Thím, ta khẳng định hiếu thuận ngài. Xuân Lâm là ta nam nhân, là hài tử của ta cha, ngài chính là ta bà. Bà tức lưỡng kẻ xướng người họa, chọc cho các tiểu lang cũng cười ha ha. Làm nàng đáy lòng vừa mới sinh ra cái kia một tia tự ti chung biến mất không thấy gì nữa. Nương, ta muốn bú sữa mẹ. Nâng nương mềm nhũn thân thể, nghe này ba người hoang đường vô cùng đối thoại, Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hòa hợp, đây chính là hắn muốn cuộc sống, hắn vô cùng xác nhận. Trứng thối dạng. Các tiểu lang nâng nhất cặp vú lớn tử nghiêng nghiêng người liền đưa đến con đỉnh đầu. Hắn chính nghịch Lâm Thải Phượng, không được tốt quay đầu. Cho nên nàng cái này làm mẹ vô cùng tri kỷ địa chủ động đưa nải tới cửa. Thiến, ngươi này vú sữa hâm mộ chết cá nhân a. Triệu Lam tại một bên hâm mộ nói. Thôi đi, trưởng trên người ngươi chỉ biết gì tư vị. Bởi vì cặp vú lớn, các tiểu lang lưng cả ngày mệt mỏi đau xót, cho nên nàng mới như vậy nói. Vậy cũng hâm mộ a. Ngươi nhìn Xuân Lâm nhiều yêu thích vú của ngươi, có nam nhân yêu thích, ăn nhiều hơn nữa khổ cũng đáng. Ngươi cũng không nhỏ a. Khi nhìn với ai so a, so với bình thường nữ nhân của ta cũng coi như lớn, nhưng là cùng ngài vừa so sánh với vậy quá không lên cấp bậc rồi. Cốt lắm, đại tiểu ta đều yêu thích, tẩu tử, ngươi cũng trải qua đến, ta cùng một chỗ ăn các ngươi nhân vú sữa. Hì hì hì, ta đây đã tới rồi. Triệu Lam vui vô cùng tới gần, một bàn tay bóp núng vú liền hướng đến Trương Xuân Lâm miệng bên trong đưa. Trương Xuân Lâm hai tay nâng các nàng hai người vú sữa, đem kia hai hạt nhô ra núng vú cùng một chỗ nhét vào trong miệng liếm láp. Thưởng thức nương cùng tẩu tử vú sữa thịt ngấy đồng thời cũng phát hiện hai người vú sữa khác biệt, nương sinh dục quá, cho nên kia một đôi vú sữa nhuyễn đắc tượng cái bông, Triệu Lam không đã sinh đứa nhỏ, cho nên vú sữa tuy rằng mềm mại nhưng là lại rất co giãn. Nương núng vú nhỏ, sinh trưởng ở kia nhất cặp vú lớn tử thượng thực không thấy được. Tẩu tử núng vú lại rất lớn, nhan sắc cũng càng hắc một chút, chắc là bị nam nhân hút nhiều nguyên nhân. Lại nếm thử ta đấy. Lâm Thải Phượng nhìn hảo ngoạn cũng vểnh mông đi phía trước chen. Ai u ngươi cái lẳng lơ. Địch âm hộ liền địch âm hộ, đàng hoàng một chút không tốt sao. Các tiểu lang hướng về Trục Lý mông lớn chính là hai bàn tay, nàng này nhất chen ngược lại đem các nàng hai người đụng đến đi sang một bên. Nhân gia cũng muốn Xuân Lâm bú sữa mẹ tử a. Xuân Lâm có phải hay không? Dạ. Đều ăn. Ha ha. Trương Xuân Lâm nhất cái cũng không dám đắc tội, hắn trong lòng nghĩ, nhìn đến nữ nhân nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Đem đại nương vú sữa ngậm vào trong miệng liếm hút vài hơi, hắn nhịn không được lại tại trong lòng đối lập, đại nương vú sữa là ba người trung mềm nhất, tối nhu một cái, núm vú cũng tối hắc, hút tại miệng bên trong giống như là hút một đống nhuyễn bông. Thiếm, ta cái này bà thật sự là tao được không bên. Ha ha, ta sớm liền thói quen. Các tiểu lang quyệt miệng cười cười, nếu không là trục lý như vậy tao, nàng và con cũng đi không đến một ngày này, cho nên đánh tâm nhãn nàng vẫn là cảm kích Lâm Thải Phượng. Đúng rồi, thiếm, khi nào Đại Kiều đến đây, làm Xuân Lâm ngay trước Đại Kiều mặt ngày ta bà cho ngài nhìn. Ngài không biết, ta bà ngày đó chơi được có thể điên rồi. Ai u, đừng càng rỡ, Đại Kiều đã biết vẫn không thể điên. Thiếm không có khả năng, Đại Kiều buổi tối đều uống thuốc ngủ đi ngủ. Ngươi cũng thắc hồ nháo, kia dù sao cũng là con trai ngươi, ngươi không sợ hắn nhìn thấy a? Ta sợ gì, nàng cái đương nàng dâu còn không sợ, ta cái này làm mẹ cũng không sợ. Con ta, ai, hắn cùng Xuân Lâm không giống với. Hắn yêu thích nhìn nhà mình nàng dâu bị người khác địch, nói không chừng cũng yêu thích nhìn chính mình nương bị người khác địch, ta là không hiểu nổi hắn. Ách! Này còn thật khó mà nói. Trương Xuân Lâm tùng mở đại nương vú sữa há mồm nói. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp đường ca này chủng loại hình người, buổi tối hôm đó tại bàn ăn phía trên đường ca biểu hiện thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, kia rõ ràng chính là làm tẩu tử ngay trước mặt của hắn, ngay trước mẹ hắn mặt cùng chính mình làm càn rỡ. Hắn thật sự là không hiểu nổi cái này đường ca đầu óc rốt cuộc động nghĩ. Quên đi, không nói hắn, qua, thật tốt ngày đại nương âm hộ, mẹ ngươi bị ngươi ngày được thích, chị dâu ngươi cũng đến rồi, đại nương cũng nhanh. Ngươi tăng thêm sức. Nâng lấy một đôi to lớn mông bự tại Trương Xuân Lâm dương vật đập cả buổi, thích là thích, chính là quá mệt mỏi. Lại tăng thêm nàng dù sao cũng là làm mẹ, tuy rằng con sự tình con dâu không xả một câu dối, nhưng là chuyện này dù sao có chút quá mức khó có thể mở miệng. Tính là lấy da mặt của nàng như thế công khai thảo luận như trước có chút chống đỡ không được. Được rồi, nhanh chóng ngày ngươi đại nương a, không phải là còn muốn đi sư phụ ngươi trong nhà sao, này đều giờ gì. Không đi nữa các nàng đều phải đợi nóng nảy. Các tiểu lang nhìn thấu trục lý không nói ra miệng quẩn bách, tại một bên sờ con lồng ngực giọng ôn nhu thúc giục. Triệu Lam cười cười, như vậy ngậm miệng không nói. Trương Xuân Lâm nhìn sắc trời quả thật đã không còn sớm, vì thế cũng đáp một tiếng. Ông lấy đại nương mông bự dùng sức đít lên, hắn này vừa phát lực, Lâm Thải Phượng mới xem như ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nâng lấy chính mình một đôi mông bự cố gắng phối hợp tiểu nam nhân địch, vú sữa ném được bay lên. Triệu Lam dâm dãn úp sấp hai người phía sau, giống đầu dịu dàng ngoan ngoãn chó mẹ giống nhau đi liếm hai người chỗ giao hợp. Bộ kia dâm đảng và nhu thuận bộ dáng làm các tiểu lang trong lòng thở dài, con bên người tại gần nhất hai năm qua lúc nào cũng là tràn ra như vậy nữ nhân. Trong thôn cái kia lưỡng đối mặt nàng thời điểm lúc nào cũng là mọi cách gặp may, kia một bộ dáng thậm chí so chính mình chân chính con dâu còn muốn hiếu thuận, hiện tại lại nhiều hơn một cái Triệu Lam, nàng thậm chí còn là cháu của mình nàng dâu. Nhưng là bây giờ nhìn nàng như một cái không chút nào liêm sĩ chi tâm dâm phụ cùng nàng bà cùng một chỗ như thế hầu hạ con trai của mình, các tiểu lang trong lòng quả thực không biết phải như thế nào bình luận này bà tức lưỡng. Thế giới này, từ lúc nàng tâm lý sinh ra đối với con không chỉ chi yêu thời điểm cũng đã bắt đầu trở nên không giống bộ dáng a. Nghĩ đến ở đây, thuộc phụ nhân cười khổ lắc lắc đầu, lại nâng lấy chính mình mập nải đem một mảnh kia đẩy đà đưa đến được nhi tử bờ môi. Loạn a. Loạn A, chỉ cần con yêu thích, nàng cái này làm mẹ cái gì đều có thể thuận theo hắn. Ba cái không bằng tuổi khác biệt dáng người thùy mị thuộc phụ, một cái uy chính mình nải, nhất cùng liếm chính mình đảng đảng, mặt khác một cái tắc cùng chính mình địch âm hộ. Thân phận của các nàng xa xa so này dâm mỹ cảnh tượng mang đến kích thích lớn hơn nữa, các nàng tất cả đều là chính mình thân nhân, hơn nữa còn là thân không thể hôn lại thân nhân, cũng chính bởi vì vậy. Phần này loạn luân kích thích mới càng thêm ngoài định mức đại. Hắn yêu chết loại cảm giác này, yêu chết loạn luân mang cho chính mình mãnh liệt kích thích, ẩn ý đưa tình nhìn nằm tại bên người nghiêng thân thể đem vú lớn nhét vào trong miệng của mình nương. Trương Xuân Lâm kích động nâng nương vú sữa đem tinh dịch xì xì đưa vào đại nương thân thể bên trong. Trương Xuân Lâm kéo lấy mỏi mệt thân thể mang theo nương đi, hắn trước khi đi nhìn đến đại nương Lâm Thải Phượng nhất mông ngồi ở tẩu tử thân thể phía trên, mà Triệu Lam cũng vểnh mông. Đem chính mình một mảnh hỗn độn âm hộ nhắm ngay bà miệng huyệt. Bà tức lưỡng cứ như vậy âm hộ hướng về âm hộ, làm tinh dịch của hắn theo một người chảy tới mặt khác một người trên người. bà tức lưỡng ôm lấy, hôn lấy, nguyên bản thuộc về hai người ở giữa ngăn cách đã sớm không còn tồn tại. Hiện tại tình cảm của các nàng thân như tỷ muội, thậm chí so thân tỷ muội còn muốn thân. Các tiểu lang kềm chế chính mình suy nghĩ lung tung ý tưởng, ngồi ở con mở ra xe con nhìn hắn hướng đến đêm khuya chạy tới, cách xa nơi này cũng không có nghĩa là nàng cách xa dâm loạn. Bởi vì nàng biết, cái kia chính mình sắp chỗ đi địa phương có lẽ càng thêm hoang đường, chỉ nhìn con bộ kia cười xấu xa biểu cảm, chỉ biết tên tiểu tử thúi này tâm lý ẩn giấu như thế nào tâm tư, nghe hắn nói hắn sư mẫu cũng đã dời đến Diêm Hiểu Vân trong nhà. Lại là ba cái nữ nhân, hắn muốn chơi như thế nào làm các nàng đâu. Các tiểu lang tâm lý ẩn ẩn mong chờ, kia vừa mới bị con trêu đùa quá tiểu huyệt lại là một mảnh nóng. Chương 124, Quách Minh Minh song động, két. Xe dừng ở kia tọa quen thuộc cửa tiểu viện. Các tiểu lang nhìn trong phòng đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng cảm giác chính mình tâm nhảy nhanh một chút, nàng tại đây ở thật lâu, chính là lúc này đây đến cũng đối với cùng trước kia đến ở thời điểm không giống với, nàng biết hôm nay nơi này sẽ phát sinh cái gì. Nàng chính là không biết một đêm này đến cỡ nào hoang đường. Ngài đã tới. Một cái nhìn quen mắt phụ nhân cười theo trong phòng đi ra, nàng kéo cửa xe ra cười duyên đứng ở cửa xe chào hỏi. Các tiểu lang nhìn cái này trượng phu vừa mới qua đời nữ nhân. Nhìn nàng nhìn con cười đến như vậy ngọt, nội tâm thoáng có một chút hèn mọn, nàng là gặp qua nàng, ngay tại con đại học hồ nước bên cạnh, chẳng qua ngày nào đó nàng còn kéo mặt khác nhất cùng nam nhân cánh tay. Mà nay thiên nàng lại đã leo đến con giường phía trên. Sư mẫu. Trương Xuân Lâm tiếu đáp lại một chút, sư phụ còn không có trở về. Nàng gọi điện thoại đến đây, nói muốn tối nay trở về, hắn có chút việc không đi được. Đại tỷ, nhanh chóng vào nhà ấm áp a, đoạn đường này đuổi. Mệt nhọc a. Nương, ta ôm ngươi xuống. Các tiểu lang không phải là mệt, là âm hộ sưng lên, một bước đi liền ma sát được đau. Nũng nịu đáng yêu đáp một tiếng, các tiểu lang đặt tay lên con cánh tay, Trương Xuân Lâm hai tay quơ lấy đã đem nương theo bên trong xe bế đi ra. Quách Minh Minh đã sớm biết này nương lưỡng quan hệ, tự nhiên cũng không có khả năng ở phía sau lắm miệng, đem trong xe đồ vật tất cả đều cầm lấy đi theo hai người vào phòng, đóng lại đại môn đồng thời nàng liền xoay người đi phòng bếp. Nàng bây giờ đã cùng cái gia đình bà chủ không sai biệt lắm. Trừ bỏ ban Diêm Hiểu Vân thu thập phòng ở đại bộ phận thời gian đều là trốn ở trong phòng bếp nghiên cứu ăn. Nhưng là nếu có nhân thật cho là nàng liền thật chỉ là cái gia đình bà chủ vậy sai đại phát rồi. Tại gia đình bà chủ bóng lưng phía sau, Quách Minh Minh sự nghiệp bản đồ cũng sớm đã khuếch trương ra, tuy rằng còn xa xa không sánh được thân thép, nhưng là một năm này mậu dịch ngạch đồng dạng cũng đã không thể khinh thường, nhất là tại Vương Lộ Giao bái phỏng qua Quách Minh Minh sau đó. Ba cái nữ nhân đã hình thành một cái không gì phá nổi liên minh, cái này liên minh đầu mối chính là Trương Xuân Lâm, hắn làm cho này tam giác quan hệ một cái điểm tựa, tại bẫy được này ba người đồng thời, cũng để cho cái này liên minh phòng thủ kiên cố. Những cái này các tiểu lang đều là không biết, Trương Xuân Lâm sẽ không nghĩ cầm lấy việc này đi phiền nương, đối với cho hắn mà nói, hắn chỉ là chân tâm thật ý nghĩ đối với bên người nữ nhân tốt, hắn cũng căn bản liền không nghĩ tới các nàng có thể cho hắn cái gì hồi báo. Cũng chính bởi vì vậy, những cái này nữ nhân mới nhìn ra đến người nam nhân này cái kia một phần thật tình, cho nên một đám cũng đều lấy thật tình hồi báo. Cho nên từ trước đến nay không vì nam nhân xuống bếp Quách Minh Minh hiện tại toàn bộ nhi chính là một cái hiền thê lương mẫu biểu hiện. Mà từ trước đến nay không đối với nam nhân trả giá quá thật tình Vương Lộ Giao hiện tại càng thì nguyện ý kính dân xuất từ mình sở hữu, sở vì bất quá là suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Tại nơi này ấm áp ngọt ngào chuẩn bị qua năm mới thời điểm tại phía xa thành thị một đầu khác nhà cửa bên trong lão giả nhưng ở bận rộn. Hắn trên bàn phía trên thả rất nhiều tài liệu, một cái mỹ phụ nhân đứng ở phía sau lão nhân gương mặt mờ mịt nhìn tuyết trắng giấy phía trên sắp hàng con số lại nhìn không ra bất kỳ cái gì trò. 3. Những tài liệu này hữu dụng không? Ta như thế nào cái gì đều không nhìn ra? Ai? Lão nhân thở dài một hơi. Hắn hiện tại có chút hối hận làm nữ nhi ngày quá thoải mái, thế cho nên nàng tại cuộc sống ở ngoài những phương diện khác nghiễm nhiên giống như một người ngu ngốc. Những tài liệu này vẫn là nàng cầm đến, nhưng là nàng thế nhưng cái gì đều không nhìn ra. Hai cái này nhân thật thông minh, thực sự là vô cùng thông minh. Nói như thế nào? Nha đầu, ngươi có biết hiện tại quốc gia chúng ta là giá cả đường sắt đôi chế cùng tồn tại sao? Ân, ta ngược lại nghe nói qua. Thân là lão nhân nữ nhi, nàng còn không đến mức ngay cả điều này cũng không biết. Giá cả đường sắt đôi chế là quốc gia chúng ta ở đặc thù thời kỳ chọn dùng một loại càng thêm đặc thù chính sách. Là từ kinh tế có kế hoạch đến thị trường kinh tế một cái quá độ kỳ chuyển biến, cái này thời kỳ khẳng định không có khả năng quá dài, có thể nắm chắc trong này cơ hội người có thật nhiều, nhưng là có thể giống hai người bọn họ như vậy ngoạn ra hoa đến lại không xúc phạm luật pháp quốc gia lại không nhiều gặp. Bọn hắn như thế nào thao tác? Ngươi có biết nhà buôn A, hai cái này nhân tìm được cái công ty này là thuộc về như vậy cá tính chất? Diêm Hiểu Vân đem thân thép trước mắt thuộc về kinh tế có kế hoạch hạn ngạch một bộ phận sắt thép toàn bộ tiêu thụ đến công ty này. Công ty này đổi tay lại đem bộ phận này sắt thép một lần nữa bán hồi thân thép, bởi vì đường sắt đôi chế cùng tồn tại phía dưới tồn tại sản phẩm tiêu thụ giá trị kém, công ty này chỉ cần tại khoản phía trên đổ cái tay. Thậm chí kia một chút sắt thép cũng không dùng lôi ra môn liền lợi nhuận, mà thân thép cũng lợi dụng chỗ sơ hở này. Điền vào cùng Đức Quốc HR công ty tiêu thụ hợp đồng số lượng. Có thể là như thế này không phải là vi quy thao tác sao? Quốc gia nếu chế định đường sắt đôi chế khẳng định có quốc gia đạo lý, Diêm Hiểu Vân làm như vậy chẳng phải là làm nguyên bản có thể hưởng thụ đến quốc gia hạng ngạch công ty cùng đơn vị không này nọ có thể mua. Vâng, cho nên hai cái này nhân lá gan rất lớn. Dám chơi như vậy, chúng ta có thể hay không mượn lấy cớ này vặn ngã nàng? Không được. Giá cả đường sắt đôi chế nhưng thật ra là một cái tương đối dị dạng tồn tại, là quốc gia chúng ta kinh tế cơ chế quá độ, ai cũng biết loại tình huống này không có khả năng tồn tại quá thời gian dài. Diêm Hiểu Vân như thao tác này kỳ thật vẫn là tại bù đắp phía trước cùng Đức Quốc công ty ký kết cái kia phân bất lợi hợp đồng, tổng thể tới nói, nàng làm như vậy đối với thân thép là có lợi, quốc gia cũng không tổn thất. Nếu như dùng cái này danh mục gây sự tình, nàng tính là chịu thiệt cũng không có khả năng đổ, ngược lại bởi vì thời gian ngắn thụ ủy khuất tương lai càng thêm nhận được trọng dụng, mất nhiều hơn được. Còn là dựa theo nguyên kế hoạch đi thôi. Chẳng qua, lúc này đây chỉ có thể vặn ngã cái này nữ nhân, kia tiểu gia hỏa bởi vì 5 lần 7 lượt xuất lực, phía trên chỉ sợ không có khả năng động hắn. Trương Xuân Lâm sao? Ân, lần này sự tình công lao của hắn rất lớn. Không thể giống thao tác Diêm Hiểu Vân giống nhau cấp cái này tiểu gia hỏa cũng đưa ít đồ sao. Hắn hiện tại không phải là tại tiêu thụ bộ nhậm chức sao. Phụ nhân không nghĩ lưu lại bất kỳ cái gì hậu hoạn, điểm ấy tàn nhẫn ngược lại theo lão nhân. Đây cũng là lão đầu thưởng thức nhất nữ nhi này một điểm. Vô dụng, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao, lưu cái ranh con dù sao hậu hoạn vô cùng, nhưng là hắn không phụ trách quốc nội tiêu thụ, chỉ phụ trách cùng Đức Quốc công ty đối tiếp. Chỗ đó mặt ta có thể không chen vào lọt, không có chứng cớ tố cáo tuy rằng cũng có thể thao tác, nhưng là chính phủ cũng không phải người ngu, chúng ta ngoạn thoát ngược lại dễ dàng đem mình cũng rơi vào. Khi cứ tính như thế, vốn là cũng chính là xuất khẩu ác khí. Nếu đem ta mình cũng góp đi vào sẽ không hoa toán. Lão đầu duỗi tay tại nữ nhi ngực phía trên sờ soạn một cái, trầm tư nói. Ba, quên đi, ngài có thể không xảy ra chuyện gì. Phụ nhân cười dâm thuận thế rớt ra đến bộ ngực mình vạt áo. Làm chính mình một đôi cặp vú đầy đặn lộ ra, làm cho lão nhân mò càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phụ nhân nói đổ là thật tâm nói, hiện tại cái này gia tất cả đều trông cậy vào lão đầu ra mặt, nàng không thành còn trông cậy vào cái kia từ trước đến nay chính mình tranh giành tình nhân muội muội sao. Lão nhân hai tay xé ra, nữ nhi ngực vạt áo liền tất cả đều bị hắn kéo ra, nhìn kia nhảy nhảy ra tuyết trắng cặp vú. Lão nhân trong lòng nhịn không được rung động, nữ nhi tuy nói lười đần một chút, nhưng này thân thịt mềm ngược lại nuôi được lại bạch lại béo. Bất kể là nhìn vẫn là ngoạn đều có thể xưng được là nhân gian cực phẩm. Trong gian phòng rất nhanh liền vang lên phụ nhân nũng nịu rên rỉ tiếng cùng lão nhân rất nặng và dồn dập tiếng thở gấp, hắn hiện tại càng ngày càng thích cùng nữ nhi làm việc này. Thậm chí còn ảo tưởng có một ngày đem các nàng tỷ lưỡng cùng một chỗ cấp thu phải là loại nào quan cảnh. Lưu Phúc Minh hai chân tréo ngoảy ngồi ở trên giường, trên tay bưng lấy nhất ly rượu đỏ đang từ từ phẩm, thân thép hiện tại tình trạng hắn có chút nhìn không hiểu lắm. Luôn cảm thấy có một cổ gió lốc đang nổi lên, hắn muốn lui, theo lẽ thường mà nói phía trên như thế nào cũng phải có chút động tác, Diêm Hiểu Vân tư lịch muốn kế nhiệm tổng quản đốc xưởng trưởng vẫn có một chút không quá đúng quy cách. Nếu là phía trên tính toán làm chính mình cạn nửa vài năm lui nửa nghỉ, đợi cho Diêm Hiểu Vân tư lịch nhịn đến cũng đủ nhận ca, khi đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hiện tại phía trên một câu chưa nói. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì, đây là hắn mong ngóng chuyện tốt, nhưng là lại để cho hắn có chút bận tâm, bởi vì phía trên thật sự là quá đạm mạc được hắn có chút hoảng hốt. Về hưu, cái này bên ngoài nhân xem ra không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên sự tình đối với bọn hắn những cái này có địa vị cao người tới nói cũng là một đại sự. Nếu là có thể bồi dưỡng một cái cùng chính mình quan hệ coi như chặt chẽ nhân phía trên đài, kia về hưu sau hắn như trước có thể tại thân thép hô phong hoán vũ, nhưng nếu là đổi một cái cùng chính mình không hề quan hệ nhân phía trên đài. Vậy hắn liền thật chỉ là một cái lui nghỉ lão lãnh đạo. Tối đa cũng chính là ngày nghỉ lễ bị mời về mà nói cái nói đi đi qua mà thôi, hắn mượn sức Diêm Hiểu Vân mượn sức Trương Xuân Lâm vì cũng đều là những cái này hậu sự. Buông tay làm cho các nàng làm lớn tích lũy chiến tích cũng là vì làm phía trên nhìn đến hắn thức nhân khả năng cùng Diêm Hiểu Vân tài cán, nhưng là hiện tại phía trên đạm mạc lại làm cho hắn cảm thấy có chút không quá dịu. Hắn lo lắng nhất chính là phía trên trực tiếp hàng không một cái tổng quản đốc xưởng trưởng xuống. Quan mới nhậm chức. Thế lực của hắn bị dọn dẹp ra thân thép tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình, liền hắn hai cái kia con trai bảo bối chức vị nói không chừng đều không bảo đảm, hắn có thể nào không lo lắng. Không được, gần nhất phải nghĩ biện pháp đem kia hai tiểu tử xếp vào đến ba phần hán xe mới ở giữa đi. Tính là phía trên thật hàng không một cái tổng quản đốc xưởng trưởng xuống, chỉ cần Diêm Hiểu Vân trong tay còn trưởng khống xe mới lúc, kia địa vị của nàng chính là không thể dao động. Đến lúc đó hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Mà Diêm Hiểu Vân căng cơ cạn, muốn đuổi theo mặt phái xuống người tranh quyền, thế tất yếu dùng đến trong hắn lão nhân, cũng liền tất nhiên có yêu cầu đến hắn thời điểm đây cũng là hắn tính toán. Bên ngoài bùng bùng pháo tiếng nổ vang, Diêm Hiểu Vân biệt thự trong phòng lại tràn ngập khác thường dâm mỹ. Trắng chắc gỗ thiệt giường lớn thượng song song nằm sấp ba bộ trần trụi nữ thể. Ở giữa cái kia mỹ thuộc phụ một đôi to lớn vú sữa thậm chí đều nhanh muốn cúi đến trên ván giường, tại phía sau của nàng đứng thẳng lấy một cái to lớn trẻ tuổi nam nhân. Tay hắn cầm lấy máy chụp ảnh đang tại ghi lại hết thảy trước mặt, ghi lại phát sinh tại cái này trong phòng toàn bộ dâm mỹ. Tại đến ngày đầu tiên, ba cái thuộc phụ nhân đã bị Trương Xuân Lâm làm lên giường, các tiểu lang ngay trước Quách Minh Minh mặt ngay từ đầu còn có một chút ngượng ngùng. Nhưng là đợi cho Diêm Hiểu Vân gia nhập chiến trường. Nàng cái này làm mẹ cũng liền hoàn toàn buông ra chính mình, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn theo lấy con cùng một chỗ hồ nháo lên. Tỷ tỷ vú sữa thật quá đồ sộ. Quách Minh Minh lần thứ nhất nhìn thấy có người vú sữa có thể bộ dạng như thế đồ sộ. Lòng tràn đầy thở dài nói. Ha ha, đúng vậy a, ta vừa mới bắt đầu gặp cũng dọa một cái rất lớn nhảy, tại sao có thể có sữa người tử bộ dạng so với bóng đá còn đại. Ngay từ đầu nhìn Xuân Lâm mua như vậy đại áo ngực ta còn không có biện pháp lý giải. Đợi cho nhìn đến tỷ tỷ dáng người sau mới thật bừng tỉnh đại ngộ. Diêm Hiểu Vân nhận lấy câu chuyện hướng về các tiểu lang cũng vuốt mông ngựa. Minh muội muội cũng không nhỏ. Các tiểu lang quay đầu liếc mắt nhìn nằm sấp tại bên cạnh tay trái mình Quách Minh Minh cười nói. Quách Minh Minh vú sữa vốn là không nhỏ, nàng da dẻ lại bạch, cho nên kia một đôi vú sữa hiện tại cũng là nặng trịch treo tại ngực. Giống như treo hai cái vòng tròn lớn bát, lại bởi vì chưa từng sinh dục, cho nên cặp kia vú sữa một chút cũng không rủ xuống. Phi thường hoàng mỹ. Sao Diêm tỷ tỷ đại là được, ha ha ha ha. Quách Minh Minh tính tình luôn luôn nhảy thoát, tính là ở vào thời điểm này cũng không ngoại lệ. Hừ. Này một tiếng hừ lạnh tự nhiên là Diêm Hiểu Vân đang tức giận. Ai u. Diêm muội muội tức giận. Vài ngày xuống. Này ba cái phụ nhân đã sớm tỉ muội tương xứng, dù sao tuổi đều không sai biệt lắm, cũng đều là Trương Xuân Lâm trưởng bối, như xưng hô này cũng không có gì không ổn. Các tiểu lang cười duyên liếc mắt nhìn quỳ gối tại chính mình bên phải Diêm Hiểu Vân. Tiếp theo lại cười nói, muội muội vú sữa kỳ thật cũng không nhỏ, chẳng qua thân hình gầy một chút, cho nên không như thế nào hiển thôi, giống ngươi như vậy dáng người khác nữ nhân thế nào một cái không phải là ngực thường thường, ngươi đã tốt lắm. Đúng vậy a, sư phụ, vú của ngươi rất xinh đẹp. Sư phụ vú sữa tuy rằng lớn đến không tính được, nhưng là ngực hình lại vẫn là có thể, dọc nước hình vú sữa phía dưới vú thịt phi thường no đủ, mặc dù không giống nương như vậy mượt mà. Nhưng cũng rất đẹp mắt. Tốt lắm, không cần an ủi ta, liền nhìn Tiểu Xuân Lâm nhất thẳng hướng về các ngươi chụp ảnh chỉ biết vóc người của ta đối với hắn bao lớn lực hút. Không dễ nhìn liền không dễ nhìn a, sư phụ còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này ghen. Nói như vậy, Diêm Hiểu Vân tâm lý vẫn có một chút khúc mắc. Các tiểu lang dáng người nàng là không cách nào so sánh được, nhưng là vừa nghĩ đến bị khuê mật cấp so đi xuống, nàng vẫn có một chút không cam lòng. Hắc hắc. Ngươi rất xinh đẹp a, Xuân Lâm chụp chúng ta vú sữa cùng mông, lại chỉ chụp ngươi khuôn mặt. Nhìn thấy khuê mật ghen, Quách Minh Minh liền vội vàng săn sóc an ủi. Ta nào có. Trương Xuân Lâm phát tiếng kháng nghị, hắn rõ ràng thực công bằng được không? Ba cái thuộc phụ hắn một cái cũng chưa buông tha, trung thực dùng chính mình máy chụp ảnh ghi lại ba người lõa thể. Hừ, lúc ấy mua cho ngươi cái máy chụp ảnh là cho ngươi đi chụp người khác, ngươi cái tiểu trứng thối, bây giờ lại lấy ra chụp chúng ta. Diêm Hiểu Vân mị nhãn như tơ liếc mắt nhìn đồ đệ của mình, chỉ thấy hắn hoảng giữa hai chân căng kia to dài da hỏa tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, trong tay máy chụp ảnh thường thường đèn flash lóng lánh. Ha ha ha ha. Đều giống nhau, đều giống nhau. Nương, sư phụ sư mẫu, các ngươi đổi tư thế, các ngươi nằm trên giường, mở ra hai chân chính mình đem âm hộ đẩy ra. Tiểu hỗn đảng, ngươi xong chưa? Các tiểu lang cười mắng, con hiện tại hình như càng ngày càng yêu thích loại này dâm mỹ trò chơi. Không để yên, không để yên, nương, ta yêu chết cho các ngươi chụp ảnh nu cảm giác. Trương Xuân Lâm kích động chuyển một chút máy chụp ảnh, nhắm ngay nương nhiều lông huyệt miệng lại chụp một tấm, đèn flash lóng lánh phía dưới, kia đen tuyền hơn ma huyệt cũng liền bị hắn vỗ tới màn ảnh bên trong. Nam nhân A. Quách Minh Minh cười lắc lắc đầu, thứ nhất quay người sang tử, theo sau ba cái phụ nhân đều chuyển, ba người nhìn lẫn nhau, kẻo kẹt cười thêm vài phút đồng hồ sau liền đều nằm ngang tại giường phía trên, các nàng đỏ mặt đẩy ra hai chân của mình. Hai tay dắt chính mình đại môi mật, nhẹ nhàng hướng đến hai bên nhất bài, một cái chảy xuống dâm thủy huyệt miệng liền chính hướng về nam nhân mở ra. Nương chảy nước, sư mẫu cũng chảy, ha ha ha, sư phụ hơi chút chậm một chút, hiện tại mới vừa vặn chảy ra. Thưởng thức ba cái mỹ huyệt, Trương Xuân Lâm tại cái này âm hộ thượng sờ một phen, tại cái đó âm hộ thượng thân hai cái, biến thành ba cái thuộc phụ thở gấp liên tục, trong phòng cười đùa tiếng nháo thành một mảnh. Ta đi cầm lấy đồ chơi đến. Chúng ta chụp cái càng tao. Quách Minh Minh xoay người theo phía trên giường xuống, đi đến áo ngoài quỷ sôi trào một trận liền lấy ba cái dương vật giả đi ra. Tiểu lang tỷ, ta làm đi vào nga. Nàng đi trở về mép giường, nhìn dâm thủy nhiều nhất các tiểu lang nói một tiếng liền đem dương vật giả chậm rãi đưa vào huyệt của nàng bên trong. Theo sau thúc đẩy chốt mở, kia dương vật giả lập tức liền ông ông động. A a a a. Các tiểu lang lập tức liền kêu, trần trụi thân thể bị con vỗ nửa ngày ảnh nu, nàng sớm thật hưng phấn không được, bây giờ bị dương vật giả như vậy đâm một cái. Lập tức liền tới cảm giác. Kế tiếp là Diêm tỷ tỷ. Là ta cuối cùng. Y dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, tại ba người âm hộ bên trong đều cắm đi vào dương vật giả, ba cái phụ nhân tự mình nằm tại trên giường liên thanh dâm đảng kêu la lên. Cảnh tượng này có thể so với vừa rồi muốn dâm mỹ hơn nhiều, ba cái tuyết trắng phì nộn mông lớn trần trụi hướng về chính mình còn chưa tính, cố tình ba người kia hoàn toàn khác biệt huyệt dâm bên trong còn cắm vào ba cái chạy bằng điện dương vật giả tại liên tục không ngừng nhúc nhích. Trương Xuân Lâm giờ này khắc này chỉ hận chính mình ấn màn ảnh tay quá chậm, hận chính mình chụp ảnh kỹ thuật quá kém, thế cho nên không thể chụp được tới đây vô cùng dâm mỹ cảnh tượng. Các ngươi trước kia đều chơi như vậy. Các tiểu lang không hiểu Quách Minh Minh. Tự nhiên không biết cái này trắng mập phụ nhân chơi lên so Diêm Hiểu Vân còn muốn điên. Nương, sư mẫu là điên nhất. Trương Xuân Lâm chỉ cần vừa nghĩ đến cùng sư mẫu ở giữa kia một chút quá mức dâm mỹ trò chơi liền cảm giác chính mình tâm nhảy nhanh vài chục. Hắn những cái này thiên kỳ bách quái ý tưởng vốn là bị sư mẫu dẫn dắt mới có thể sinh ra. Ta đây ngược lại thật không nhìn ra. Quách Minh Minh sinh trưởng một cái thanh thuần mặt con nít, bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được cái này nữ nhân sau lưng thật không ngờ dâm đảng. Mà tương phản mãnh liệt này cảm cũng là Trương Xuân Lâm cảm giác tối địa phương kích thích. Ha ha ha nương, về sau ngươi sẽ biết. Hướng về nương âm hộ ken két lại liên tục vỗ mấy tờ, Trương Xuân Lâm nhìn nương kia tuyết trắng mượt mà mông bự ở giữa kẹp lấy nhất liên tục không ngừng nhúc nhích dương vật giả. Dương vật cứng trắng đỉnh trực tiếp đội lên cái bụng phía trên. Tại hắn ống kính máy chụp hình bên trong, nương kia đen nhánh lông mu tất cả đều bị dâm thủy làm ướt, nhúc nhích dương vật giả kéo mở nàng đầy đặn môi mật, trực đảo nàng đỏ sẫm miệng huyệt. Chạy bằng điện dương vật giả nhúc nhích được tuy rằng không như thế nào nhanh chóng, nhưng là cũng đã đủ làm nương tiểu huyệt sinh ra khoái cảm, chảy nhỏ dọc dâm thủy không ngừng thuận theo kia màu hồng phấn chạy bằng điện dương vật giả chảy ra. Thuận theo nương tuyết trắng bông bự phần giữa hai trang báo chảy tới lỗ đít nàng phía trên. Lại hướng đến bên cạnh nhìn, sư mẫu âm hộ cùng nương âm hộ giống hệt nhau, đồng dạng đều là đen tuyền hàng da âm hộ, chẳng qua nàng lỗ đít nhan sắc so với nương hơi có vẻ nộn một chút. Hơn nữa lỗ đít nàng xung quanh thịt ụt ụt, nhìn cũng muốn so nương lỗ đít no đủ rất nhiều. Nếu như nói sư mẫu cùng nương âm hộ hình không có gì quá lớn khác biệt, sư phụ kia liền cùng các nàng hai người trời đất khác biệt. Sư phụ âm hộ sạch sẽ quả thực không giống một cái nữ nhân âm hộ, việc của nàng mau không giống như nương từ bụng một mực kéo dài đến lỗ đít xung quanh, mà là sạch sẽ chỉ tồn tại ở dưới bụng mặt quả đấm như vậy một khối to địa phương. Nàng âm hộ xung quanh sạch sẽ không có một chút bộ lông, hơn nữa cái kia miệng huyệt cũng rất nhỏ, không giống nương cùng sư mẫu giống nhau là cái loại này màu đỏ tươi miệng huyệt, mà là sạch sẽ một đạo khe thịt, lại tinh tế lại dài. Hiện tại đạo kia khe hở hẹp cũng kịch liệt thở gấp, kẹp lấy cái kia nhảy lên hồng nhạt dương vật giả trước sau nhúc nhích, kia miệng huyệt phấn nộn cùng dương vật giả phấn nộn giống hệt nhau, nhìn cực đẹp. Sư phụ tiểu huyệt tuy rằng sạch sẽ xinh đẹp, nhưng là Trương Xuân Lâm lại vẫn là càng thêm yêu thích bên cạnh hai cái thuộc phụ hơn mau hắc âm hộ, nhất là nhìn về phía nương âm hộ thời điểm hắn lúc nào cũng là cảm giác chính mình tâm nhảy phải nhanh tốt nhất mấy nhịp, vừa nghĩ đến làm ra như thế dâm mỹ tư thái nữ nhân là mẹ ruột của mình. Hắn cũng cảm giác đầu muốn nổ tung giống nhau kích thích. Ba người chúng ta thật tao. Quách Minh Minh nhìn Trương Xuân Lâm sờ sờ cái này, liếm liếm cái kia, lại nhìn nhìn chính mình như thế dâm đảng tư thế nhịn không được trêu chọc nói. Đúng vậy a. Thật tao. Các tiểu lang cũng cười cười cùng nói, nàng cảm giác chính mình trở nên một chút cũng không giống mình, nàng là đứa nhỏ này nương a. Một cái nương làm sao có thể cởi được trơn bóng làm con của mình nhìn chính mình âm hộ, nhưng là nàng không riêng làm. Hơn nữa còn tại âm hộ bên trong cắm một ngày nghỉ dương vật, còn đi theo nữ nhân khác cùng một chỗ chủ động đẩy ra huyệt của mình làm đứa nhỏ cấp chính mình chụp ảnh. Trời ạ, dưới gầm trời này không còn có một cái giống như nàng phong tao mẹ a. Còn không phải là ngươi mang. Ngoạn liền ngoạn a, như thế nào còn đem dương vật giả đều đem ra hết. Ngươi cái nha đầu là đủ điên. Trước kia là không nhìn ra, hiện tại ngươi là càng ngày càng bại lộ bản tính. Ngươi còn tại tủ quần áo bên trong ẩn giấu cái gì? Ta nhìn còn có vài bộ đồ lót sexy tại bên trong, còn có cái kia roi da lại là lấy làm gì? Quách Minh Minh cùng Diêm Hiểu Vân ở tại cùng một chỗ, nàng mang đến vài thứ kia làm sao có thể giấu giếm được Diêm Hiểu Vân đi? Kia một chút a, kia một chút đều lúc trước cấp Xuân Lâm ngoạn, ngươi muốn xem không? Ta biểu diễn cho ngươi nhìn. Quách Minh Minh lại sao sẽ vì việc này giấu giếm Diêm Hiểu Vân, nàng ước gì làm khuê mật thưởng thức đâu. Nói xong nàng lại lần nữa xoay người xuống giường. Theo bên trong tủ quần áo nhảy ra bộ kia một mực trân quý áo da, hai ba lần liền đeo vào trên người. Xuân Lâm, cho ngươi. Đem roi da giao cho Trương Xuân Lâm, Quách Minh Minh mặc lấy áo da ghé vào khuê mật trên người, Diêm Hiểu Vân lúc này mới phát hiện cổ nàng thượng mang vòng cổ. Khi phía trên tự nàng cũng liền thấy rất rõ ràng. Ngươi này. Hầu hạ, nô dịch, phục tùng, mỹ nữ chó, những chữ này nàng tự nhiên là nhận ra, nhưng là chữ cái trung hàm nghĩa làm cho nàng nhịn không được run rẩy, nhưng là nhìn nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên lè lưỡi liên tục không ngừng như một cái chó mẹ giống nhau tại thở gấp khuê mật. Nàng chỉ biết nàng không phải là lần thứ nhất chơi. Tao sư mẫu, còn kém giống nhau. Nhìn lại lần nữa chơi được hài lòng sư mẫu, Trương Xuân Lâm giơ tay lên thượng roi da chỉ vào sư mẫu lỗ đít miệng, kia roi da có hai cái tác dụng. Cái thứ nhất là dùng để quất, cái thứ hai chính là có thể đảm đương cái đuôi của nàng, chó mẹ cái đuôi. Quách Minh Minh lỗ đít cũng sớm đã không còn thuần khiết, Trương Xuân Lâm tuy rằng không đem dương vật cắm đi vào quá, nhưng là lại vô số lần dùng đạo cụ lấy đi vào. Cho nên lúc này đây hoàn toàn là ngựa quen đường cũ. Tùy tay tại sư mẫu miệng huyệt móc hai thanh dâm thủy bôi ở, nàng mặt sau miệng hang, Trương Xuân Lâm tướng roi da đảo ngược, nắm lấy viên kia nhuận thủy tinh đầu chậm rãi cắm vào. A a a a. Phụ nhân phát ra dâm đảng và sảng khoái dâm đảng kêu la, lỗ đít bị dị vật cắm vào, nàng cảm giác được đầu tiên không phải là đau đớn mà là một loại khó nói lên lời không khỏe cùng xấu hổ. Nhất là ngay trước khuê mật cùng nam nhân mẫu thân, loại cảm giác này càng sâu. Tao sư mẫu, trung một cái mông cấp sư phụ nhìn nhìn. Không. Không muốn. Không muốn xem ta. Tốt. Thực mất mặt a. Quách Minh Minh cũng không ngờ tới Trương Xuân Lâm ngay từ đầu liền trực tiếp lấy lỗ đít nàng. Nàng ngay từ đầu chính là nghĩ thay đổi quần áo cấp khuê mật nhìn nhìn, lại không nghĩ đến Trương Xuân Lâm trực tiếp đem các nàng trước kia chơi đùa tối dâm đãng động tác chơi đi ra. Nàng có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là kia đã bị dạy dỗ thành thói quen thân thể tại đầu óc còn chưa từng phản ứng đến thời điểm cũng đã nhẹ nhàng lắc lư lên. Ngươi thật sự là... Diêm Hiểu Vân nhìn đến khuê mật như thế mất mặt và dâm đãng động tác cùng biểu cảm, nhất thời cũng kinh ngạc thán phục nói không ra lời. Diêm Hiểu Vân cũng như này, các tiểu lang thì càng thêm không biết muốn như thế nào biểu đạt. Nhưng là nàng tốt xấu đã biết con dạy dỗ Vương Tú Phân, hiện tại nàng cuối cùng là minh bạch vì sao con tại sao phải hiểu được nhiều như vậy dạy dỗ tay của nữ nhân đoạn, cảm tình đây đều là Quách Minh Minh giáo. Chịu đựng âm hộ truyền đến khoái cảm các tiểu lang rút ra từ mình âm hộ dương vật giả tắt đi chốt mở. Tiểu huyệt của nàng vừa mới khôi phục không vài ngày, nàng cũng không nghĩ đem kia non nớt âm hộ cũng làm cho dương vật giả cấp điệp, vừa rồi kia là vì mãn chân con dâm dục, nếu hiện tại hắn mục tiêu chủ yếu không phải là chính mình. Nàng tự nhiên muốn đem âm hộ lưu cấp con điệp. Nghĩ đến ở đây nàng không khỏi buồn cười lắc lắc đầu, con thiên phú dị bẩm. Ba cái nữ nhân cùng một chỗ thượng đều không có biện pháp làm hắn tin bị lực tẩn, nàng tự nhiên là tự hào. Đây là vi nương thiên phú cùng bản cách. Ngươi như thế nào tao thành cái bộ dạng này? Diêm Hiểu Vân nhìn đến bộ kia quen thuộc mà xa lạ thân thể nằm sấp tại thân thể của mình phía trên giống như một đầu dâm đãng lẳng lơ chó mẹ giống nhau lắc lư kia một thân thịt mềm. Kia to mọng cặp vú treo tại ngực của nàng tựa như một đôi lắc lư chuông treo, đầu vú thật cao đội lên lồng ngực của mình. Ma sát được song phương đều sinh ra từng đợt khoái cảm, nàng to mọng mông tròn tại chính mình mắt thường có thể thấy được phạm vi nội vung vẩy được biên độ tương đối lớn. Nàng lỗ đít cắm vào roi da càng là liên tục không ngừng lắc tại bụng của nàng, đổ nghĩ là nàng đang dùng cái đuôi đánh chính mình giống nhau. Trương Xuân Lâm nhìn xem hưng phấn, lập tức nâng lấy dương vật nhắm ngay sư mẫu miệng huyệt trực tiếp thọc đi vào. Xì một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi, mà phụ nhân cũng phát ra vang dội dâm đãng kêu la. A a a a. Hai cái lỗ đều bị rót đầy. A a a. Tiểu huyệt bị đại dương vật cấp điệp. A a. Tốt. Thật thoải mái a. Loại cảm giác này giống như là bụng bị cắm vào một cây nóng bỏng gậy sắt, hơn nữa kia gậy sắt còn lại thô lại cứng trực tiếp đội lên nàng tối bên trong. Bỏ đã lâu thân thể cùng đói khát linh hồn tại khoảnh khắc này liền được đến thật lớn mãn chân. Đó là trượng phu chưa từng có mang cho nàng cảm nhận, phụ nhân dâm đãng kêu la, kia một bộ bại đức thân thể càng thêm dâm dãng vặn vẹo. Dâm dịch giống như tơ nhện giống nhau treo tại nàng hạ thân, tích tích dịch nhần thuận theo nàng đen nhánh lông mu từng điểm hướng xuống nhỏ giọt rơi. Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình bụng phía trên nhiệt lưu không ngừng chảy xuôi. Tùy theo vậy không đoạn quét qua chính mình bụng tim mau trượt xuống tại thân thể hai bên. Quách Minh Minh âm hộ đã bắt đầu co quắp, lỗ đít cùng âm hộ đồng thời bị điệt. Nàng cảm giác thân thể của chính mình đều nhanh muốn bị đâm xuyên, hai thứ gì giáp công nàng mỏng manh tràn đạo cùng thân thể, nàng thậm chí có thể cảm giác được hai cái kia này nọ tại chính mình bên trong thân thể dung vi liễu nhất thể. Nàng không biết thế nào một cái mới là mang cho chính mình càng khoái trá cảm giác đồ vật. Nàng chỉ biết là chính mình sắp sửa điên cuồng. Trương Xuân Lâm duỗi tay tại sư mẫu miệng huyệt sờ soạn hai thanh, vào tay chỗ một mảnh trắng mịn. Thủy rất nhiều, rất hiếm có làm ướt nàng toàn bộ hạ thân, huyệt của nàng thịt đã ở khống chế không nổi rút gân, tại tay hắn đụng đến bộ vị kịch liệt nhúc nhích. A a a a. Thích. Thật là thoải mái. A a a. Âm hộ. Âm hộ thật là thoải mái. Lỗ đít. Lỗ đít cũng thích. A a a. Là nơi nào? Nơi nào thích nhân gia? Nhân gia không phân rõ á. Quách Minh Minh một bên hào một bên nắm khuê mật vú sữa dùng sức chà xát, Diêm Hiểu Vân vú sữa tuy rằng không lớn. Nhưng là muốn một tay chưởng khống vẫn có một chút độ khó. Ngươi cái phong nha đầu, ngươi bị địch được thích bắt ta làm gì? Ha ha, xúc cảm được rồi. Các tiểu lang hài hước cũng nằm sấp duỗi tay bắt được Diêm Hiểu Vân một con khát vú sữa. Ai u tỷ tỷ, ngươi cũng đi theo nàng điên, tay của ta cảm theo các ngươi lưỡng có thể không cách nào so sánh được. Các ngươi như vậy đại, của ta quá nhỏ. Tiểu về nhỏ, co giảng tốt, ha ha ha. Lang tỷ ngươi liền chê cười ta đi. Ta cũng bắt ngươi. Hai cái nữ nhân hi hi ha ha nháo thành một đoàn, nhìn này hòa hợp êm thấm cảnh tượng. Trương Xuân Lâm tự nhiên là vô cùng vui mừng, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là bên người nữ nhân đều không ăn dấm, hòa hợp êm thấm. Nương, ngươi nằm sư mẫu trên người đến, ta cho ngươi liếm âm hộ. Đợi lát nữa rồi nói sau, ngươi trước tiên đem sư phụ ngươi sư mẫu hầu hạ tốt lắm, nương đừng lo. Vậy cũng được. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, minh bạch nương tâm ý. Nàng là không muốn cùng sư phụ sư mẫu tranh, dù sao cũng là nương a. Liền loại thời điểm này đều phải thay hắn nghĩ, Trương Xuân Lâm tâm càng thêm cảm động. Tao sư mẫu, đưa ngươi thượng cao trào a. Biết còn có hai người tại chờ đợi. Trương Xuân Lâm cũng sẽ không chơi nữa, hai tay đỡ lấy sư mẫu mông bự hắn tăng nhanh địch tốc độ. Ân ân ân ân, a a a a a. Đến a. Dùng sức. Dùng sức. A a. Sư mẫu tiểu huyệt yêu thích bị ngươi địch. Địch nát ta đi. Địch chết ta đi. A a. Còn có nhân gia lỗ đít. Đều. Đều địch nở hoa a. Ta. A a a a. Khoái chết. A a. Đỉnh. Đội lên hoa tâm nữa à a a. Thật sâu a. Lỗ đít. Lỗ đít cũng thật sướng. Tốt Xuân Lâm. Ngươi. Ngươi lại dùng tận lực hai cái. Sư mẫu. Sư mẫu muốn tới nữa à? Tao sư mẫu, muốn hô cái gì à? A a. Chủ nhân. Chó mẹ muốn chủ nhân địch. Chó mẹ muốn cao trào. Van cầu chủ nhân. A a a. Cầu chủ nhân ban thưởng lẳng lơ chó mẹ cao trào. Nàng thật đúng là tao được có thể. Các tiểu lang che miệng cười trộm. Sự xưng hô này nàng và Diêm Hiểu Vân có lẽ đến không đối với con nói qua, xưng hô con chủ nhân trước kia chỉ có ở nông thôn những cái này lẳng lơ, hiện tại lại nhiều hơn một cái. Ngoạn điên rồi nha đầu chết tiệt kia. Diêm Hiểu Vân đổ là ít nhiều biết một chút khuê mật điên cuồng, này dù sao không phải là hai người bọn họ lần thứ nhất cùng Trương Xuân Lâm nhất khởi làm bừa, chẳng qua hôm nay khuê mật đặc biệt khoa trương là được. A a a a. Chủ nhân a. Lẳng lơ chó mẹ muốn tiểu. Thật nhiều nước tiểu. Nghẹn nước tiểu. Giấu ở nhân da bụng. A a a. Không nhịn nổi. Muốn. Sắp tới. A a a a. Ai u ngươi cái phong bà tử, nhẹ chút bóp. Nguyên lai Quách Minh Minh thời điểm cao trào tay không bị khống chế dùng sức nhéo Diêm Hiểu Vân vú sữa. Nàng ăn đau đớn phía dưới lập tức kêu đi ra. Nhưng là lúc này Quách Minh Minh nơi nào còn quản được nàng a, nàng hai mắt trắng giả, một cái đẩy đà màu mỡ thân hình không bị khống chế chung quanh rung rung, kia một đôi to mọng vú lớn cũng ném được ba ba vang. Nàng mông mập mảnh về sau đón đỡ, lại đem Trương Xuân Lâm dương vật tất cả đều nuốt vào, đầy đặn mông thịt trở cách Trương Xuân Lâm dương vật đẩy ra tử cung của nàng, lại vừa vặn làm hắn to dài quy đầu cắm ở nàng cung miệng. Cái loại này lực lượng cùng va chạm trực tiếp mở ra thân thể nàng vang. Vài luồng trong suốt dâm dịch theo huyệt của nàng miệng suy suy cuồng phun, đem nàng dưới người Diêm Hiểu Vân rót một cái thấu. Chương 125, tinh dịch trộn lẫn cơm 80 cuối thập niên kết hôn tam đại món theo xe đạp. Máy may đổi thành tivi, tủ lạnh cùng máy giặt, Trương Xuân Lâm trước mắt chính là định đem hai người sự tình định ra, tự nhiên là không cần chuẩn bị này tam đại món, nhưng là tất yếu tới cửa lễ vật cũng cần chuẩn bị, bởi vậy nương lưỡng đến trong thương trường đào một ngày lễ vật. Bao lớn bao nhỏ xác thực tốn vài trăm đồng tiền, chủ yếu mua đều là cấp nghiêm nhang đồ vật. Tuy rằng thêm cùng một chỗ cũng không có Vương Lộ Giao đưa cái kia món lễ vật quý trọng, nhưng là phối hợp tiểu nha đầu một cái hộ giáo thân phận học sinh cũng là dư giả. Vương Lộ Giao hẳn là cao hơn Hưng, nhưng là giờ này khắc này vị này mỹ thuộc phụ trong lòng lại có một loại nói không ra kỳ quái, nhìn tới cửa mẹ con hai người, nàng có cảm giác chính mình như là lùng các tiểu lang đồng lứa. Nội tâm bị đè nén đồng thời, Trương Xuân Lâm thường thường khiêu khích lại làm nàng cực kỳ hưng phấn, tại người khác nhìn không tới địa phương, bàn tay to của hắn cùng chân lúc nào cũng là thường thường tại chính mình thân thể phía trên sờ hai thanh cọ hai thanh. Này thân mật tiếp xúc làm trong lòng nàng ngầm thích đồng thời lại xác thực làm nàng kinh hãi thịt nhảy. Nghiêm Nhan ba công tác thực bận rộn à. Còn chưa tới cuối năm, Nghiêm phụ còn không có biện pháp về nhà, kỳ thật hắn không trở về nhà ngược lại vừa vặn. Trương Xuân Lâm không có phụ thân, Nghiêm phụ nếu như ở đây ngược lại có thể so với gốc lúng túng khó xử, hiện tại hai cái nữ nhân bô bô vừa vặn có nói không hết nói. Nghiêm Nhan cảm giác chính mình tâm lý luôn có một cái khúc mắc. Từ Thu Vương lộ giao xa xỉ phẩm bao lại lập tức mất đi sau đó, tiểu nha đầu đối với bình thường lễ vật luôn có một loại chướng mắt cảm giác, bất quá hôm nay trường hợp này nàng còn không đến mức nhăn mặt cấp Trương Xuân Lâm nương nhìn. Nàng biểu hiện thật biết điều xảo, ít nhất kia há miệng ba nuôi kéo nói cái không để yên, đem các tiểu lang dụ được cực kỳ cao hứng. Đúng vậy a, lão Nghiêm công tác chính là như vậy, đến cuối năm kết toán trước người khác đều thanh nhàn hắn cũng là tối thời điểm bận rộn. Cho nên mỗi lần về nhà ăn Tết cũng phải đợi cho ngày cuối cùng. Lưu Hiểu Lộ tọa tại trong nhà trước bàn cơm, mặt đỏ bừng trả lời. Nàng không phải là nóng, là bởi vì tại nàng bàn chân phía trên có một chỉ nam nhân chân to tại cọ tới cọ lui. Tuy rằng mặt lấy tất, nhưng là như thế mập mờ tình huống không chút nào không trở ngại Lưu Hiểu Lộ tâm như đụng lộc, nàng tuy rằng xấu hổ, nhưng không có lấy ra chính mình chân không cho nam nhân chạm đến ý tưởng, nàng yêu thích loại cảm giác này. Yêu thích loại này ấm áp và vô cùng kích thích cảm giác. Nên nấu cơm, tương lai thân gia ngươi tọa, ta đi chuẩn bị một chút cơm. Một cái rất lớn tới sớm nói nhảm nói đến giữa trưa, Lưu Hiểu Lộ cũng không thể liền bữa cơm cũng không lưu bọn hắn mẹ con hai người ăn. Nghiêm Nhan, ngươi bồi mẹ ta kể hội thoại, ta đi trong phòng bếp giúp đỡ. Ngươi đi ban cái gì bận rộn, ngươi cùng Nghiêm Nhan nói chuyện a, ta đi giúp đỡ. Các tiểu lang nào biết đâu con động cái gì tâm tư không đứng đắn. Nương, ngươi ngồi a. Đúng vậy a, đúng vậy a, tỷ tỷ ngươi ngồi a, Xuân Lâm đến giúp đỡ tắm rửa đồ ăn là được. Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình mông phía trên bị len lén xoa nhẹ hai thanh, nếu tiếp thu được tín hiệu, nàng tự nhiên muốn ban tiểu nam nhân nói chuyện. Nhà nàng phòng bếp tại bức tường góc ngõ nhỏ tử, là nhất tọa cực giản dị phòng bếp nhỏ, loại này đại tạp viện không thể so nhà lầu. Các gia các hộ vì thuận tiện đều là vòng đắp nhà, đắp sân, biến thành khắp nơi đều rất chen chúc. Nhưng là một chút ẩn nấp địa phương riêng tư tính lại vô cùng tốt, Lưu Hiểu Lộ gia phòng bếp vốn là tại Nghiêm Nhan cái kia gian phòng, về sau hai vợ chồng sinh búp bê liền cố ý cải tạo sau, tại góc tường kia đóng dấu chồng một gian. Trương Xuân Lâm đã tới nhiều lần, đối với cái kia phòng bếp đã sớm thèm nhỏ dãi không thôi, nề hà trước kia đều không có gì cơ hội, hiện tại có nương bám trụ bạn gái. Nghiêm phụ lại không ở nhà, hắn vừa vặn có thể sờ đến trong phòng bếp cùng Lưu Hiểu Lộ ngoạn một điểm mập mờ. Mà đây cũng là hắn thích nhất trò chơi. Mới vừa đến trong phòng bếp, Trương Xuân Lâm liền hai chân đá một cái khép cửa phòng lại, Lưu Hiểu Lộ hồng gương mặt không đợi mấy giây đã bị Trương Xuân Lâm ôm đến trong lòng, theo sát hai người liền hôn đến cùng một chỗ. Lưu Hiểu Lộ đói khát mút lấy tương lai con rể duỗi đến trong miệng nàng đầu lưỡi. Một đôi tay nhỏ cũng vói vào nam nhân quần bông cầm căng kia lửa nóng đồ vật, từ đã xảy ra quan hệ đến nay, nàng là không có một ngày không nghĩ niệm nam nhân vật này. Bảo bảo, bảo bảo, muốn chết ta. Trương Xuân Lâm trong miệng nói dễ nghe lời nói, Lưu Hiểu Lộ chỉ nghe cả người đều khởi đầy da gà khúc mắt. Như loại này tình ý kéo dài lời tâm tình đối với nàng loại này thuộc phụ lực sát thương là tăng lên gấp bội. Cho nên nàng như là ước hội tình lang nữ nhân tựa như điên cuồng mà quấy trong miệng của mình đầu lưỡi, dường như muốn đem Trương Xuân Lâm ăn đến trong bụng của mình. Ô! Cố gắng khỏa hút vói vào trong miệng của mình đầu lưỡi, Trương Xuân Lâm rút ra không đương lại lần nữa hỏi. Bảo bối, nhớ ta không? Ân! Phụ nhân không nói chuyện, chính là ân một tiếng đáp lại. Không nói lời nào ta đây đi. Trương Xuân Lâm cố ý giả vờ mất hứng bộ dạng muốn xoay người rời đi, hắn mục đích là vì dạy dỗ cái này mỹ thuộc phụ. Chính là phát tiết nhục dục nói liền không cần tìm nàng. Đừng. Nghĩ. Nhớ ngươi. Hoang bảo bảo, nghĩ tới ta hẳn là kêu ta cái gì? A. Không muốn tại nơi này a. Này ban ngày ban mặt. Bảo bảo, ban ngày không ban ngày có cái gì quan hệ? ngươi xem ta đều kêu ngươi bảo bảo, ta cũng chưa vong ngã nhóm ở giữa tên thật mật, ngươi đều đã quên, ai? Quên đi, ta hay là đi thôi. Đừng. Chớ đi. Nàng nơi nào bỏ được, tuy rằng muốn ở phía sau kêu Trương Xuân Lâm lão công xác thực làm nàng có chút thẹn thùng. Nhưng là nàng càng không bỏ được làm nam nhân rời đi, vừa rồi Trương Xuân Lâm cái kia tam trảo hai trảo đã hoàn toàn gợi lên phụ nhân tính dục, tại cái đó không có người nhìn thấy đũng quần bên trong, nàng quần lót ở giữa đã ướt rồi một mảng lớn. Nếu là lúc này Trương Xuân Lâm duỗi tay đi vào sờ một cái, liền có thể lấy đụng đến đầy tay dâm thủy. Vậy ngươi nên kêu ta cái gì? Trương Xuân Lâm ôm Lưu Hiểu Lộ eo, đem nàng ôm tại ngực, gương mặt hài hước lại lần nữa truy vấn. Lão công. Tiểu lão công. Tốt. Tốt xấu hổ. Phụ nhân đem chính mình mặt nhỏ chôn ở nam nhân dày rộng cơ ngực bên trong, sự xưng hô này thật sự là làm nàng xấu hổ đến không được. Ha ha ha ha ha. Trương Xuân Lâm tùy ý cười. Lưu Hiểu Lộ lần lượt thuần phục sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng rời không được chính mình, hắn biết dựa vào thủ đoạn của mình, cái này phụ nhân sớm muộn gì sẽ đem ranh giới cuối cùng cũng hoàn toàn vứt bỏ, hắn thực nghĩ có một ngày đem hai mẹ con này cùng một chỗ phóng tới trên giường địch. Tuy rằng quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, nhưng là không quan hệ, hắn có chính là kiên nhẫn. Tiểu trứng thối. Liền yêu thích chọc ghẹo nhân gia. Nhìn tùy ý cười nam nhân. Lúc này thuộc phụ cũng không biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Nàng não bộ bên trong rỗng tuếch, đối với nàng mà nói chỉ có mùi của đàn ông cùng hắn như thế dùng sức ôm mới là lúc này chân thực nhất sự tình. Nghĩ lão công cái gì? Dạy dỗ vẫn còn tiếp tục. Nhớ ngươi người à? Nghĩ tới ta người. Kia tại sao phải trảo dương vật của ta? Ha ha ha ha. Đến, của ta tốt bảo bảo nói cho lão công. Ngươi nghĩ nhất chính là không phải là lão công dương vật. Ngươi thật là xấu. Ha ha ha, ta không nói cho ngươi. Phụ nhân thẹn thùng hướng đến nam nhân trong lòng lui được lợi hại hơn. Ai u, tiểu bảo bối của ta, không nói đúng không, đến, làm lão công sờ sờ sẽ biết. Trương Xuân Lâm rớt ra phụ nhân áo bông, đưa tay hướng đến nàng đũng quần bên trong duỗi đi vào. Ai u, biết chính mình dâm thủy chảy nhất đũng quần. Lưu Hiểu Lộ sao khẳng cho hắn biết, liền vội vàng tránh trái tránh phải, nhưng là nam nhân ôm thật sự là thật chặt, nhanh đến nàng vô luận như thế nào giãy dụa đều không thể thoát đi, Xuân Lâm. Đừng! Đừng! Chớ có sờ! Ta! Ta! Không sờ không thể được! Ta nghĩ bảo bảo huyệt dâm đều phải muốn điên rồi, cho ta liếm hai cái a. Không được, nhân gia hôm nay không tắm. Nghe này giống như là sở hữu nữ nhân đều sẽ chọn lấy cớ, Trương Xuân Lâm biết như thế nào mới có thể tiếp tục lấy lòng loại này thuộc phụ. Thì phải là căn bản không thể ghét bỏ các nàng hương vị. Nếu như liền các nàng bị dâm thủy hòa tan hạ thân mùi vị đều ghét bỏ, kia còn như thế nào làm cho các nàng khăng khăng một mực phục tùng chính mình. Bảo bảo, của ta tốt bảo bảo. Ngươi toàn thân vốn không có bẩn đồ vật, đừng nói ngươi tiểu huyệt dâm rồi. Liền là của ngươi lỗ đích ta đều không ngại, đương nhiên, mặt sau chỗ đó vẫn là muốn hơi chút tắm một chút nga, ha ha ha ha. Ngươi. Khiếp sợ nhìn tiểu nam nhân. Nàng lại một lần nữa nghe được hắn nhắc tới lỗ đích cái này dâm mỹ và không sạch sẽ danh từ. Làm sao vậy? Bảo bảo lỗ đích không muốn giao cho lão công sao? Ngươi nhìn một chút Âu Mỹ người, bị địch lỗ đích nhiều hưng phấn a. Ngươi cũng nghĩ địch ta đấy. Lỗ đít sao? Nghĩ ngược lại nghĩ, sợ bảo bảo đau, ta nhìn những sách kia đã nói lần thứ nhất có thể đau, gây chuyện không tốt còn muốn đổ máu. Kỳ thật a, bọn hắn cũng nói địt lỗ đít cùng địt âm hộ cảm giác không sai biệt lắm. Hơn nữa địt lỗ đít còn thực phiền toái, chủ yếu chính là một cái ý nghĩa tượng trưng, nữ nhân trên người có ba cái động, âm hộ cái này động nhất định là phải được bình thường bị nam nhân địt, bình thường cái này động đều là lưu cấp chính mình lão công. Miệng cái này động đâu bình thường một điểm, ai đều có thể địch, cũng dễ dàng hơn địch, ta lúc đầu chính là trước địch bảo bảo miệng đúng không, lỗ đích cuối cùng cái này động cũng là tối đặc thù, bởi vì này có khả năng là đã kết hôn nữ nhân trên người duy nhất không có bị nam nhân địch qua động. Cho nên một cái nữ nhân nếu để cho nam nhân địch nàng mặt sau lỗ đích, vậy đại biểu nữ nhân đối với nam nhân là không, nhất tư kính dân yêu, bọn họ là nói như vậy á, nhưng là ta vẫn cảm thấy không sao cả. Nếu như bảo bảo thật sợ đau nói kia lão công đương nhiên có thể nhịn nhẫn á. Dù sao xuất tinh chính là như vậy hồi sự, bắn ra liền xong việc. Trương Xuân Lâm đông lạp tây xả nửa ngày, nói đây là tối có thể đại biểu nữ tâm ý người câu nói kia nhẹ nhàng sơ lược, vì chính là làm Lưu Hiểu Lộ cảm thấy hắn nói trọng điểm chẳng phải là cái này. Mà cái khác những lời này bất quá là vì mê hoặc cảm giác của nàng mà thôi, nữ nhân là đặc mẫn cảm động vật, cho nên cùng các nàng nói thẳng nhận lấy nói ngược lại không bằng như vậy quanh co lòng vòng nói hữu dụng. Lưu Hiểu Lộ quả nhiên nghe lọt được. Nếu như nói ngay từ đầu nàng vẫn chỉ là do dự, bây giờ nghe Trương Xuân Lâm nói sau nàng lại quyết định thật cho nàng, tựa như hắn nói, chỉ có như thế mới có thể đại biểu tâm ý của nàng, tại nàng tâm lý, cái này tiểu nam nhân đã là duy nhất. Tại Lưu Hiểu Lộ ngây người một lát, Trương Xuân Lâm tay đã theo nàng quần eo duỗi đi vào, xuyên qua thật dày quần lót, Trương Xuân Lâm bàn tay to một chút liền đụng đến Lưu Hiểu Lộ xuyên miên quần lót, xúc tu chỗ toàn bộ hạ bộ đều đã ướt đẫm. Kia một chút tràn ra dâm thủy không riêng thấm ướt quần lót của nàng, thậm chí còn xuyên thấu quần lót trực tiếp đều in tại nàng quần lót phía trên. Bảo bảo, ngươi là khi nào lưu nhiều như vậy thủy a? Ha ha ha. Trương Xuân Lâm duỗi tay tại hạ bộ của nàng vị trí điểm một chút. Tùy theo hắn cái động tác này, chỗ đó lại có một cổ tiểu khê lưu tuôn đi ra. Chật chật, thủy thật sự rất nhiều a. Đừng bảo là á. Nhân gia mắc cỡ chết rồi. Đối với chính mình dâm đản thể chất, Lưu Hiểu Lộ cũng thực không lời. Nàng căn bản cũng không là hiện tại ẩm ướt, từ lúc vừa rồi lén lút thời điểm nàng liền đã ướt đẫm, vào lúc đó, nàng trong não liền đã ảo tưởng vô số lần bị Trương Xuân Lâm đại dương vật điệp thời điểm có bao nhiêu thích nhiều thoải mái. Cho nên kìm lòng không được ướt nhất đũng quần. Xấu hổ cái gì a, lão công ngày đều ngày qua, hiện tại bất quá là sờ hai thanh mà thôi, đến, cởi quần cho ta nhìn nhìn, nghĩ tiểu huyệt của ngươi đều suy nghĩ thật lâu. Tại đây à? Đúng vậy a, lò lửa cháy sạch như vậy vượng, lại không lạnh. Nhưng là... có thể là chúng ta phải làm cơm a anh. Khi nàng vừa mới nói ra nấu cơm những lời này thời điểm Trương Xuân Lâm tay đã điểm tại âm vật của nàng phía trên. Một trận nhức mỏi tô nuôi từ dưới thể mạnh mẽ truyền đến tứ chi bách hài, phụ nhân rốt cuộc nói không ra một câu phản đối nói. Nữ nhân một bàn tay cầm lấy hoa sạn, cái tay còn lại đỡ lấy lò bếp, nàng nửa người trên quần áo hoàn hảo. Nửa người dưới quần lại đã tuột đến bắp chân loan, nàng mông sau này vểnh lấy, lộ ra một cái tuyết trắng rõ ràng mông, một cái nam nhân hai tay đỡ lấy nàng tuyết trắng mông, cả khuôn mặt hoàn toàn biến mất ở tại phụ nhân phía sau cái mông. Mặc kệ theo cái gì góc độ đều chỉ có thể nhìn thấy phụ nhân phía sau cái mông nhiều một viên lông xù đầu, lại không có khả năng có người nhìn thấy nam nhân khuôn mặt bộ dạng dài ngắn thế nào, Lưu Hiểu Lộ mông bự thịt thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến hoàn toàn đắp lên nam nhân bộ dạng. Trương Xuân Lâm mới vừa nói muốn cho nàng liếm âm hộ tự nhiên không phải là nói dối, hắn nhất định phải làm phụ nhân cảm nhận đến chính mình đối với thân thể nàng mê luyến, Lưu Hiểu Lộ dâm thủy hương vị vốn là tao. Vừa mới cởi quần xuống thiếu chút nữa không đem Trương Xuân Lâm huân choáng váng rơi, nhưng là hắn không riêng không ngại, ngược lại liếm lấy vui vẻ chịu đựng, có lẽ nam nhân khác ghét bỏ nữ nhân hạ thân mùi khai, nhưng là hắn cố tình liền thích nhất thứ mùi này. Thứ mùi này có thể cực đại kích thích hắn tính dục, mỗi một lần thưởng thức cũng làm cho hắn cả người run rẩy. Xuân Lâm. A a a. Lão công. Phụ nhân nũng nịu rên rỉ, kia đã mấy tháng chưa bị nhân điệp qua tiểu huyệt tại một cái cực không địa phương thích hợp hóa giải đói khác. Qua đồ ăn xèo xèo lạp lạp xào lấy, nàng lại vểnh lấy cái rắm cổ làm nam nhân cho nàng liếm âm hộ. Xuyên qua phòng bếp cửa sổ thủy tinh phía trên mơ hồ ảnh ngược nàng đều có thể cảm giác chính mình có bao nhiêu tao nhiều dâm đảng. Nơi này là thực thiên, nhưng là còn không có thiên đến liêu không có người ở tình cảnh, bên ngoài thường thường đi qua bóng người càng là biến thành Lưu Hiểu Lộ kinh hải thịt nhảy, may mắn bây giờ là ban ngày ban mặt, trong phòng độ sáng muốn xa xa thấp hơn bên ngoài. Hai người lại khép cửa phòng lại, này mới không còn bị bên ngoài người phát hiện. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bên trong nhân quan cảm a, nhìn bên ngoài kia người đến người đi đám người, Lưu Hiểu Lộ chỉ cảm thấy chính mình nhận được kích thích trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Bảo bảo, tốt như vậy kích thích a. Ngươi có phải hay không cũng rất sảng khoái. Ta cảm giác tiểu huyệt của ngươi hôm nay thủy nhiều vô cùng, ta uống quá thích. Lão công. Ngươi. Ngươi yêu thích là tốt rồi. vì lấy lòng người trong lòng nàng liền lỗ đít đều có thể cống hiến. Điểm này tiểu tiểu kích thích tính cái gì, đầu óc tuy rằng như thế nghĩ, nhưng là thân thể nhận được kích thích lại hoàn toàn không cách nào tránh cho, càng huống chi bên ngoài đi tới đi lui người tất cả đều là trong sân thành thục người. Nếu là bị các nàng phát hiện chẳng sợ một chút động tĩnh, chính mình chỉ sợ chỉ có thể tự sát tạ tội. Khắc thường tâm lý cộng thêm thượng sinh lý thượng kích thích song trọng công kích phía dưới, nàng nơi nào còn quản được qua bên trong đồ ăn a. Khi một đôi trắng nõn tay nhỏ hận không thể hãm đến trong thớt. A a a. Không được. Chỗ đó không được. Ngươi liếm chỗ đó ta phun ra. A a a a. Trương Xuân Lâm đã đẩy ra nàng mông, đưa dài đầu lưỡi hướng đến nàng mẫn cảm nhất hòn le điểm tới. Lưu Hiểu Lộ là sợ hãi nước tiểu đi ra mới như vậy kêu, vạn nhất quần bị nước tiểu ướt nàng có thể không có biện pháp đổi. Yên tâm đi, ta cầm lấy này nọ cho ngươi tiếp lấy. Trương Xuân Lâm sao nghe nàng, tùy tay theo phía trên thất cầm một cái bát. Trương Xuân Lâm tướng bát phóng tới Lưu Hiểu Lộ đũng quần bên trong, lần này sẽ không sợ nàng nước tiểu ẩm ướt quần. Tiểu. Tiểu tổ tông A. Ngươi. Ngươi thật sự là quá biết chơi. Ha ha, kêu tổ tông không thể được, kêu ta ba ba vẫn là có thể. À, ha ha, của ta quái thú vị, không có việc gì, ngươi thấy không được khá không kêu cũng được. Đối phó loại này thuộc phụ, Trương Xuân Lâm thái hiểu rõ các nàng tâm lý. Ngươi như thế nào có kỳ quái như thế? Ham, ba, không, ba ba, ta muốn cho ngươi cao hứng. A. Ba ba. Ngươi thật liếm âm hộ. Tao bảo bảo, ngươi có phải hay không thích nhất ba ba? Ân. Bảo bảo yêu thích ba ba. Bảo bảo thích nhất đúng là ba ba. Ba ba thật biết chơi nhân gia thân thể. Ba ba đầu lưỡi siêu lợi hại. Dương vật. Dương vật cũng lớn. Bảo bảo yêu thích bị ba ba ngoạn. Đến, nhiều kêu hai tiếng cấp ba ba nghe một chút. Ân. Ân. Ba ba. Ba ba đầu lưỡi liếm đến bảo bảo tiểu huyệt bên trong. Thật là lợi hại đầu lưỡi. Ba ba thật lợi hại. Hảo ba ba. Nữ nhi. Nữ nhi yêu thích bị ba ba liếm âm hộ. A a a. Rất thư thái. Bảo bảo. Bảo bảo muốn bị ba ba liếm đến. Ba ba thật lợi hại a. 555.555, đến đây. Ba ba đến đây. Bảo bảo muốn cao trào rồi. Trương Xuân Lâm vội vàng dùng bát tiếp lấy huyệt của nàng miệng, quả nhiên nàng rống hoàng một tiếng cuối cùng mông nhất quyệt mạnh mẽ rung, theo sát phía sau chính là dâm dịch phun ra. Lớn cỡ bàn tay chén nhỏ rơi li li nhận non nửa bát bốc lên nóng hổi khí dâm dịch. Trương Xuân Lâm cười hì hì đem đặt ở một bên, tính toán đợi biết dùng. Thích sao bảo bảo? Ông phụ nhân, Trương Xuân Lâm hai tay mát xa nàng mông bự ôn nhu nói. Thích, khoái chết rồi. Lưu Hiểu Lộ thở gấp nhiệt khí trước đem qua đồ ăn thịnh đi ra sau đó quay đầu liền ôm Trương Xuân Lâm cổ dâng lên chính mình môi thơm. Một đôi tuổi kém cách xa nam nữ tại gian phòng bên trong kích tình hôn lấy, Lưu Hiểu Lộ nhấc lên quần của mình ngược lại nằm đi xuống, lúc này đây nên nàng vì nam nhân phục vụ. Cởi bỏ Trương Xuân Lâm dây lưng quần lấy ra hắn cứng rắn dương vật. Nghe thấy dương vật truyền đến mùi hôi thối, Lưu Hiểu Lộ đồng dạng cũng không có một tia cố kỵ, hai tay nâng kia thô to da hỏa giống như là nâng một cái thánh vật, phụ nhân đầu tiên là đưa ra đầu lưỡi tại quỷ đầu lỗ tiểu chỗ liếm một chút. Đem lỗ tiểu đoạn trước tiết ra chất nhầy ăn đến trong miệng, đương cổ kia dày đặc nam nhân hương vị vừa tiến vào khoang miệng của mình, phụ nhân cũng cảm giác ngực mạnh mẽ nhảy mấy phía dưới, nàng yêu chết trẻ tuổi này mùi của đàn ông. Cốt bảo bảo. Nhanh chóng bang ba ba hút ra chúng ta tốt trở về nhà ăn cơm, còn lại đồ ăn ta đến. Ân. Lưu Hiểu Lộ đáp đáp một tiếng liền hé miệng ngậm vào Trương Xuân Lâm quy đầu, liếm cái này dương vật nàng đã phi thường thuần thục rồi. Hai tay ôm lấy Trương Xuân Lâm mông, nàng ra sức trước sau phun ra nuốt vào lên. Nha. Bảo bảo. Thoải mái. Sâu một điểm. Sâu hơn một điểm. Đem dương vật của ta nuốt vào đi một chút. Đội lên ngươi yết hầu thịt mềm bên trong. A. Đúng. Chính là như vậy, tốt. Thật thoải mái. Bú liếm là một loại hoàn toàn bất đồng với tính giao sảng khoái. Nam nhân tại miệng của nữ nhân bên trong bùng nổ khoái cảm kỳ thật so với địch âm hộ cường liệt nhiều, bởi vì thô ráp đầu lưỡi mang đến ma sát càng thêm mãnh liệt. Mà nhìn kia một chút đã từng cao không thể chạm nữ nhân hoặc quỳ hoặc nằm sấp tại dưới thân thể của hắn, đem dương vật của mình hung hăng đâm vào miệng của nữ nhân, kia lửa cháy môi hồng làm nổi bật chính mình đen nhánh tráng kiện dương vật tương phản cảm là mãnh liệt như vậy. Lại tăng thêm nữ nhân dâm đãng biểu cảm cùng yêu say đắm ánh mắt, những cái này đều đủ để làm một cái nam nhân được đến chân chính sung sướng. Ba ba dương vật quá lớn. Mỗi một lần đều đẩy lên nhân da miệng chịu không nổi. Cấp Trương Xuân Lâm liếm dương vật bí quyết là nhất định phải tay miệng cùng sử dụng. Là hắn cái này dương vật lớn nhỏ cùng năng lực, bình thường bú liếm căn bản là làm không ra, cho nên nàng lúc mệt mỏi hay dùng tay bóc, đương nhiên, kia trương miệng nhỏ cũng không ngừng, mà là ngậm Trương Xuân Lâm đảng đảng tại nhẹ nhàng khỏa hút. Vất vả bảo bảo. Trương Xuân Lâm tíu duỗi tay vuốt ve Lưu Hiểu Lộ mặt nhỏ, loại này trên cao nhìn xuống càng có thể tăng cường hắn xem như nam nhân tự hào cảm giác. Trương Xuân Lâm ôm nhu săn sóc là trượng phu tuyệt đối không thể cho nàng. Cho nên mới chỉ là một câu bình thường an ủi liền chọc cho phụ nhân trong lòng kích động không thôi, nàng đều không biết từ lúc nào tránh ra thủy rốt cuộc chưa từng nghe qua trượng phu nói qua một chút an ủi nói rồi, chẳng sợ nàng công tác mệt như cẩu. Trở về nhà như trước được hầu hạ này hai người cực hát lạp tác, mà bây giờ, khi trống trải tâm linh cùng đói khát thân thể không ngừng bị Trương Xuân Lâm an ủi ra một cái cao độ bất khả tư nghị. Nàng lại có thể nào nhẫn tâm cự tuyệt cái này mang cho nàng vô hạn sung sướng nam nhân? Ta nguyện ý. Phụ nhân xoa xoa khóe mắt, nàng ẩn ẩn cảm giác chỗ đó hình như có nước mắt chảy xuống đến, nức nở một lần nữa đem nam nhân dương vật nuốt vào trong miệng, lúc này đây phụ nhân phun ra nuốt vào được càng thêm ra sức. Khóe miệng tiên dịch thuận theo nữ nhân cầm tích rơi vào nàng quần áo phía trên, nhưng là phụ nhân một chút cũng không có để ý. Mỗi một lần nàng đều dùng chính mình mềm mại ít hầu tận lực nuốt vào nam nhân viên kia to lớn quy đầu. Nàng chỉ muốn làm con rể tương lai thích, nàng chỉ muốn làm hắn bắn ra, nàng tuyệt đối sẽ không để cho âu yếm nam nhân nghẹn, chẳng sợ nam nhân kia dương vật địch được nàng cực kỳ không khỏe. Chịu đựng dịch dạ dày cuồn cuộn, Lưu Hiểu Lộ lần lượt đem nam nhân dương vật nuốt đến cổ họng của mình chỗ sâu. Bởi vì hắn nói thư thái như vậy, bởi vì hắn yêu thích đội lên cổ họng của mình bên trong. Tại khoảnh khắc này, Lưu Hiểu Lộ không có cảm giác đến một tia chính mình, thể xác và tinh thần của nàng tất cả đều nhào vào xào rau tiểu nam nhân trên người. Trượng phu, nữ nhi, tất cả đều bị nàng vứt bỏ đến móng hoa quốc, chỉ có yêu cùng ỷ lại còn sót lại ở thân thể của nàng cùng linh hồn. Bảo bảo, ngươi thật tốt. Ta yêu ngươi chết mất. Cảm nhận nhạc mẫu tương lai như thế ôn nhu săn sóc hầu hạ. Trương Xuân Lâm cũng không nhịn được cảm động. Ô ô, Lưu Hiểu Lộ cao hứng đáp lại, ai không thích bị người khác khen đâu. Cứ việc Trương Xuân Lâm đã thực nỗ lực, nhưng là bất đắc dĩ dựa vào hắn cường đại tính năng lực căn bản là bắn không ra. Đồ ăn làm xong, cơm cũng làm xong, hai người tại phòng bếp giằng co cả buổi nếu lại không quay về nương cùng bạn gái nên đem lòng sinh nghi. Làm sao bây giờ? Lưu Hiểu Lộ có chút cấp bách hỏi. Quên đi, ta đến. Nếu tính toán ngoạn một cái càng thêm kích thích trò chơi. Trương Xuân Lâm tự nhiên không có khả năng nghẹn trở về, hắn sờ sờ Lưu Hiểu Lộ mặt nhỏ nói, bảo bảo không có thể làm lão công bắn ra, lão công muốn cho ngươi một cái tiểu tiểu trừng phạt nha. À, muốn đánh mông sao? Ha ha ha, không phải như vậy trừng phạt, ngươi đợi. Trương Xuân Lâm nói xong cũng cầm lấy vừa rồi Lưu Hiểu Lộ nhận lấy dâm thủy bát. Hướng về cái bọc kia non nửa bát dâm thủy bát xoa khởi dương vật. Tay hắn tốc cũng không là Lưu Hiểu Lộ có thể so sánh. Mấy phút sau ngâm đậm đặc tinh dịch liền bắn vào bát, hắn thở hổn hển gương mặt cười xấu xa nhìn Lưu Hiểu Lộ nói, đây là cấp bảo bảo trừng phạt, phạt ngươi buổi tối hôm nay cầm lấy cái này bát ăn cơm, ha ha ha ha. A. À. Lưu Hiểu Lộ thế mới biết Trương Xuân Lâm ý tưởng, vừa nghĩ đến chính mình muốn cầm lấy cái này bát đến trên bàn ăn cơm. Lập tức liền hồng thấu mặt. Bảo bảo có nguyện ý hay không nhận lấy bị trừng phạt, này. Này có thể hay không bị các nàng phát hiện a? Cũng không phải là không có cái này khả năng, nhưng là tỷ lệ không lớn, tinh dịch của ta mới như vậy điểm, các nàng không sẽ phát hiện. Chính là bảo bảo dâm thủy nhiều một chút. Bất quá đây là bảo bảo chính mình đồ vật, Bảo Bảo đương nhiên phải bị trách huyệt của mình Thủy Sở mang đến phiêu lưu a, ha ha ha ha. Ách. Lưu Hiểu Lộ có chút ngốc, trước mắt nam nhân trở nên có chút làm chính mình không nhận ra được. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới cái này tiểu nam nhân có một ngày như vậy biến thái, vô luận theo cái gì góc độ tới nói nàng đều hẳn là cự tuyệt nam nhân đề nghị, nhưng là cái này tuổi phụ nhân đối với tình yêu có người bình thường khó có thể tưởng tượng bao dung. Nhất là Trương Xuân Lâm cứng mềm điều kiện nếu so với nàng cao nhiều như vậy, nàng luôn cảm thấy hắn như vậy cái đại tiểu hỏa tử có thể vừa ý mình đã là thiên đại việc khó rồi, nếu là chính mình nếu không nhiều trả giá một điểm. Có lẽ hắn sẽ không lý mình, đã thói quen cuộc sống bên trong có hắn tồn tại, nàng lại như thế nào bỏ được đem hắn vứt bỏ. Nhất là hắn còn có khả năng thường xuyên xuất hiện ở trước mặt mình, điều này làm cho nàng như thế nào sống nổi. Vừa nghĩ đến chính mình mất đi hắn, nhưng là hắn lại mỗi ngày cùng nữ nhi ngọt ngào, nàng tâm giống như cùng đau cắt bình thường đau đớn. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình từng bước nhường nhịn sẽ làm chính mình trở nên dần dần sa đọa. Nhất thời quật khởi lại làm sao có khả năng cùng nhân đã sớm kế hoạch tốt lắm dụ dỗ so sánh với, lúc này Lưu Hiểu Lộ cũng không biết về sau chính mình sa đọa đến một cái như thế nào tình cảnh. Nàng bây giờ chính là tại nam nhân dạy dỗ kế hoạch trung lại đi phía trước bước vào một bước dài. Bưng lấy bát cơm ngồi ở trước bàn cơm, không có ai biết nàng cái này bát là đặc biệt thêm nguyên liệu, nàng chính mình dâm thủy thực tao, lại phối hợp nam nhân tinh dịch mùi vị đó đơn giản là không đành lòng nhìn thẳng, nhưng là nàng ăn. Cứ việc nàng không thích chính mình dâm thủy hương vị, nhưng là tương lai con rể tinh dịch hương vị nàng lại phi thường yêu thích. Tuyết trắng gạo cơm phối thêm mùi tanh tưởi tinh dịch là như vậy không thích hợp, nhưng là nàng lại ăn vui vẻ chịu đựng. Mẫn cảm các tiểu lang loáng thoáng phát giác tới đây trong phòng hương vị có chút kỳ quái, nam nhân tinh dịch hương vị đặc biệt con tinh dịch hương vị nàng vô cùng quen thuộc, lại tăng thêm tinh dịch bị cơm như bị phỏng nhất đun nóng, mùi vị đó cũng liền càng trở lên nồng đậm. Nàng nghi ngờ nhìn con liếc nhìn một cái, nàng không thành tên tiểu hỗn đảng này xuất tại chính mình đũng quần rồi hả? Như thế nào hương vị như vậy nồng? Nghiêm Nhan cũng hiểu được cái nhà này nhiều một cổ hương vị, mẹ, chúng ta như thế nào có cổ mùi lạ à? Nàng không biết những lời này của nàng chọc cho Lưu Hiểu Lộ thiếu chút nữa lăn đến dưới mặt bàn mặt đi, phụ nhân hoảng hốt trương, bắt lại quật ngã tại cái bàn phía trên, các tiểu lang liền vội vàng cho nàng thu thập, lại không nghĩ đến kia khuynh đảo tại cái bàn phía trên nửa bát cơm bên trong một chút không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Di, mẹ. Ngươi dùng cái gì trộn lẫn cơm à? Là mỡ heo sao? Như thế nào có sợi mùi khai, có phải hay không hỏng, ngươi vẫn là chớ ăn rồi. Lưu Hiểu Lộ hồng gương mặt hoảng hốt hoảng vội vàng từ các tiểu lang trong tay đoạt lấy chén cơm của mình. Phía sau Trương Xuân Lâm tại một bên ngắt lời nói, A Di sinh hoạt, vừa rồi tại phòng bếp nhìn đến mau hơn kỳ non nửa bát mỡ heo ta muốn ném nàng không cho, nói là mỡ heo trộn lẫn cơm ăn ngon, đun nóng một chút đều làm chính mình bát. Mẹ, ngươi cũng quá sinh hoạt. Vạn nhất ăn phá hư bụng còn muốn đưa bệnh viện, càng hoa không đến. Nghiêm Nhan tâm đau mẫu thân, càng thêm không có nghi ngờ cái gì, bởi vì mẹ nàng trước kia chính là như vậy, bất kể là đồ ăn thừa cơm thừa vẫn là hỏng hoa quả đều không bỏ được ném. Không. Không phá hư. Mới mẻ. Mới mẻ. Lưu Hiểu Lộ ấp úng trả lời. Trương Xuân Lâm lại xịt một tiếng đem trong miệng cơm phun đi ra, chủ yếu là Lưu Hiểu Lộ nói cái này mới mẻ đem hắn cấp kích thích, mới mẻ, cũng không là mới mẻ sao. Mới vừa từ hắn tinh nang bên trong bắn ra còn không có 5 phút, mới mẻ thật sự đâu. Hung hăng tại con lưng phía trên đánh một cái tát, hướng đến thế nào phun, chú ý lễ phép. Thu thập xong tương lai bà thông gia cái kia nhất sạp lại rẽ quay đầu tới thu thập con. Các tiểu lang kỳ thật bất quá là mượn lý do này giáo huấn chỉ một chút tử, này hỗn tiểu tử cũng quá mức, làm sao có thể? Làm sao có thể làm tương lai bà thông gia tại trường hợp này ăn? Ăn vật kia trộn lẫn cơm a. Muội tử, ngươi cơm này đừng ăn đi, một lần nữa đánh một chén. Đến, cho ta giúp ngươi ngã. Đừng. Không. Không muốn. Ta còn có thể ăn. Lưu Hiểu Lộ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Xuân Lâm, mặt của hắn thượng chút nào không biểu cảm. Ký chưa nói làm nàng tiếp tục ăn cũng không nói không cho nàng ăn, giống như cùng hắn không quan hệ tựa như, phỏng đoán nhà mình tiểu nam nhân tâm tư, Lưu Hiểu Lộ chỉ có thể lắc lắc đầu nói nàng còn có khả năng tiếp tục ăn. nàng căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn Trác Tiểu Lan liếc nhìn một cái, tại nàng nhận thức bên trong, vị này tương lai thân gia là vị quả phụ, nếu là quả phụ, nam kia nhân khẳng định phải đi trước, cũng không nhận ra thứ này a. Hẳn là. Trác Tiểu Lan duỗi tay tại cái bàn phía dưới dùng sức bóp vài thanh con đùi, cái này hỗn trướng tiểu tử bây giờ là càng ngày càng quá phận, ngươi thông đồng thượng bạn gái nương coi như thế nào còn có thể như vậy minh mục trương đảm uy nàng tinh dịch. A. Mùi này. Tốt mê người. Trác Tiểu Lan kìm lòng không được liếm liếm môi của mình, lập tức lại mắng chính mình hoang đường, nàng sao có thể tại trường hợp này, ở loại tình huống này phía dưới còn tại ảo tưởng con tinh dịch, quả nhiên là hoang đường xuyên thấu. Mẹ, ngươi vẫn là chớ ăn rồi, ngươi nhìn ngươi kia bát bên trong mỡ heo, đều kéo rồi. Nghiêm Nhan một câu vô tâm ngôn làm trên bàn ăn ba người tất cả đều phun đi ra. Phốc phốc phốc. Trên bàn ăn văng đầy ba người phun ra mễ lạc. Trương Xuân Lâm muốn cười, nhưng là lại chỉ có thể nhịn. Lưu Hiểu Lộ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Trác Tiểu Lan, chỉ thấy nàng hồng gương mặt dùng một loại vô cùng mập mờ biểu cảm nhìn chính mình, Lưu Hiểu Lộ trong lòng hồi hộp một tiếng. Thầm nghĩ xong rồi, đều do cái này ngu xuẩn nha đầu, ngươi thật sự là na hồ bất khai đề na hồ a. Nhất thời ở giữa, toàn bộ trên bàn ăn trừ bỏ không rành thế sự tiểu nha đầu, những người khác tất cả đều là tâm sự tràn đầy. Một mực đợi cho ăn cơm xong, Nghiêm Nhan thực không hiểu được, như thế nào chính mình một câu quan tâm nói sẽ làm ba người đều phun đi ra. Nàng hỏi, nhưng là không có người đáp nàng, hoặc là cũng là đáp phi sở vấn, nghi hoặc tiểu nha đầu không thể không đem này một tia nghi ngờ một lần nữa sủy hồi bụng. Ăn cơm xong, Nghiêm Nhan chủ động mang lên bát đũa đi rửa bát, Trương Xuân Lâm không biết hẳn là muốn như thế nào đối mặt với cái này lúng túng khó xử hoàn cảnh, dứt khoát cũng trốn đến trong phòng bếp đi, còn lại hai cái phụ nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì, tràn diện vô cùng lúng túng khó xử. Chương 126, Lưu Hiểu Lộ bản tính. Lưu Hiểu Lộ biết Trác Tiểu Lan đã phát hiện, nàng bây giờ là thật không biết muốn mặt đối với hiện tại chuyện này cảnh, một cái mẫu thân. Thông đồng thượng nữ nhi bạn trai coi như, thế nhưng còn tại đối phương tới bái phỏng cầu hôn đương miệng đi trong phòng bếp cùng tương lai con rể làm bừa, mấu chốt nhất chính là nàng còn dâm dãng đem tương lai con rể tinh dịch thịnh đến trong bát trộn lẫn cơm ăn. Đây là như thế nào dâm đảng nữ nhân mới có thể làm được đến sự tình a? Tương lai thân gia như thế nào đối đãi mình và con gái của mình a? Nàng thật khó khăn, vạn nhất Trác Tiểu Lan nếu bởi vì loại ý nghĩ này bỏ phế nàng con cùng nữ nhi mình hôn sự. Kia có thể quá oan uổng. Nàng phải được giải thích một chút, nhưng là nàng như thế nào trương cái miệng này à? Cái kia. Tỷ tỷ. Cái kia vừa rồi. Vừa mới nghĩ kỹ nói như thế nào, nhưng là vừa đến bờ môi lại thành khó có thể mở miệng ấp úng. Đại muội tử, có gì ngươi đã nói, chúng ta đều là người một nhà, còn có lời gì khó mà nói. Trác Tiểu Lan không biết nàng muốn nói gì, vừa rồi cái kia nhất phun đại biểu nàng cũng đã nhìn ra chút gì, mà Lưu Hiểu Lộ không có khả năng không biết chuyện. Đối với con sấm họa, nàng không biết hẳn là muốn như thế nào ứng đối. Đồng thời làm lên nhân gia hai mẹ con sự tình nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng là phải nói nàng khinh thường Lưu Hiểu Lộ vậy cũng không trở thành, nàng nhà mình biết chuyện nhà mình. Một khi thật nhìn phía trên con như vậy đại gia hỏa, muốn không động tâm cũng khó, dù sao đến các nàng cái này tuổi, đối với nam nhân đại dương vật có một loại khó có thể nói ra khỏi miệng sùng bái, này có lẽ chính là hơn 30 tuổi 40 tuổi con gái bi ai. Cho nên nàng thực đồng tình Lưu Hiểu Lộ. Dựa theo con miêu tả cho nàng bộ dạng, nàng tại chính mình não bộ bên trong khắc họa một cái chưa thỏa mãn dục vọng thuộc phụ đối với đại dương vật khác cầu là như thế nào đói khát một cái cảnh tượng. Rất sống động. Các đại tỷ. Cái kia. Vừa rồi ngươi có phải hay không đều nhìn thấy. Lấy hết dũng khí, Lưu Hiểu Lộ cuối cùng hỏi những lời này, nàng đầu tiên muốn biết rõ ràng tương lai bà thông gia có phải hay không đã cảm kích. Sau đó lại tiếp tục quyết định muốn như thế nào cùng nàng nói chuyện này. Nhìn thấy, không có gì lớn sự tình, muội muội ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng, ta đều là người một nhà, ta khẳng định không có khả năng ra bên ngoài nói. Đụng tới loại sự tình này tốt nhất là đừng trang cái gì cũng không biết. Nói như vậy không chừng ngược lại sẽ chọc cho được quan hệ càng trở lên lúng túng khó xử, chi bằng giải quyết dứt điểm, trực tiếp chay nhanh chỗ mấu chốt nhất đi. Lưu Hiểu Lộ khẳng định không phải là da mặt mỏng người, nếu da mặt mỏng nàng liền không đến mức làm ra như vậy sự tình đến đây. Cho nên nàng lựa chọn mở ra tới nói. Ngươi quả nhiên phát hiện. Lưu Hiểu Lộ lẩm bẩm, một viên đã nhắc tới cổ họng tâm đột nhiên liền rơi trở về, hoảng vẫn là thực hoảng, nhưng là lại có một loại rõ ràng với thiên phía dưới lợn chết không sợ nước sôi quyết tâm. Vật kia. Bất kể là hương vị vẫn là bộ dáng, thật sự là quá thấy được, Nghiêm Nhan tiểu nha đầu, sẽ không hướng đến chỗ đó nghĩ, nhưng là con ta phẩm tính ta so ngươi giải, việc này hắn làm được đi ra, ta nghe hắn nói cho ngươi. Ngươi cũng biết hắn bên ngoài có nữ nhân, ngươi đã cái gì đều biết còn làm hắn cùng Nghiêm Nhan đến hướng đến, ta nhưng thật ra là rất bội phục ngươi, làm một cái đương mẫu thân, ta đương nhiên hy vọng con ta có thể được nhân chiếu cố tốt lắm. Ngươi cũng biết, hắn cái thứ kia bình thường nữ nhân căn bản là không thỏa mãn được, ta nghe hắn nói hắn đem Nghiêm Nhan khiến cho thực thảm, còn mắng hắn mấy ngày. Đại tỷ, như thế nào việc này ngươi đều biết? Lưu Hiểu Lộ cực kỳ kinh ngạc. Các tiểu lang nói nghe được lời này đại biểu nàng hình như biết toàn bộ sự tình. Con ta theo ta tất cả nói, liền Tết năm ngoái thời điểm hắn không phải là về nhà một chuyến sao, kỳ thật hắn đối với tình cảm của ngươi cũng thực rối rắm. Rất lâu thậm chí muốn bỏ đi cùng Nghiêm Nhan tại cùng một chỗ cơ hội, chỉ là vì cùng ngươi tiếp tục bảo trì loại này quan hệ. Khó mà làm được. Lưu Hiểu Lộ kinh ngạc đứng lên, Trương Xuân Lâm vì nàng lại muốn bỏ đi cùng Nghiêm Nhan ở chung. Tuy rằng cảm giác này rất tốt, nhưng là nàng làm sao có thể bởi vì chính mình mà hỏng nữ nhi nhân duyên. Này tuyệt đối không được. Nàng nhưng không biết đây hết thảy đều là các tiểu lang đang gạt nàng, nữ nhân mới là tối hiểu rõ nữ nhân. Cho nên các tiểu lang một chiêu này có thể nói là cắm đến Lưu Hiểu Lộ tâm khảm phía trên. Đúng vậy a, cho nên ta cho hắn mắng lại. May mắn. Lưu Hiểu Lộ vỗ lấy bộ ngực. Lực chú ý đã đem vừa rồi sự tình dời đi ra ngoài không ít. Ta là không nghĩ tới cái này tiểu hỗn đản càng ngoạn càng điên, ta mọi cách căn dặn hắn, gọi hắn làm như vậy sự tình có thể trăm vạn không thể cấp Nghiêm Nhan đã biết, bằng không trộn lẫn được hai nhà nhân không được an sanh, nhưng này cái tiểu hỗn đản. Hôm nay thế nhưng, các tiểu lang một bộ vô cùng kinh ngạc giọng điệu đầu tiên là mắng con một trận, sau đó lời nói phong vừa chuyển, bất quá muội tử, ngươi cũng quá quen hắn a. Hắn nói làm ngươi làm như vậy ngươi liền thật địch a. Lưu Hiểu Lộ không có ngốc đến hỏi các tiểu lang vì sao biết đây là nàng con chủ ý, loại sự tình này nàng làm sao có khả năng chính mình làm được đi ra, nàng chính là cười khổ lắc lắc đầu, sau đó gương mặt bất đắc dĩ trả lời. Hảo tỷ tỷ, ngươi đã cái gì đều biết, kia muội muội cũng sẽ không giấu giếm ngươi, việc này a, ai, muốn nói tất cả đều là lỗi của hắn vậy khẳng định là ta không biết xấu hổ, chuyện này phát sinh đến như bây giờ. Chủ yếu trách nhiệm vẫn là tại ta. Ta sống ba mươi mấy năm rồi, thế nhưng cùng cộng lông đầu tiểu tử làm ra như vậy sự tình đến, đều là muội muội lỗi của ta. Một cái choai choai đứa nhỏ, có tính xúc động là khẳng định, ta lúc ấy nên ngăn lại, nhưng là... Nhưng là ai? Muội tử, ta minh bạch, ta cũng giữ vài thập niên quả phụ, nếu như nói ta là một mực không có nam nhân cho nên sớm liền quên chuyện đó là cái gì mùi vị lời nói. Ngươi giống như là một mực bị treo tiểu quỷ. Cái loại này rối rắm cùng khó chịu, tỷ tỷ ta có thể minh bạch, ta ngay từ đầu vài năm cũng là rất khó hầm, cũng chính là một mực không có. Cho nên lúc này mới hầm, cho nên ta thật có thể minh bạch ngươi không dễ dàng. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi có thể như vậy nghĩ tới ta. Lưu Hiểu Lộ kích động lệ nóng doanh tròng. Nàng biết chính mình ít nhất tìm đến có thể sắp xếp giải trong lòng đăm chiêu suy nghĩ người. Hi, đều là nữ nhân sao? Tỷ tỷ, ngươi là người tốt. Lưu Hiểu Lộ dừng lại một chút nói tiếp nói, nếu quá trình hắn đều theo như ngươi nói, ta liền nói cho ngươi nói ta là động nghĩa a, Xuân Lâm đứa nhỏ này ta là thật yêu thích, đứa nhỏ này hăm hở tiến lên. Vững chắc, hiếu thuận, là hiện tại trong người trẻ tuổi hiếm có nhân tài. Cho nên ta từ vừa mới bắt đầu lên chiêu tế tâm tư sau đó, nhất định hắn này người. Ta cùng hắn quan hệ bắt đầu ngay từ đầu đều là ngoài ý muốn, mặt sau là bởi vì này lưỡng đứa nhỏ cáo kỉnh. Ta mới sử dụng một chút phía dưới làm thủ đoạn, ta là không nghĩ tới những thủ đoạn này sẽ bị đứa nhỏ này hiểu sai, sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Ta ngay từ đầu cũng là mọi cách mâu thuẫn, nhưng là đứa nhỏ này. Ai? Tỷ tỷ. Ta là thực sự không nghĩ đến Xuân Lâm đứa nhỏ này như thế khéo hiểu lòng người, ta hiện tại trong lòng có hắn. Không sợ ngươi chê cười. Có đôi khi ta thậm chí còn ăn nữ nhi của ta phi giấm chua. Lén lúc ta nghĩ sau khi thức dậy hận không thể đánh chính mình hai miệng, nhưng là ta. Ta vừa thấy được hắn nên cái gì đều đã quên. Lại sau đó, nên phát sinh đều đã xảy ra, ta càng ngày càng rời không được hắn, hắn yêu thích ngoạn sẽ theo hắn. Yêu thích chơi như thế nào đều có thể, ta cái này tuổi có như vậy một cái tiểu nam sinh yêu thích đã thực tri túc, cho nên hắn không riêng gì hôm nay chơi được điên, tỷ tỷ ngươi không biết. Ta trước một đoạn thời gian liền đem thân thể cho hắn rồi. Hơn nữa, vẫn là tại ta nam nhân bên cạnh. Liền tại bên trong kia cái giường phía trên. Chồng ta ngủ tại bên cạnh. Ta liền cho hắn địch. Tỷ tỷ. Ngày nào đó ta bị địch được thần hồn điên đảo, đều nhanh quên ta mình là người nào. Kia mùi vị. Ai? Đó là thật không giống với a. Trước kia từ trước đến nay cũng không biết bị một cái như thế to lớn gia hỏa đâm đi vào là một gì mùi vị. Quan nhìn một chút ngoại quốc tập tranh chính mình tưởng tượng, hiện tại lĩnh giáo sau mới biết được này mùi vị đơn giản là nhân gian tiên cảnh. Thử qua một lần sau liền như thế nào đều quên không được. Muội muội, ngươi chơi được cũng quá điên. Các tiểu lang như thế nào đều không nghĩ tới con đã đem Lưu Hiểu Lộ dạy dỗ đến loại này tình cảnh, giống như, dạy dỗ, nàng lần đầu tiên nghe nói cái từ này chính là theo con miệng bên trong nghe nói. Khi đó hắn là dạy dỗ Vương Tú Phân. Không nghĩ tới một năm không đến thời gian, tên tiểu tử thúi này thế nhưng dạy dỗ thượng tương lai mẹ vợ rồi. Hi, ta cũng không biết ta là thì sao, đứa nhỏ này mặc kệ đưa ra cái gì hoang đường yêu cầu ta hình như đều không có biện pháp cự tuyệt hắn. Ha ha a, muội muội nói như vậy ta nên cười nở hoa rồi, Xuân Lâm có ngươi như vậy chiếu cố, ta cái này làm mẹ tính là không ở hắn bên người đều hoàn toàn không thành vấn đề. Ta tin tưởng ngươi chiếu cố tiểu tình lang hẳn là đối chiếu cố tương lai con rể khẳng định càng thêm săn sóc. Tỷ tỷ, ngươi chê cười ta. Hết thảy đều nói ra, các tiểu lang thế nhưng cái gì đều biết, hơn nữa nhìn nàng bộ dạng căn bản cũng không có phản đối, thậm chí tại trong ánh mắt của nàng đều không có một tia xem thường ý của mình. Lưu Hiểu Lộ chỉ cảm thấy hy vọng lại một thôn, cuộc sống vô hạn tốt đẹp. Ha ha, ta chê cười ngươi gì a? Các ngươi vừa rồi tại phòng bếp bên trong chơi như thế nào? Trừ bỏ tinh dịch trộn lẫn cơm, còn ngoạn thất thường gì đúng không? Các tiểu lang rất tò mò. Hắn a. Nghĩ tới vừa rồi hoang đường, Lưu Hiểu Lộ liền nghĩ che miệng cười trộn, sự tình phát triển đến bây giờ, nàng xem như hoàn toàn buông ra, dù sao các tiểu lang gì đều biết, hơn nữa Trương Xuân Lâm hình như cũng không có ý định giấu giếm nàng. Sự tình đâm phá thiên, nàng ngược lại không có gì cố kỵ. Hắn để ta kêu ba hắn. Tên tiểu tử thúi này, hiện tại ngay trước ta là càng ngày càng kỳ cục rồi. Lúc này Lưu Hiểu Lộ phản phất là đang cùng một cái phi thường tốt khuê mật tại tham thảo một chút riêng tư đề tài. Mà không phải là đang cùng tương lai thân gia nói chuyện. Vậy ngươi hô chưa? Các tiểu lang gương mặt ý cười. Ai u tỷ tỷ? Nhân gia. Nhân gia không thèm nghe ngươi nói nữa. Phụ nhân cười duyên trốn ra gian phòng, còn lại các tiểu lang ngồi ở đó ha ha cười. Đối với con hoang đường lại có nhận thức mới. Lưu Hiểu Lộ tâm tình không yên đi đến cửa phòng bếp, muốn nhìn một chút bên trong hai cái tiểu gia hỏa đang làm gì thế, kết quả còn chưa đi đến cửa phòng bếp chỉ nghe thấy bên trong truyền đến nữ nhi rên rỉ. Nàng cảm giác ngực nhất chua, tiếp lấy áo não tại chính mình khuôn mặt phía trên đánh hai bàn tay, theo sau hừ nhẹ một tiếng lén lút lui đến góc tường. Nhìn như là đang tại phơi nắng, nhưng thật ra là đang trộm nhìn. Chỉ thấy nữ nhi đã bị Trương Xuân Lâm lột thành một cái quan heo. Nàng dùng vậy mà lại còn là vừa mới tư thế của mình, Trương Xuân Lâm làm nàng hai tay đỡ lấy lò bếp, từ phía sau cho nàng liếm tiểu huyệt, nhìn đến cảnh tượng này, Lưu Hiểu Lộ kia vừa mới bị lý trí của mình ép lui xuống đi ghen tuôn tràn ra được càng thêm lợi hại, nữ nhi âm hộ thực sạch sẽ, dâm thủy cũng không như vậy tao, cổ kia hương vị hẳn là rất tốt ăn đi. Hắn. Chính là hắn tại sao muốn dùng tư thế như vậy? Đây chính là vừa mới chúng ta chơi đùa đó a. Ngươi. ngươi tại sao muốn đem cùng ta sung sướng thời gian dùng tại nữ nhi trên người? Này giấm chua một khi bắt đầu ăn, cũng chưa có phần cuối, Lưu Hiểu Lộ đỡ lấy bức tường, trong lòng ghen tuông càng ngày càng thịnh, nhưng lại hận không thể hiện tại vọt vào đánh gãy hai người dâm diễn. Trương Xuân Lâm khóe mắt liếc về góc tường đứng lấy một người. Phát hiện dĩ nhiên là Lưu Hiểu Lộ, không nghĩ tới nàng thế nhưng đứng ở đó nhìn trộm. Cái này phụ nhân giống như thích trộm nhìn mình và con gái nàng địch âm hộ, trước kia tại gian phòng bên trong cũng trộm nhìn, bây giờ đang ở bên ngoài thế nhưng cũng trộm nhìn. Chính là kia biểu cảm như thế nào chua chua. Đang không thành này phụ nhân thế nhưng còn đang ghen. Trong lòng hắn có chút buồn cười, mạnh mẽ chuyển khởi một cái ý nghĩ, muốn càng kích thích dục vọng của nàng, vì thế cởi quần xuống lấy ra dương vật nhắm ngay bạn gái miệng huyệt thọc đi vào. A! À, Nghiêm Nhan phát ra một tiếng hí dài, nàng cũng đã lâu chưa bị Trương Xuân Lâm thống qua, tiểu huyệt nhanh thật sự, hiện tại bạn trai như thế thô bạo tiến đến, làm nàng chỉ cảm thấy âm hộ một trận đau. Không muốn. Không muốn a. À. Bạc. Rút ra. Đau. Đau chết mất. A a a a. Nha đầu chết tiệt kia. Lưu Hiểu Lộ tí tách lẩm bẩm một câu, nữ nhi này chính xác là không biết tốt xấu, có lớn như vậy dương vật điệp, kia phải là sảng khoái hơn một sự kiện, tính là vừa mới tiến đi thời điểm không quá thoải mái. Nhịn một chút không thì tốt, làm sao có thể làm người ta rút ra đâu. Nhìn bộ dạng Nghiêm Nhan vẫn có một chút không quá thích ứng a. Lưu Hiểu Lộ bên tai đột nhiên truyền đến một cái nữ nhân âm thanh, nàng dọa nhảy dựng, quay đầu vừa nhìn lại phát hiện là Cát Tiểu Lan. Lập tức kia nhắc tới cổ họng tâm liền nuốt trở về nửa thanh. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi cả buổi đều không quay về, ta đương nhiên muốn tới thăm ngươi một chút có phải hay không xấu hổ thẹn nhảy tỉnh tự sát, ha ha ha ha. Tỷ tỷ. Không muốn mở muội muội nói giỡn. Ha ha, tốt lắm, không nói giỡn, ai, ta cũng đau đầu, Xuân Lâm đứa nhỏ này gia hỏa kia khác hẳn với người bình thường, hắn cũng nói với ta, Nghiêm Nhan căn bản là không thích ứng được hắn cái vật kia. Hơn nữa hắn hình như không có biện pháp tại Nghiêm thể chữ nhan nội bắn ra, ai, đau đầu, búp bê kết hôn chỉ dùng để đến ôm búp bê, hai người bọn họ cái bộ dạng này, ai. Con trai ngươi cái vật kia chỉ sợ là cái cô nương liền không có biện pháp thừa nhận. Nàng chính mình ghen tị nữ nhi là có thể, nhưng là nghe thân gia nói như vậy, Lưu Hiểu Lộ vẫn là không nhịn được mở miệng phản bác. Nghe Lưu Hiểu Lộ ngữ khí không tốt, Cát Tiểu Lan nội tâm tiếu tiếu, nàng chính là muốn dẫn nàng nói câu nói này. Muội tử, kỳ thật con ta nói với ta khởi chuyện này thời điểm ta cũng buồn thật sự, nhưng là về sau suy nghĩ thật lâu ta xem như suy nghĩ cẩn thận rồi. Tựa như ngươi nói, không có một tiểu nha đầu lừa đảo có thể chịu được hắn cái vật kia. Nhưng là tuổi tác lớn một điểm nữ nhân liền không thành vấn đề. Ngươi nói đúng không đúng? Tỷ tỷ, ngươi tại sao lại hướng đến trên người ta xả a? Ha ha, không phải là hướng đến trên người ngươi xả, mà là cảm thấy nếu chuyện này đã phát sinh. Vậy còn không như dứt khoát cứ như vậy mặc kệ tự nhiên a, như vậy ký có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Cũng có thể giải quyết con ta vấn đề, bằng không hai người các ngươi nhân biệt phôi rồi, đến lúc đó ta tìm ai đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không theo Nghiêm Nhan nói, càng sẽ không theo lão Nghiêm nói, ta còn có thể giúp ngươi cùng bọn hắn nói dối, dù sao chuyện này như thế nào đều là con ta chiếm tiện nghi, ngươi cảm thấy trách dạng. Các Tiểu Lan lời nói này có thể nói là nói đến Lưu Hiểu Lộ tâm con mắt. Nàng nguyên bản liền nghĩ nếu như các Tiểu Lan xuyên cắm vào trong này, nàng kia có chính là lấy cớ đi tìm Trương Xuân Lâm, đến lúc đó còn không phải là nghỉ ngày vài lần, không bao giờ nữa dùng thủ tại trong nhà khổ đợi Trương Xuân Lâm tới cửa. Hảo tỷ tỷ, ngươi đều nói như vậy ta cũng không tốt không nhận, tựa như ngươi nói, dù sao sự tình đều đã như vậy, vậy dứt khoát tiếp tục sai đi xuống đi. Bất quá ta cũng có chút tò mò, ngươi không biết là con trai ngươi theo ta tại cùng một chỗ mệt rồi hả? Dù sao ta tuổi như vậy đại, dáng người cũng biến dạng rồi, phối hợp Xuân Lâm như vậy cái tiểu niên khinh, luôn cảm thấy chính mình thua thiệt hắn cái gì. Muội tử ngươi cũng đừng nói như vậy, tiểu tử thúi này cổ quái khuyết điểm nhiều. Sợ là cũng chỉ có ngươi mới có thể đau như vậy hắn, ngươi nhìn ngươi gia cô nương không phải căn bản tao chịu không nổi sao, lại tăng thêm hắn kỳ quái lão chính là yêu thích ngoạn kích thích, ta là cảm thấy ngươi có thể như vậy sủng hắn. Đã không thua gì một cái nương đối đãi chính mình thân nhi tử rồi. Hơn nữa theo hắn giảng thuật ngữ khí của ngươi bên trong, ta tên tiểu tử thúi này đối với ngươi mê luyến đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, nói thật. Ta cái này làm mẹ đều phải ghen. Nha! Lưu Hiểu Lộ hài lòng thiếu chút nữa liền muốn bính đi lên, nàng tin tưởng vững chắc các tiểu lang không có khả năng lừa nàng, nàng cũng không cái kia tất yếu lừa chính mình, nghe nàng nói như thế. Nghe tương lai con rể như thế mê luyến chính mình, nàng có thể nào không cao hứng? Ta thật hâm mộ hai mẹ con nhà ngươi, không nói chuyện không nói, thật tốt. Ha ha, ta bây giờ là không muốn biết nhiều lắm, tiểu tử thúi kia cả ngày liền nghĩ những cái này lung tung lộn xộn. Ta còn ước gì hắn đi ra ngoài nhìn xem phim du lịch, cùng người trẻ tuổi tiểu cô nương hoang thiên hỷ địa yêu đương, nhưng là tên tiểu tử thúi này liền thích ngươi, ta có thế có biện pháp nào? Ha ha ha ha. Các tiểu lang một phen nói được Lưu Hiểu Lộ hỷ thượng mi sao? Các tiểu lang lại trong lòng thở dài một tiếng, nàng cái này làm mẹ chính xác là nói dối đều xuất hiện, thành con lừa nữ nhân thôi thủ, mình có thể làm đều làm, còn lại liền nhìn hắn chính mình a. Tên tiểu tử thúi này, cái gì mẹ con đều mở hoa. Loại này tao nói hắn là làm sao có ý tứ hướng về mẹ ruột nói, mắc cỡ chết người. Các tiểu lang mặt đỏ rực trở về, nàng không thích hợp lắm tại nơi này nhìn, dù sao nơi này có thể nhìn đến con dương vật, nàng và con quan hệ trước mắt còn không thích hợp cấp mẹ con này hai người biết. Liền nhìn tay của con trai Đoạn A, từ vừa mới bắt đầu kiên quyết cự tuyệt làm mình và con loạn luân quan hệ bị ngoại nhân biết. Đến bây giờ đã tham gia nhiều lần dâm loạn tụ hội, hiện tại các tiểu lang cũng thả càng ngày càng mở. Đồng dạng, nàng đối với con nhận thức cũng càng ngày càng phức tạp, mắt thấy tiểu tử thúi này đa dạng càng ngày càng nhiều, nàng cái này làm mẹ có đôi khi cũng rất sợ hãi, nàng chủ yếu là vì tiền đồ của hắn suy nghĩ, có lẽ là thời điểm nên tìm hắn dù cho tốt nói chuyện một chút. Tính là sống sống một bộ phận, dù sao không phải là toàn bộ. Đối với Lưu Hiểu Lộ, nàng cũng không phải phản đối cái này nữ nhân và con đến hướng đến, dù sao chỉ nhìn tình huống của hôm nay chỉ biết nàng có bao nhiêu cưng chiều con. Cho nên nàng nói này một bộ phận cũng không phải là nói dối, như vậy tính là con tương lai cùng Nghiêm Nhan náo loạn mâu thuẫn, nàng cái này mẹ vợ ngược lại cực có khả năng đứng ở con này một bên, đây là chuyện tốt, nàng cầu đều cầu không đến. Càng huống chi nàng là tuyệt đối không có khả năng đảo loạn con hôn nhân, bởi vì hôn nhân cái kia một đầu là nàng khuê nữ. Cho nên con này sở hữu nữ nhân, nàng ngược lại đối với Lưu Hiểu Lộ là tối yên tâm. Về phần cái khác, vậy cũng là râu ria chuyện nhỏ, chỉ cần Lưu Hiểu Lộ nguyện ý bồi con ép buộc, kia thích chính là con, vì sao mà không làm đâu này. Nàng là cái nữ nhân, nhưng là nàng càng là cái nương, làm mẹ trong lòng là không có chính mình. Càng huống chi nàng cái này quả phụ. Đối với người khác tới nói tuổi trẻ nữ nhân âm hộ là chặt chẽ mà làm người ta thoải mái. Nhưng là này một cái điều kiện phóng tới Trương Xuân Lâm trên người đã có một chút khác biệt, dương vật của hắn quá lớn. Cho nên bất kể là điệp ai âm hộ cảm giác đều không sai biệt lắm, chênh lệch bất quá là 95 phân đến 100 phân chênh lệch, điểm này chênh lệch cơ hồ có thể không cần tính rồi, cho nên ngoài định mức kích thích liền có vẻ đặc biệt trọng yếu. Một là thân phận tương phản, mặt khác một cái chính là cấm kỵ thân phận cùng biến thái trò chơi. Cho nên hắn mặc kệ theo cái phương diện kia tới nói đều càng yêu thích cùng tuổi tác lớn thuộc phụ điệp âm hộ mà không phải là cùng một cái nũng nịu tiểu cô nương làm nửa ngày nàng lại còn gọi đau. Lúc này làm hắn hưng đến đại giảm, vì thế Trương Xuân Lâm trực tiếp nhắc tới quần đi ra ngoài, nhân gia mẹ ruột nhìn, hắn cũng không thể mạnh lên a. Nhìn thấy Trương Xuân Lâm mặc quần áo, Lưu Hiểu Lộ sức ghen lại biến thành lo lắng. Nếu như hai cái này tiểu gia hỏa về sau cũng vẫn là như vậy, khi còn thật khó làm. Nữ nhi cũng không thể một mực không tiếp thụ được dương vật của hắn a, nhỏ như vậy hai cái thời gian làm sao sống. Không được, nàng cũng phải tìm cơ hội cùng nữ nhi nói chuyện. Ít nhất phải nghĩ biện pháp đem huyệt của nàng lại rèn luyện, cốt có thể thích ứng Trương Xuân Lâm dương vật mới được. Dưa chuột cà tím thay phiên lên đi, không cách nào. Chúng ta đi công viên đi dạo a. Ăn xong cơm trưa phía dưới ngọ lại không địa phương đi. Đơn ngồi cũng không tán gẫu, bởi vậy Lưu Hiểu Lộ đề nghị đi bên ngoài đi dạo. Đến nha đầu, ngươi đến đỡ lấy gì? Vì cấp con cùng Lưu Hiểu Lộ sáng tạo cơ hội, tiến công viên các tiểu lang liền chủ động đem Nghiêm Nhan gọi vào mình bên người. Nghiêm Nhan tự nhiên là không dám phản bác, vì thế các tiểu lang kéo lấy Nghiêm Nhan đi ở phía trước, Trương Xuân Lâm tắt ở phía sau cùng Lưu Hiểu Lộ song song. Ai u, Hiểu Lộ, đây là ngươi nữ nhi bạn trai a. Ta vừa ở phía trước đụng tới ngươi khuê nữ. Nàng giới thiệu nói bên cạnh vị kia là bạn trai nàng mẹ, các ngươi đây là đi ra ngoạn à. Một vị nhận thức Lưu Hiểu Lộ thành thục nhân cũng tại công viên bên trong đi dạo, nhìn thấy nàng nóng bỏng chào hỏi. Là Lý tỷ a, đúng vậy a. Đây là ta nữ nhi bạn trai. Lưu Hiểu Lộ tay kéo Trương Xuân Lâm cánh tay cười trả lời. Này lưỡng đứa nhỏ còn không có làm rượu đâu a, đến lúc đó cũng đừng quên kêu thượng ta à. Ha ha, gặp các ngươi cảm tình thật tốt, kia lưỡng tốt cùng nương lưỡng tựa như. Các ngươi đây càng là theo hai mẹ con không sai biệt lắm, tiểu Lưu, thật hâm mộ ngươi a. Kia phụ nhân một bên nói một bên lộ ra ánh mắt hâm mộ, Trương Xuân Lâm bảo trì nhìn không chớp mắt, rất có lễ phép mỉm cười chào hỏi qua sau một câu cũng chưa nói. Tuy rằng đối diện cái này nữ bộ dạng đẹp vô cùng, nhìn dáng người cũng rất tốt, nhưng là hắn cũng không nghĩ cấp Lưu Hiểu Lộ lưu cái hái hoa ngắt cỏ ấn tượng xấu, cho nên hắn cố ý giả bộ được rất có lễ phép nhưng là rất bình tĩnh. Đổi lấy Lưu Hiểu Lộ đáy lòng càng trở lên nhận thức có thể, cảm thấy hắn chẳng phải là một cái gặp sắc nên cái gì đã quên người, nhìn đến hắn yêu thích mình là thật yêu thích, mà không phải là có cái khác cái gì lung tung lộn xộn nhân tố. Nội tâm cực kỳ cao hứng Lưu Hiểu Lộ quyến rũ liếc tiểu nam nhân liếc nhìn một cái đáp, Lý tỷ, khẳng định kêu hai người các ngươi lỗ hổng đến, nhà các ngươi lão nhị tìm nàng dâu rồi hả? Nhà ngươi lão đại năm trước kết hôn. Hiện tại nàng dâu hẳn là mang thai a. Mang thai, cũng không biết là nam hay là nữ, nếu cùng ngươi bên người cái này giống nhau có tiền đồ ta đây liền ngày ngày cấp những thần kia tiên dập đầu. Phốc! Lưu Hiểu Lộ bị nàng cấp chọc cười. Chính là, nàng còn có không biết rất tốt. Phụ nhân nội tâm vụng trộm nhạc, tay vén lên Trương Xuân Lâm cánh tay cũng càng chặt. Vui gì nga, người nào không biết ngươi tương lai con rể là thân thép khoa trưởng a, niên cấp nhẹ nhàng. Chật chật! Đã là phó xử Lý tỷ. Phó xử. Trời ạ. Lần này kia phụ nhân ánh mắt bên trong liền không chỉ là mạo kim quang rồi. Còn trẻ như vậy phó xử, tương lai hắn sẽ đạt tới cái gì độ cao nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Người này ai à? Đợi cho đi xa, Trương Xuân Lâm mới liếc mắt nhìn phụ nhân bóng lưng hỏi. Chúng ta đơn vị tài vụ khoa, chức vị so với ta cao, nhân duyên so với ta quản, tuổi tuy rằng so với ta đại. Nhưng là nhìn cũng rất tuổi trẻ. Dáng người cũng may, mấu chốt nhất là nhân thực tao vô cùng. Nàng không so với ta lớn hơn vài tuổi, nhưng là hai đứa con trai tuy nhiên cũng lớn như vậy, dù sao bên ngoài đều tại truyền nàng là lúc đi học đã bị nhân làm lớn bụng. Sau đó bỏ học sinh hạ lão đại. Nếu như nói nàng mình là ám tao lời nói, như vậy cái Lý Mỹ Quyên chính là minh tao, toàn bộ đơn vị đều là biết, mà nàng chạy đến công viên thì sao? Cái này Lưu Hiểu Lộ trong lòng đã có suy đoán. Đối với đối phương vừa rồi minh ám nở một nụ cười quyến rũ, nàng đối với Trương Xuân Lâm bình tĩnh biểu cảm càng thêm vừa lòng, bởi vì cao hứng, cho nên cả người đều dựa vào đi lên, to lớn bộ ngực một chút cọ tại Trương Xuân Lâm tay phải khuỷu tay phía trên. Làm hắn cực kỳ thoải mái. Bảo, vú sữa có phải hay không lớn hơn? Hôm nay ôm lấy nàng thời điểm Trương Xuân Lâm liền phát hiện. Đại hơi có chút, có khả năng là ta mập. Không được, ngày mai muốn bắt đầu giảm cân. Giảm cái gì a? Ta liền yêu thích ngực mông lớn đại, trăm vạn đừng giảm, lại mập điểm cho phải đây. Ngươi cái tiểu trứng thối. Nghe Trương Xuân Lâm nói hắn yêu thích ngực mông lớn đại, phụ nhân tự nhiên thật cao hứng, ai bảo nàng là thuộc về ngực mông lớn đại cái kia nhất chủng loại hình đây này. Ha ha, phá hư cũng là thật phá hư, bảo. Ngươi có biết ta nhìn thấy ngươi trần truồng thân thể ngồi ở Nghiêm Nhang Ba trên người thời điểm có bao nhiêu khiếp sợ sao? Ngươi cái kia to mọng đại mông trắng chính xác là đổi mới của ta nhận thức a. Như vậy đại, trắng như vậy, quả thực giống như là hai cái trăng tròn ánh trăng, ngươi toàn thân ta thích nhất đúng là cái kia mông. Chính xác là quá hoàn mỹ. Bảo, ngươi không thích ta phá hư sao? Rõ như ban ngày phía dưới hai người nói bực này riêng tư sự tình căn bản cũng không lo lắng người khác nghe thấy. Công viên nhân mặc dù nhiều, nhưng là âm thanh cũng tạp, hai người nhỏ giọng nói căn bản không sợ nhân nghe thấy. Ta yêu thích. Phụ nhân ánh mắt cười đến đều nhanh mắt hiếp đi lên, đối với Trương Xuân Lâm chủ ý xấu nàng tuy rằng cảm giác được có chút biến thái. nhưng là lại cũng không bài xích, chơi vài lần sau cũng hiểu được rất kích thích, cho nên đây là nàng lời thật lòng. Chúng ta tại công viên bên trong địch một lần a, vừa rồi tại phòng bếp bên trong cùng Nghiêm Nhan không muốn làm thành, nàng lại bắt đầu kêu đau. Tiểu huyệt của nàng quá nhanh, ta không chuẩn bị đầy đủ căn bản làm không đi vào. À, tại công viên bên trong à? Đúng vậy a, tìm một chỗ yên tĩnh, ngươi có biết cái này công viên có sao? Ách! Lưu Hiểu Lộ đỏ mặt, nơi này còn thực sự có. Bất quá! Đó cũng không là địa phương tốt gì. Bảo bảo, ta muốn điệp ngươi mập âm hộ, vừa rồi tại phòng bếp bên trong biến thành chưa đã, hiện tại đúng lúc là cơ hội. Ngươi! Ngươi đi theo ta! Ta! Ta hiểu rõ một chỗ. Được lệch một điểm nha. Bằng không quay đầu mẹ ta cùng Nghiêm Nhan tìm đến có thể phiền toái. Ta biết. Chỗ đó Nghiêm Nhan sẽ không đi, ngươi. Ngươi theo ta đến là được. Lưu Hiểu Lộ mang theo Trương Xuân Lâm lại đi về phía trước một đoạn đường mới lừa lên một cái cực kỳ hẻo lánh đường nhỏ. Nhưng là rất kỳ quái chính là, con đường này thượng người cũng không ít, hơn nữa đa số là một chút lão đầu. Nhiều người ở đây a. Ngươi theo ta đến là được, phía trước có địa phương. Lưu Hiểu Lộ mặt đỏ không được, chỗ này phía trước vài năm các nàng một nhà đánh bậy đánh bạ đã tới. Lúc ấy đã bị chấn choáng váng, liền vội vàng mang theo còn tại lên trung học nữ nhi thoát đi, nơi này là những kỹ nữ kia mại dâm chợ giao dịch sở. Thất vòng bát quải đi 10 phút, vượt qua một chỗ rừng cây nhỏ sau trước mắt rõ ràng xuất hiện một gian toilet. Cửa nhà cầu đứng lấy rất nhiều trang điểm rất mê hoặc nữ nhân, còn có một chút lên tuổi lão đầu tại cửa nhà cầu đi tới đi lui. Nơi này là... Trương Xuân Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra những cái này nữ nhân thân phận, dù sao hắn chính là theo bên trong này đem Vương Lộ Giao kiểm đi ra. Hiện tại đứng đường quá nguy hiểm, hơn nữa chỉ có thể ở buổi tối muốn làm, cho nên bọn họ ban ngày đều đến trong này, có chút thú vị, làm sao ngươi biết này? Ta lúc đầu cũng là đánh bậy đánh bạ đi vào, lại đến sau này nơi này liền nổi danh đại gia liền đều biết rồi, kia ở giữa toilet chính là làm chuyện đó địa phương, các nàng thỏa đàm liền đi vào làm. Đàm không ổn liền tại bên ngoài sờ hai thanh, kia một chút nữ nhân cũng không lấy tiền, chỉ có đi vào địch âm hộ mới chịu tiền. Ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy? Khi, chúng ta vậy ngươi cũng không phải không biết, tin tức linh thông thật sự. Nơi này không tệ. Ha ha ha ha, ta yêu thích. Trương Xuân Lâm nhìn nơi này, vừa nghĩ đến chính mình địch nhạc mẫu tương lai thời điểm bên cạnh cách vách có người ở phiêu sướng, cổ kia hưng phấn hăng hái liền không ngăn được. Trứng thối. Cười nhìn nam nhân liếc nhìn một cái. Lưu Hiểu Lộ đi ở phía trước lĩnh lấy Trương Xuân Lâm đi vào, nàng một bên đi một bên nói, nơi này độc thân nam nhân không cho vào đến, kia một chút nữ nhân đều ở phía trước rừng cây nhỏ bên trong chờ đợi. Chọn tốt lắm nữ nhân các nàng mới phóng nhân đi vào. Bằng không sẽ bị công an bắt. Còn như vậy nghiêm. Đó là. Đợi lát nữa ngươi đừng nói chuyện, ta đến ứng phó. Tốt. Đứng lại. Đi đến cách xa cửa nhà cầu không sai biệt lắm hơn 100m xa thời điểm quả nhiên có hai cái mập mạp phụ nhân theo một gốc cây mặt sau nhảy ra. Trương Xuân Lâm sau này liếc mắt nhìn, chỉ thấy phía sau cây mặt bày ra băng ghế cái bàn cũ lạc. Hiển nhiên hai cái này phụ nhân chính là trong cửa. Chưa thấy qua ngươi a, lăn lộn thế nào? Nhị vị tỷ tỷ, ta vừa đến. Khẳng định không phải là hắc cẩu tử, ngài yên tâm. Lưu Hiểu Lộ nói tiếng lóng, biến thành hai cái kia mập mạp phụ nhân cũng sửng sốt. Vừa đến? Vâng, vừa đến không vài ngày, cái này không phải là mới chọn một cái tiểu nam nhân. Nam nhân ngược lại cũng không tệ lắm. Bất quá cũng không thể bởi vì ngươi nói là chính là, chúng ta được kiểm tra. Ta minh bạch. Quy củ ta đều biết. Lưu Hiểu Lộ nói tam hạ lưỡng hạ liền cởi bỏ Trương Xuân Lâm quần, lấy ra hắn cái thứ kia tại trong tay đùa nghịch mấy phía dưới liền ngậm vào trong miệng. Như thế liếm hơn một phút đồng hồ, hai cái kia phụ nhân liền bãi xua tay nói, được rồi, vào đi thôi. Tiểu gia hỏa không nhìn ra dương vật bộ dạng ngược lại thật lớn, ngươi cẩn thận chịu không nổi. Ha ha ha ha. Thế là xong à? Rời xa hai cái kia phụ nhân, Trương Xuân Lâm tò mò hỏi. Đúng vậy a, kia một chút công an cũng không có khả năng làm như vậy, hai người bọn họ không làm da thịt sinh ý, chỉ trong cửa, hàng tháng kia một chút nữ nhân kiếm tiền cho các nàng. nơi này không có mụ tú bà, cũng không có bột kiếm thảo, mại dâm tiền cũng chỉ muốn cấp hai cái này trong cửa nữ, cho nên đến nơi này người càng ngày càng nhiều, cũng có rất nhiều khuôn mặt mới, các nàng cũng liền phân không lớn đi ra. Liền những cái này ngươi đều biết. Ha ha, vậy dĩ nhiên là có người tham các nàng để a, ngươi cho rằng, chúng ta đơn vị xuất quỷ nhiều nữ nhân chính là, đại gia lại nghèo, không có biện pháp đi lữ quán cùng khách sạn người đều tới đây. Thường xuyên qua lại trong này con đường mạc đắc môn thanh. Vừa rồi liếm ngươi dương vật kia hai cái cho dù là vé vào cửa. Thì ra là thế. Tất cả mọi người tới đây không sợ đụng tới sao? Ngươi ngốc a, đều là xuất quỷ nữ nhân. Đụng tới lại động, ai còn có thể nơi nơi nói đi không thành. Cũng là. Hai người đi đến cửa nhà cầu, Trương Xuân Lâm này mới nhìn rõ những cái này nữ nhân bộ dạng, các nàng tuổi đều khá lớn, cơ hồ không có 30 tuổi trở xuống nữ nhân. Hắn nghĩ nghĩ liền minh bạch đạo lý, những năm kia nhẹ xinh đẹp khẳng định đều nắm giữ ở bột kiếm thảo tay, tại nơi này làm đều là một chút loại kém thứ kỹ nữ, làm sao có khả năng nhiều năm nhẹ xinh đẹp nữ nhân, bởi vì đa số nữ vóc người không xinh đẹp. Cho nên hấp dẫn cũng đều là lão đầu, giống hắn còn trẻ như vậy nhân cơ hồ không có. Lưu Hiểu Lộ cùng những cái này nữ nhân vừa so sánh với, vậy đơn giản là hạt trong bầy gà tồn tại, bởi vậy cũng xác thực hấp dẫn không ít ánh mắt của con người. Bất quá nhìn nàng lĩnh lấy một cái tiểu tử tiến đến, kia một chút lão đầu cũng không người nào dám đi lên đến gần, dù sao nếu như chính xác là làm chuyến đi này, kia từng mảnh rừng cây bên trong sớm muộn gì thấy được. Nếu như chính là mang theo nhân đến yêu đương vụng trộm, kia bọn họ phía trên đến hỏi nhân gia bao nhiêu tiền cấp điệp không phải là muốn bị đánh sao. Tiến đến trong toilet mặt Trương Xuân Lâm mới phát hiện trong này bị người khác vì cách ra 7-8 cái phòng đơn. Đều là giản dị tấm ván gỗ tư đắp loạn xây, hoàn toàn chính là tư nhân kiếm sống đường. Đồ chơi này kỳ thật chính là khởi cái cách trở tầm mắt tác dụng, sát vách cho dù là hôn môi chỉ sợ âm thanh đều có thể truyền. Nhưng là có cùng không có kia nhưng mà quá khác biệt, dù sao có này tấm ván gỗ cách người khác ít nhất nhìn không thấy tiểu tử này phòng đơn là ai, về phần chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người lòng biết rõ. Trương Xuân Lâm nhìn đối với nơi này quen thuộc như thế Lưu Hiểu Lộ liền biết nàng xuất quỷ chính mình kỳ thật cũng không nghĩ là. Bằng không nàng cũng không có khả năng đối với nơi này trình tự quen thuộc như thế, nàng khẳng định đã ở ảo tưởng có một ngày mang nam nhân đến nơi này, chẳng qua nàng khuyết thiếu nhân câu dẫn, cũng không có nhân đến câu dẫn nàng thôi. Bản tính của nàng kỳ thật cũng không như bề ngoài có vẻ như vậy đạm mạc, cái này hơn 30 tuổi phụ nhân nội tâm kỳ thật phi thường nhiệt tình cùng đói khát. Nàng chính là khuyết thiếu một ra quỷ cơ hội cùng cớ, mà khi lý do này đến. Nàng thậm chí suy nghĩ cũng chưa suy nghĩ, loại này nữ nhân bên trong phong tao trình độ đơn nhìn bề ngoài của các nàng là hoàn toàn nhìn không ra, ngươi chỉ cần đập bể các nàng tầng kia mỏng không thể lại mỏng sát ngoài, là có thể đem các nàng viên kia dâm đảng nội tâm hoàn toàn bại lộ ra. Lưu Hiểu Lộ cả đời không như thế nào bị người khác sủng ái quá, trượng phu lúc nào cũng là ghét bỏ nàng ở trên giường biểu hiện. Ghét bỏ vóc người của nàng huyệt của nàng, cho nên nàng cũng không dám tại trượng phu trước mặt tao, lại không dám nói mình muốn cái dạng gì tình yêu. Cho nên nàng vẫn luôn đang đợi, nhưng là đợi vài thập niên, không có người, không có một người nhìn ra được nàng hiền lương bề ngoài phía dưới dâm đảng bên trong, càng chưa từng một cái nam nhân đến quấy rầy nàng một chút hoặc là thông đồng nàng một chút. Thẳng đến Trương Xuân Lâm xuất hiện. Trương Xuân Lâm thông qua nàng vài lần lộ ra cùng câu dẫn mơ hồ đoán được cái này thuộc phụ hẳn là thực dễ dàng câu tới tay, trải qua thăm dò phía dưới quả nhiên liền bị hắn làm cho thử thăm dò đi ra. Mà lúc này đây, Lưu Hiểu Lộ từ trước đến nay chờ đợi nam nhân cùng cơ hội cuối cùng xuất hiện, chẳng sợ làm cái này cơ sẽ xuất hiện người là nữ nhi chồng tương lai, nàng cũng vững vàng nhất nắm chắc, sống mau 40 năm rồi. Nàng thật vất vả tìm được cái này cơ hội. Lại có thể nào khiến nó tùy ý mất đi? Trương Xuân Lâm tại dẹp xong Lưu Hiểu Lộ sau ngạc nhiên phát hiện một vấn đề, thì phải là càng là rối loạn thuộc phụ, tao sau khi thức dậy càng là không nắm chắc tuyến. Mà kia một chút thường xuyên trà trộn tại phong nguyệt tràn sở nữ nhân thường thường không giống các nàng cái bộ dạng này, nhìn đứng ở cách vách chính mình rút đi quần áo Lưu Hiểu Lộ, Trương Xuân Lâm cười dâm đưa tay nắm chặt lấy trước ngực nàng một đôi cặp vú đầy đặn. Đôi này vú sữa chỉ có tại chính mình nơi này mới phải nhận được nàng hẳn là hưởng thụ đãi ngộ, sợ là nghiêm phụ cả đời cũng không có biện pháp ngoạn đi ra hắn này hoa dạng như vậy a. Đó là nghiêm nhan mẫu thân vú sữa. Đó là hắn nhạc mẫu, lão mẹ vợ, nga, hắn thật yêu chết nàng tao kính, hắn hiện tại đặc biệt may mắn chính mình chủ động bước ra một bước kia. Chương 127, công viên toilet địch thuộc phụ tân. A. A A. Lưu Hiểu Lộ nâng Trương Xuân Lâm đầu. Nâng lấy ngực của mình làm hắn miệng rộng tại chính mình tuyết trắng cặp vú thượng liếm láp, người nam nhân này quá biết chơi, hút, liếm, xoa, bóp, rồi, bắn, hắn tại chính mình vú sữa phía trên ngoạn ra các kiểu kỹ năng, mà nàng đôi này vú sữa. Lão Nghiêm thậm chí đều đã lười sờ soạn, bụng của nàng phía dưới dâm thủy soạt soạt đang chảy xuôi, nàng bây giờ so tại phòng bếp thời điểm còn muốn hưng phấn, khi đó là lướt qua liền ngừng lại, nhưng bây giờ có thể không chút kiên kỵ hưởng thụ nam nhân trêu đùa. Nhất là nghe bên cạnh truyền đến nam nhân cùng nữ nhân hoặc dịu đi hoặc kịch liệt tiếng giao cấu, nhất là tại đây dơ giấy bẩn thỉu kém toilet cách vách, loại này tại bán giả ngoại muốn làm loại chuyện này kích thích cũng càng trở lên mãnh liệt. Phụ nhân rên rỉ, một đôi trắng mập đùi khống chế không nổi đang chủ động xoa nắng, kích động thân thể sớm liền đã xua tan vào đông rét lạnh, nổi lên từng trận ửng hồng. Nàng vặn vẹo mông bự, làm kia hai miếng đầy đặn môi mật tại trong hai chân của mình ở giữa cọ sát được càng thêm kịch liệt. Nàng cảm giác chính mình dâm thủy đã thuận theo đùi hai bên tích tí tách chảy xuống, theo sau một cái tay lớn đẩy ra rồi hai chân của nàng, đặt tại nàng đẩy đà môi mật phía trên. A. Lưu Hiểu Lộ phát ra một tiếng hí dài. Khoái cảm lập tức theo bụng của mình phía dưới thăng lên, đầu óc cũng theo đó nhấc hôn, cả người nhưng lại về phía sau ngưỡng tới. Phanh. Đầu của nàng cúi tại tấm ván gỗ phía trên, sát vách vang lên một cái nữ nhân kinh hô, sau đó một cái làm nàng phi thường quen thuộc âm thanh thế nhưng theo bên cạnh truyền qua ai u. Chơi được như vậy kịch liệt a. Cẩn thận một chút nga. Bị này âm thanh giật mình, Lưu Hiểu Lộ thế nhưng lúc ấy liền cao trào, giữa đùi dâm dịch phun, tiểu huyệt nhúc nhích thật chặt kẹp lấy Trương Xuân Lâm ngón tay, nàng biết tên kia là ai. Nàng quả nhiên không có đoán sai nàng đến công viên mục đích. Dĩ nhiên là Lý Mỹ Quyên. Trời ạ! Nàng dĩ nhiên cũng làm tại chính mình sát vách. Bảo bảo, ngươi cao trào. Trương Xuân Lâm câu này lời vừa nói dứt đã bị Lưu Hiểu Lộ sở trường cấp bưng kín miệng. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ đây là tình huống gì? Như thế nào còn che thượng miệng? Hư! Bên kia người là Lý Tỷ. Lưu Hiểu Lộ nhỏ giọng nói. Vì Lý Tỷ? Trương Xuân Lâm nhất khi còn không có phản ứng. Vừa rồi đụng tới ta cái kia đồng nghiệp a. À. Lần này Trương Xuân Lâm là thật kinh ngạc, đây cũng quá đúng dịp a. Làm sao ngươi biết là nàng? Nàng cái kia âm thanh ta vừa nghe liền đã hiểu, ngươi cẩn thận nghe một chút. Trương Xuân Lâm dừng lại động tác ngưng thần nghe, nhưng là hắn nơi nào phân biệt ra được đến a. Hắn tổng cộng cũng không có nghe kia phụ nhân nói qua nói mấy câu. Người kia làm. Nhìn Lưu Hiểu Lộ nghiêm túc biểu cảm lại không giống là nói dối, Trương Xuân Lâm cũng không biết động chỉnh. Không có việc gì, ta không gọi sẽ không sợ, hoặc là ta ách cổ họng nàng phỏng chừng cũng nghe không ra. Lưu Hiểu Lộ cắn chặt răng, nàng thật lâu chưa bị địch, hiện tại có cái này cơ hội thật sự là không muốn bỏ qua. Vậy được. Trương Xuân Lâm dù sao phải không sợ, dù sao có tấm ván gỗ trắng. Lẳng lơ. Đã lâu không gặp ngươi. Như thế nào trên người lại dài thịt, này vú sữa so với hai tháng trước còn lớn một vòng. Sát vách truyền đến một cái cả tiếng nam nhân nói chuyện tiếng. Lưu Hiểu Lộ lại một lần nữa bưng kín miệng, này nam nhân giống như là các nàng thương trường an ninh. Nhân tài hơn 20 tuổi, thật nhiệt tình, mỗi lần gặp các nàng đều chào hỏi, nguyên lai là hai cái này nhân thông đồng tại cùng một chỗ, trách không được muốn đến trong công viên đến. An ninh này trên người không bao nhiêu tiền, nhưng cũng không như thế nào xuất. Như thế nào con lẳng lơ này liền vừa ý hắn. Nàng không thành gia hỏa kia cũng có cái đại dương vật. Như thế nào, này thân thịt bạch cho ngươi ngày ngươi còn ghét bỏ a? Sao lại thế này? Ta thích nhất vú lớn. Ha ha a, phá hư dạng. Lúc trước cũng không biết động liền vừa ý ngươi. Thôi đi, ngươi lại không phải là chỉ vừa ý ta một cái. Đừng cho là ta không biết, chúng ta giám đốc địch ngươi nhiều lần a, các ngươi trốn ở tạp vật ở giữa muốn làm, ta tại góc tường đều nhìn thấy. Cho nên ngươi liền đến câu dẫn ta là a. Đúng thế, biết ngươi là lẳng lơ, không lên chẳng phải là một đứa ngốc, chúng ta kia giám đốc dương vật lớn không lớn. Đại cái gì a, ta cùng hắn muốn làm là đồ tiền. Hắc hắc, nói như vậy, ngươi là vừa ý ta cái này 15cm đại dương vật rồi. Ha ha ha. Phốc. Trương Xuân Lâm không nhịn cười được đi ra, 15cm cũng gọi là đại. Thùng thùng thùng. Sát vách nam nhân giống như là nghe được Trương Xuân Lâm ngữ khí cười nhạo. Hắn tức giận đến gõ một cái bức tường mắng, lão già ngươi cười cái rắm, lão tử không riêng dương vật đại, lực bền bỉ còn mạnh hơn, cam đoan mạnh hơn ngươi, con mẹ nó ngươi cười mẹ ngươi đâu. Đối với người nam nhân này thô tục, Trương Xuân Lâm từ chối cho ý kiến. Lại nghe thấy nâng lấy vú sữa Lưu Hiểu Lộ thay hắn bế bất bình, chỉ nghe thấy nàng cố ý tim cổ họng trả lời, con mẹ nó ngươi cái kia 15cm dương vật cũng gọi là đại. Nhỏ đến cùng cái kê nhi tựa như, sợ là cả đời cũng không biết chân chính nam nhân có bao nhiêu lợi hại a. Còn mẹ nó kéo dài, muốn hay không nhiều lần xem ta nam nhân mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Nhìn thấy Lưu Hiểu Lộ như một cái hộ gà thằng nhãi con gà mẹ giống nhau triển lộ ra nàng cây cú một mặt, Trương Xuân Lâm cũng là cao hứng nói nhất tiếng cảm ơn. Không thể không nói Lưu Hiểu Lộ này một mặt đỉnh làm hắn kinh ngạc vui mừng. Điệp. Tùy theo nam nhân một tiếng tức giận mắng, tiếp lấy vang lên đúng là một cái nữ nhân kinh hô âm thanh, không qua hai giây sau kia tiếng kinh hô liền biến thành kẻo kẹt tiếng cười cùng nữ nhân tiếng rên rỉ. Trương Xuân Lâm biết bên kia đã bắt đầu, hắn tự nhiên không có khả năng chịu thua, Lưu Hiểu Lộ cũng sớm đã chuẩn bị tốt, hắn cởi xuống quần của mình lấy ra dương vật tại Lưu Hiểu Lộ miệng huyệt cọ sát hai thanh, làm kia to lớn quỷ đầu dính vào nàng dâm dịch sau đó lập tức đi phía trước đâm một cái. A a a. Tốt thô. Thật dài. Đỉnh. Đội lên nhân gia miệng huyệt tử. A a a. Thật là lợi hại. Lão Quách. Ngươi cố lên. Vượt qua bên kia lão già. A a a. Thật là thoải mái. Còn là dương vật của ngươi đại. So thái giám đốc dương vật lớn hơn. A a. Như thế nào? Của ta nữ nhân làm cho so ngươi nữ nhân vang. Ha ha ha ha. Bên kia lại lần nữa truyền đến nam nhân cười to. Trương Xuân Lâm gãi gãi mũi, thầm nghĩ ta với ngươi so cái này ta chính xác là đồ gà mờ. Hắn cũng không quản bên cạnh nam nhân như thế nào cười nhạo, mà là dựa theo nguyên kế hoạch địch lên chính mình nhạc mẫu tương lai. Dương vật địch tại huyệt của nàng bên trong, hắn hai tay cũng không nhàn rỗi. Vừa rồi nắm vú sữa của nàng còn chưa khỏe hảo ngoạn hai thanh đã bị sát vách cắt đứt. Hắn tự nhiên tính toán hiện tại bổ sung, hai tay một bàn tay nắm một cái, làm nàng thân thể thẳng tắp tựa vào chính mình, trong lòng, dương vật của hắn lại cách Lưu Hiểu Lộ mông địch nàng mập âm hộ. Như thế tư thế không có một cái to dài dương vật là tuyệt đối không thể nào làm được, càng huống chi Lưu Hiểu Lộ mông bự là khổng lồ như vậy. Lưu Hiểu Lộ không dám hừ khí. Nhưng là nàng nơi này cách vách phát ra ba ba âm thanh vang lại mau ra đến bên cạnh gấp đôi, nam nhân kia thổi hắn lực bền bỉ hiển nhiên là tại nói mạnh miệng, lúc này mới qua 5 phút, cái kia một bên cũng đã bắt đầu thở hồng hộc thấp xuống tốc độ. Hắc bạn hữu, đừng hàng tốc A. Trương Xuân Lâm lần thứ nhất lên tiếng dễu cợt nói. Nghe trẻ tuổi như vậy âm thanh, phía sau sát vách hai người mới biết được bên này cách vách không phải là lão đầu, mà là một cái thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Điệp. Nam nhân kia một phát ngoan, không chịu thua lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, lần này sát vách cái kia nữ nhân lại rống, đừng. Đừng mắc mưu. Ngươi. Ngươi như vậy điệp không được. A a a. Tuy rằng ta rất sảng khoái. Nhưng là ngươi nhịn không được như vậy điệp a. Hai người hiển nhiên phi thường quen thuộc. Bởi vậy đối với điệp âm hộ tiết tấu phụ nhân so với nam nhân còn muốn rõ ràng. Lão tử cũng không tin hắn như vậy điệp có thể kiên trì bao lâu. Nam nhân rống lớn một tiếng, hai tay ôm lấy phụ nhân thân thể học bên cạnh Trương Xuân Lâm tiết tấu như thế điệp thêm vài phút đồng hồ cũng cảm giác chính mình có chút không chịu nổi. Eo thượng lại chua lại nha, hiển nhiên là muốn xuất tinh tiết tấu. Trương Xuân Lâm nghe hắn nói như thế lập tức cười thành tiếng. Hắn ôm Lưu Hiểu Lộ mông bự lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ, Lưu Hiểu Lộ đã mau muốn điên rồi, sức mạnh như thế va chạm, nàng cảm giác chính mình mông đều bị đâm cho sưng đỏ. Khi một cái tiểu huyệt giống như mở áp vòi nước, dâm thủy thuận theo Trương Xuân Lâm dương vật cùng đảng đảng soạt soạt hướng đến chảy xuôi. Lý Mỹ Quyên nghe bên cạnh giống như nhịp trống giống nhau va chạm tiếng cả người đều choáng váng, nàng còn không có phản ứng phía sau nam nhân đã bắn. Chỉ thấy hắn ngơ ngác nghe bên cạnh ba ba âm thanh, ánh mắt ngây ngốc sững sờ, ký hâm mộ lại ghen tị. Trương Xuân Lâm bên này vẫn đang tiếp tục, chỉ bất quá hắn sớm đã quên đem lực chú ý phóng tại bên cạnh gian phòng, mà là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Lưu Hiểu Lộ trên người. Làm nàng hai tay vịn tường nằm sấp tại trên tường, cả người cùng hai chân bày biện ra 90 độ gãy giác, hắn không lưng đi xuống, hai tay nắm nàng kia một đôi cúi tại không trung chuông treo vú to. Khi hai cái dưới bầu vú cúi ném tại trong không khí, chính tùy theo hai tay hắn chưởng khống biến đổi ra vô số hình dạng. Đã sinh đứa nhỏ nữ nhân vú sữa đặc biệt nhuyễn, bốc lên đến giống như là bông, hắn tuy rằng nhìn không thấy nhưng là lại biết tay của mình đã thật sâu rơi vào Lưu Hiểu Lộ vú sữa trong đó. Khi to mọng vú thịt có thể thực hoàn mỹ bọc lại bàn tay to của hắn, làm hắn hưởng thụ toàn bộ phương diện vú thịt mát xa. Về phần đầu vú nàng Trương Xuân Lâm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, con lẳng lơ này đầu vú sớm liền cứng rắn. Hiện tại thành một mảnh kia mềm mại bên trong duy nhất kiên đỉnh, kia hai hạt đầu vú trướng được tử hồng, giống như hai hạt đại nho, nho đỉnh còn có dày đặc ma ma tử tử, vừa nghĩ đến chính là một chút tử tử phân bố sữa tươi đem bạn gái nuôi nấng lớn lên. Trương Xuân Lâm cũng rất kích động, thực hưng phấn. Dùng linh hoạt nhất ngón cái cùng ngón trỏ kẹp chặt kia hai khỏa đứng thẳng đúng vú, Trương Xuân Lâm nhìn như dùng khí lực không lớn, nhưng là kia chà sát cùng chen ép khí lực nhưng cũng không nhỏ. Phụ nhân hai hạt đầu vú bị hắn nhu viên xoa biến hưng phấn thẳng hừ hừ, nếu tại địa phương khác Lưu Hiểu Lộ đã sớm kêu đi ra, thật sự là hôm nay không quá thuận tiện, cho nên mới đem nàng một bụng dâm đãng kêu la đều nghẹn hồi bụng bên trong. Lẳng lơ. Không gọi đúng không? Điệp. Điệp. Điệp chết ngươi cái lẳng lơ. Điệp chết ngươi cái cùng con rể loạn luôn lẳng lơ. Điệp nát ngươi mập âm hộ. Không. Không cần nói a. Bị. Bị các nàng nghe được. Liền muốn làm cho các nàng nghe được. Liền muốn làm cho các nàng đều biết ngươi là cùng con rể loạn luân hàng nát. Cho ngươi phát xuân. Cho ngươi tao. Tao kỹ nữ. Cấp ba ba kêu. Không muốn. Nhân gia không muốn bị người khác biết. Ta. Ngươi. Ngươi. Ngươi như thế nào địch ta đều được. Liền. Chính là đừng cho người khác biết. Không được. Muốn cho nhị lão công biết. Muốn cho con gái ngươi biết. Muốn cho ngươi đồng nghiệp biết. Địch. Địch chết ngươi. Diễn còn rất giống. Bên cạnh truyền đến phụ nhân không dám tin lại hơi ghen tị âm thanh, Lý Mỹ Quy ngược lại không hướng đến con rể nhạc mẫu loạn luân sự tình phía trên đi nghĩ. Nàng chính là cho rằng hai cái này nhân đang đùa một cái cấm kỵ kích thích trò chơi. Nghe nghe, kia nguyên bản sẽ không như thế nào mãn chân âm hộ lại nhịn không được truyền đến một trận ngứa ngáy, nàng xem nhìn miệng huyệt chảy ra sữa trắng. Nghĩ nam nhân xấu hổ thẹn mà chạy chật vật dạng, nội tâm nhịn không được sinh ra một phần hèn mọn đến. Phụ nhân khẽ thở dài một cái, biết lại ở chỗ này cũng không cách nào được đến mãn chân, dứt khoát cũng mặc lên quần áo rớt ra môn chạy ra ngoài. Lưu Hiểu Lộ lỗ tai luôn luôn tại nghe sát vách động tĩnh, dù sao đây chính là đồng nghiệp của nàng, việc này nếu thật bị thống xuất cứ nàng còn sống thế nào a? Bây giờ nghe sát vách dần dần đã không có động tĩnh, viên kia nhảy động tâm mới xem như chậm rãi bình phục xuống. Ngươi cái tiểu trứng thối, nếu như bị nàng biết là ta, ta đây liền thật không có cách sống rồi. Lưu Hiểu Lộ có chút áo não tại Trương Xuân Lâm trên người bóp hai thanh. Tao bảo bảo, sợ cái gì, ngươi mình cũng nói nàng là đi ra trộm nam nhân. Ngươi trộm nàng cũng trộm, ai còn sợ ai nói đi. Kia làm sao có thể giống nhau, ta. Ta là cùng ngươi. A. À, ngươi và tương lai con rể loạn luân điệp âm hộ đúng không? A ha ha ha ha. Trương Xuân Lâm nói dẫn tới Lưu Hiểu Lộ một trận nan kham. Tuy rằng hắn nói đều là sự thật, có thể là chuyện này lấy như thế phương thức nói ra, vẫn để cho thể diện của nàng có chút hạ không đến. Bảo bảo, ngươi nếu hối hận chúng ta trấn hệ chặt đứt cũng được, theo sau ngày hôm nay ngươi hay là ta tôn kính nhạc mẫu. Ta như cũ là con rể của ngươi, chúng ta coi như không có gì cả phát sinh quá. Trương Xuân Lâm nói từng chữ gõ vào Lưu Hiểu Lộ trái tim phía trên. Nếu như lời nói này là đang tại hai người vừa mới bắt đầu làm bừa thời điểm nói ra. Khi kết cục tuyệt không có khả năng giống như bây giờ, nhưng là lúc này Lưu Hiểu Lộ cũng sớm đã đem thân cùng tâm đều giao cho phía sau tiểu nam nhân, nàng lại nơi nào bỏ được. Tình thương của mẹ là vĩ đại, nhân tính cố tình là ích kỷ. Đối với nữ nhi trong lòng nàng tràn ngập áy náy, nhưng là viên kia tư tâm nhưng căn bản không cách nào để cho nàng bỏ qua Trương Xuân Lâm, mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn tràn ngập tại nàng não bộ cùng trái tim, mà kia âm hộ bên trong liên tục không ngừng quất đánh dương vật lại là như vậy nóng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi, luân lý đạo đức cùng sinh lý thượng khoái cảm tại nàng bên trong thân thể nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm, đang vào cuối cùng thành nhất đoàn tương hồ. Nàng không muốn nghe, nàng chỉ muốn bị địch. Nàng không nghĩ tự hỏi, nàng chỉ muốn bị dương vật một chút thống đến thiên đường. Nhưng là ác ma kia bình thường âm thanh không ngừng tại phía sau của nàng kêu gọi, nàng cảm giác chính mình tâm phòng cùng lý trí bị kia một chút va chạm cùng kêu gọi liên tục không ngừng xung kích. Nàng muốn qua đời, cao trào sẽ phải đến khoái cảm đánh tan toàn bộ lý trí, nàng cao vút dâm đãng kêu la, lay động tuyết trắng rõ ràng mông mạnh mẽ đội lên nam nhân hông phía trên, nàng hai tay hồi ôm nam nhân mông. Đem huyệt của mình thật chặt nén tại kia to dài dương vật phía trên. Đen tuyền lông mu giống như thác nước phía dưới lung tung bèo, trong suốt tương dịch thuận theo nàng bắp đùi trắng như tuyết đang chảy xuôi. Trương Xuân Lâm đắc ý cười, hắn từ lâu đã không phải là lúc trước cái kia liền ân ái đều phải bị sư phụ giáo ngây thơ thiếu niên. Hắn càng ngày càng biết phải như thế nào kích thích nữ nhân, hắn biết Lưu Hiểu Lộ căn bản là không có biện pháp rời đi hắn. Cho nên càng là dùng như vậy nói đến kích thích nàng nàng đối với chính mình mê luyến cùng không tha ngược lại càng sâu. Thậm chí sẽ vì giữ lại hắn càng thêm không nắm chắc tuyến, hắn biết chính mình lại một lần thành công, hắn có thể cảm nhận đến phụ nhân âm hộ bên trong truyền đến cái kia dồn dập nhúc nhích, cũng có thể cảm nhận đến thân thể nàng cùng linh hồn run rẩy. Đầu kia tràn đầy nhu tình mật ý lưỡi thơm tại miệng mình bên trong quấy, khóe mắt nàng nhiệt lệ càng là đại biểu nàng bên trong thân thể vô cùng mâu thuẫn tâm tình. Chinh phục, nguyên bổn chính là tại lần lượt công phạt sau làm được sự tình. Cách hắn hoàn toàn chinh phục cái này phụ nhân tâm, đã rất gần rất gần. Sớm muộn gì có một ngày, hắn phải mẹ con này hai người làm được đến dưới người cùng một chỗ địch, đây là hắn mộng tưởng, hắn phải đạt được. Sụi lơ như bùn Lưu Hiểu Lộ là bị nâng đỡ đi ra ngoài. Cửa trong cửa phụ nhân một đám cũng đều quăng đến đây ánh mắt hâm mộ, Trương Xuân Lâm hưởng thụ này đủ để làm người ta đắc chí vừa lòng cảm giác. Dứt khoát một cái ngồi xổm xuống đem Lưu Hiểu Lộ lưng tại trên người đi nhanh đi phía trước đuổi theo nương cùng Nghiêm Nhan đi qua. Lưu Hiểu Lộ ghé vào hắn lưng hùng vai gấu bên trên, trừ bỏ thân thể truyền đến từng trận mãn chân ở ngoài còn cảm nhận được một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn. Cái loại cảm giác này tốt lắm, thực sự là vô cùng tốt. Mẹ ta làm sao vậy? Trương Xuân Lâm nhấc lộ bay nhanh chạy trốn đại mồ hôi nhỏ giọt mới đuổi kịp hai người. Nghiêm Nhan nhìn đến mẫu thân lại bị bạn trai cổng, liền vội vàng thân thiết hỏi. A Di chân đau. Trương Xuân Lâm cho nương một cái phi thường mập mờ ánh mắt. Các tiểu lang lập tức minh bạch, nàng liền vội vàng cũng giả trang an ủi hai câu, chính là kia trong mắt ý cười lại làm cho Lưu Hiểu Lộ minh bạch nhân gia cũng sớm đã động tất toàn bộ. Không có việc gì không có việc gì, không nghiêm trọng. Lưu Hiểu Lộ đỏ mặt đẩy ra nữ nhi muốn tới gần thân thể. Nàng biết trên thân thể của mình hiện tại khẳng định tất cả đều là nam nhân tinh dịch vị, nữ nhi dù sao cũng là người từng trải, cách gần như vậy lúc nào cũng là có thể phát hiện một chút không thích hợp. Ngươi kia tiểu thân bản vẫn là đừng giúp đỡ, Nghiêm Nhan, ngươi đi mua bình té đánh rượu, ta cùng ta nương mang theo A Di đi về trước. Mẹ! Đi! Đi thôi! Lưu Hiểu Lộ đỏ mặt trả lời một câu. Ân! Nghiêm Nhan không nghĩ nhiều. Tự mình đi. Trương Xuân Lâm tắt cổng Lưu Hiểu Lộ hướng đến nhà nàng phương hướng đi đến. Nương, ngươi cho nàng lau mông. Mới đi không bao lâu Trương Xuân Lâm liền lại nghĩ ra một cái chủ ý cùi bắp. À. Không muốn. Cái gì không muốn a? Tinh dịch đều chảy tới trên tay ta rồi. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm cười xấu xa hơi chút dơ lên nàng thật dày váy dài. Các tiểu lang này mới nhìn đến đầu kia đông váy phía dưới quần lót lại bị khấu trừ một cái động lớn đi ra, tay của con trai nâng lấy Lưu Hiểu Lộ mông bự. Kia một đôi tuyết trắng đại mông dĩ nhiên cũng làm như vậy bại lộ ở tại trước mặt mình, nàng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy con điệp qua nữ nhân khác cảnh tượng rồi, nhưng là này dù sao cũng là tương lai thân gia, con nhạc mẫu tương lai. Cảnh tượng này lập tức làm hai cái phụ nhân đều lúng túng, nàng càng thêm không thể tưởng được chính là... Này Lưu Hiểu Lộ thế nhưng nguyện ý làm con như vậy cổng nàng, bị hắn chơi như vậy. Kỳ thật ngay từ đầu Lưng Lưu Hiểu Lộ thời điểm Trương Xuân Lâm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Này cổng cổng a, hắn một viên chơi đùa tâm tư tiệm lên, lúc này mới lên lần này tâm tư, cái này niên đại quần lót đều là toàn bộ miên, tùy tiện dùng sức xé rách vài cái liền lạng, cho nên hắn một bên đi một bên dùng tay móc nàng miệng huyệt. Kia quần lót dính nhiễm lấy dâm thủy cùng tinh dịch càng là hai ba lần đã bị kéo nát bươm, vì thế Lưu Hiểu Lộ một cái đại mập mông cứ như vậy bại lộ tại trong không khí, nàng cũng phản kháng, nề hà luận khí lực vẫn là tâm tình cũng không phải là Trương Xuân Lâm đối thủ. Đối với nhà mình con rể phóng túng càng làm cho nàng không có cách nào toàn tâm toàn ý chống cự, ẩm ở phía dưới, nàng cũng chỉ có thể mặc kệ thi vì. Chính là Trương Xuân Lâm lần này làm cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị tương lai bà thông gia nhìn đến mình bây giờ bộ dạng này dâm loạn bộ dạng, xấu hổ thẹn thùng hận các loại hương vị không đồng nhất mà chân, nàng chỉ có thể vùi đầu tại Trương Xuân Lâm dày rộng lưng bên trong. Căn bản không dám nhín về phía các tiểu lang liếc nhìn một cái. Ngươi là tên khốn kiếp. Các tiểu lang tức giận đến hung hăng đánh con mấy bàn tay, nàng biết con ngoạn hưng chân, cùng chính mình thời điểm lại làm sao không phải như vậy, nhưng là lúc này đây tuyệt đối là qua. Theo Lưu Hiểu Lộ bại lộ tai bên ngoài mặt mông cũng có thể thấy được giờ này khắc này phụ nhân trong lòng có nhiều hoảng hốt, kia tuyết trắng mông tất cả đều là da gà khúc mắt, thậm chí kia mông bự còn tại hơi hơi run rẩy. Lấy tốc độ cực cao. Nương, nhanh chóng lau a, ngươi nhìn tay của ta, đều hồ lên. Trương Xuân Lâm sao để ý lưng phụ nhân ý xấu hổ, hắn biết nương nhất định dựa theo yêu cầu của hắn đi làm, bởi vì hắn đối với nương thật sự là quá hiểu rõ. Nương đối với hắn yêu thiên hạ vô song, vô luận yêu cầu của mình có bao nhiêu quá mức, chỉ cần chính mình yêu thích, nương nàng đều có khả năng mãn chân. Quả nhiên, nương vỗ chính mình một trận, vẫn là bất đắc dĩ thở dài lắc lắc đầu. Trương Xuân Lâm cười ha hả nhìn nương theo bên trong vạt áo của mình lấy ra nàng thường dùng khăn tay, nghe nàng thẹn thùng hướng về lưng phụ nhân nói, muội tử, tiểu tử này chính là yêu càng rỡ, ngươi này lưu thành như vậy cũng quả thật không tốt lắm nhìn. Ta lau cho ngươi lau nga. Các tiểu lang một bên nói một bên đưa tay đưa đến Lưu Hiểu Lộ đáy quần, bên ngoài nhân nhìn giống như là một cái phụ nhân nâng lấy mặt khác một cái phụ nhân mông lại đi đường, chẳng qua kia đáy quần phía dưới. Cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng dâm mỹ. Lưu Hiểu Lộ điên rồi, bất kể là cặp kia dừng lại tại chính mình mông phía trên liên tục không ngừng chà sát bàn tay to vẫn là cái kia tại huyệt của mình miệng sờ đến lau đi tay nhỏ cũng làm cho nàng cảm thấy mình đã kề cận hỏng mất. Mãnh liệt kích thích làm nàng tại cặp kia tay nhỏ vừa mới đụng đến chính mình miệng huyệt một chớp mắt liền lại cao trào, đầu kia vải đay thô bố khăn tay tỉ mỉ lau quá chính mình môi mật, hòn le. Kia mãnh liệt ma sát làm cao triều của nàng một đợt nhận lấy một đợt tập kích đến. Các tiểu lang cảm giác ngực của mình thẳng thắn loạn nhảy, như thế dâm mỹ cảnh tượng làm nàng cũng không nhịn được lên tâm tư, nàng hận không thể hiện tại liền duỗi tay đến chính mình đũng quần bên trong hướng về kia mẫn cảm bộ vị chà sát một phen. Nhưng là lúc này dù sao cũng là tại đường phố phía trên, tính là hành người lác đác, nàng làm sao có thể kéo đến xuống mặt làm loại sự tình này. Trương Xuân Lâm quay đầu nhìn gương mặt xuân tình khó nhịn nương, nội tâm mừng như điên. Tại hắn não bộ bên trong đã bắt đầu ảo tưởng nương ngay trước mặt của mình động dục bộ dạng lẳng lơ. Đoạn này lộ vốn là không lâu, tính là ba người cố ý trốn người đi đường đi một chút dừng một chút cũng không đi nhiều liền đến Lưu Hiểu Lộ cửa nhà. Đến này bên trong ba người cũng không dám càng rỡ, trong trong ngoài ngoài đều là người quen. Liền Lưu Hiểu Lộ cái kia gương mặt người khác chỉ cần hơi chút nghĩ nhiều một điểm liền sinh ra hoài nghi, mà lúc này, Nghiêm Nhan cũng một đường chạy chậm từ phía sau chạy đi lên. Lưu Hiểu Lộ cũng không thật uy chân, tiếp nhận nữ nhi mua té đánh rượu tùy tiện sức hai cái liền ánh mắt không thôi tiễn bước Trương Xuân Lâm nương lưỡng. Ngồi lên đường về xe buýt, nhộn nhịp đám người đem mẹ con hai người đụng đến cùng một chỗ. Các tiểu lang vóc dáng quá thấp, căn bản là đủ không được phía trên vòng treo. Nàng chỉ có thể hai tay vây quanh con lưng hùng vai gấu, đã như vậy, con trên người dày đặc nam nhân khí tức tự nhiên làm nàng tâm tinh thần dao động. Vừa mới đạm đi xuống sơ qua dục vọng bây giờ lại gấp trăm lần nghìn lần tập kích đến, nàng nhịn không được kẹp kẹp hai chân của mình, kia ở giữa ẩm ướt đát đát dinh dính ngấy, đã xuân triều phun trào. Sau khi trở về cho ta ăn, Trương Xuân Lâm ôm nương eo, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Các tiểu lang không nói chuyện. Chính là kia nằm sấp tại trong ngực con đầu nhịn không được rất nhỏ điểm một chút, nàng biết con nói là có ý gì. Hạ xe buýt, đói khát mẹ con hai người một đường chạy như điên. Một mực đi đến Diêm Hiểu Vân tiểu cửa biệt thự, Trương Xuân Lâm thở hồng hộc đẩy cửa phòng ra, nhưng lại cứ như vậy lập tức ôm lấy nương một bên hôn lấy một bên đi vào, các tiểu lang cũng kịch liệt đáp lại, cứ như vậy tùy ý con tại phòng khách bên trong đem chính mình lột thành một cái quan heo. Trên lầu Diêm Quách hai người nghe thấy dưới lầu có động tĩnh bước đi xuống lầu đến liếc mắt nhìn, đãi kiến đến này mẹ con hai người đã cởi được xích từng nhánh cứ như vậy tại bàn ăn phía trên muốn làm. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái cười cười lại lần nữa đi trở về trên lầu.